Một đám chịu đựng phúc phận, tiêu xài tổ tông vinh quang võ giả, coi là thật tu so với cùng bọn họ làm bạn. Tiêu tộc trưởng ai danh dương chư thiên bách giới, sức chiến đấu nghịch thiên, coi là thật là ta nhân tộc chi hạnh, là ta Đông Hoang Nam vực rất nhiều bộ lạc chi phúc khí, ngày sau vững chắc Nam vực mấy chục tòa nhân tộc địa vực an nguy, phải nhờ vào Cổ Nguyên Vương bộ rồi. Đúng đúng đúng, ngày sau chúng ta bộ tộc liền muốn che chở so với Cổ Nguyên Vương bộ bên dưới, những năm gần đây ta Nam vực không có vương bộ sinh ra, dị tộc bừa bãi tàn phá, chúng ta những này lãnh đời cổ tộc cũng là bị hại nặng nề, hiện tại rốt cục có cho chúng ta làm chủ người. Ngươi nói đúng không là Tiêu Vương giả? Chúng ta Tiêu Vương giả sức chiến đấu uy chấn trừ thiên bách giới, khiến cho dị tộc nghe tiếng đã sợ mất mật, hiện tại có Cổ Nguyên Vương bộ tọa chấn đại địa, chúng ta cũng an tâm rồi. Ở Tiêu Thần trước người, một đám ẩn tàng thế gia cổ tộc võ giả đem hắn vây nốt, trong miệng thổi phồng chi ngữ liên tiếp không dứt. Vị này chính là Tương Tùng Vương giả tiền bối đi, quả nhiên là không hổ là đế mạch đại tộc, năm đó Tương Dương đại đế, theo hoàng giả trinh bách giới uy danh hiển hách, chính là Tiêu Mộ kính trọng nhất người. Tiêu Thần thanh âm vang lên, quay về trung gian lão nhân vang lên, tiếp theo ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên trung niên vương giả. Nói vậy vị này chính là Lưu Vân Vương. Sau khi Lưu Vân Vương vừa muốn lên tiếng thời gian, Tiêu Thần ánh mắt nhưng là chuyển hướng nơi khác, đảo qua chu vi, ngoại trừ này hai đại vương giả, còn có một đám cổ tộc tộc trưởng, tổng cộng có 13 vị bán vương. Tương Dương thế gia, Phong Vân thế gia, Cửu Tuyền thế gia, đây là Cổ Nguyên bộ lạc chỉ hạ nhân tộc các vực bên trong ẩn giấu vương giả thế gia đại tộc, ngoài ra còn có thập tam tòa cổ tộc thế gia, trong tộc vương giả không ở, thế nhưng toàn bộ chủng tộc thực lực không thể khinh thường. Nhìn thấy Tiêu Thần ánh mắt từ trên người chính mình hơi đảo qua một chút, Lưu Vân Vương trong lòng đại được làm đủ, thế nhưng sau một khắc nhưng là bị Tương Tùng Vương giả ngăn lại, cưỡng chế tức giận trong lòng. Chư vị đường xa mà đến, chúc mừng ta Cổ Nguyên lên cấp vương bộ, bản vương bị dưới một ít rượu nhạt. Rất nhanh, Tiêu Thần thanh âm vang lên. Nguyên Vương Điện, làm Cổ Nguyên bộ lạc chiêu đãi những cường giả này địa phương. Đương nhiên có thể tiến vào điện bên trong võ giả, tự thiếu là một vực chúa tể, truyền kỳ tôn sư. Bất quá bên trong cung điện lần thứ hai hiện hiện ra phân biệt rõ ràng cách cục, Thiên Huệ Vương chờ đợi tứ đại vương giả, còn có Cổ Nguyên bộ lạc bên dưới các vực truyền kỳ bộ lạc, đều là ngồi ở Tiêu Thần bên tay phải. Mà một đám ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc ngồi vào Tiêu Thần bên tay trái, mơ hồ trong lúc đó có đối lập, hiển nhiên trong lúc đó mâu thuẫn đã sớm là tích toán hồi lâu. Hôm nay ta Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, các đại vương giả, các bộ võ giả đến đây ta Cổ Nguyên bộ lạc, Tiêu Mộ bị dưới đơn giản đồ ăn, lấy chiêu đãi chư vị. Nương theo Tiêu Thần dứt tiếng, nhất thời đại điện ở ngoài có nhiều đội Cổ Nguyên bộ lạc hầu gái, nối đuôi nhau mà vào, đem một phần phân đồ ăn trình lên. Tiêu tộc trưởng, quý bộ lên cấp vô thượng vương bộ, tòa trấn Nam vực thống ngự mấy chục tòa nhân tộc địa vực, ngày sau này mặt đất bao la liền muốn dựa vào Cổ Nguyên vương bộ rồi. Tiệc rượu lên, bên trong cung điện có thanh âm vang lên, nếu không là Cổ Nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ, nhiều như vậy địa vực bên trên các bộ võ giả dễ dàng trong lúc đó cũng sẽ không như vậy tụ hội. Chúng ta làm Cổ Nguyên Vương bộ chỉ dưới địa vực bộ lạc, ngày sau tự nhiên lấy Cổ Nguyên Vương bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các nơi vực bên trên chúa tể bộ lạc, tự nhiên là hướng về Tiêu Thần, Tiêu Thần biểu trung tâm. Chư vị tộc trưởng, ta Cổ Nguyên bộ lạc nhận được bộ tộc vừa ý, ủy lấy trọng trách, thống ngự chư vực, thế nhưng ta Nam bộ chư vực địa mạo rộng lớn, nhưng dựa vào ta Cổ Nguyên bộ lạc làm sao cũng khó có thể chú ý chu toàn. Vì lẽ đó chân chính rơi xuống thực nơi vẫn là cần rất nhiều tộc trưởng, cùng ta Cổ Nguyên bộ lạc đồng tâm hiệp lực. Tiêu Thần âm thanh nhàn nhạt, Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ không giả, thống ngự 37 tòa nhân tộc địa vực, thế nhưng trên thực tế ngoại trừ biên hoang vực, cái khác các vực bất quá là diêu lĩnh, đương nhiên cũng có thể phái chú chiến sư tọa trấn các vực, thế nhưng chân chính nắm giữ một vực quyền to vẫn là những này sinh trưởng ở địa phương bản thổ bộ tộc. Hôm nay có một đám vương giả, có các vực bên trên thống ngự bộ tộc, còn có một đám ẩn tàng thế gia cổ tộc. Vừa vặn thừa cơ hội này, bản vương cùng chư vị thương nghị một thoáng, ngày sau ta Cổ Nguyên bộ lạc thống lĩnh Nam bộ 37 tòa nhân tộc địa vực phát triển. Tới sao? Tiêu Thần âm thanh rất nhạt, nhưng cũng là để điện bên trong những võ giả khác đột nhiên cả kinh, đặc biệt những kia ẩn tàng thế gia cổ tộc võ giả. Trên thực tế bọn họ đến đây trọng yếu nhất chính là vì chuyện này, những kia sinh sôi mãng hoang đại địa bên trên, thống ngự một phương lãnh thổ chiến bộ, tự nhiên là phụ thuộc so với Cổ Nguyên bộ lạc, hàng năm triều cống có hộ tống tông chủ bộ lạc trinh phạt chi trách. Thế nhưng bọn họ ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc, chính là lãnh đời chi tộc, thậm chí hồi lâu không xuất hiện ở chúng bộ lạc tộc dân trước mặt, bọn họ không thống ngự đại địa, thậm chí có thể nói đối với mảnh này rộng lớn trên mặt đất phân tranh cũng rất ít liên lụy, bất kể là nhân tộc bên trong vẫn có quan dị tộc bừa bãi tàn phá. Thế nhưng không liên lụy phân tranh, cũng không có nghĩa là bọn họ không từ vùng đất này bên trên thu được tài nguyên, nói cách khác bọn họ chỉ là hưởng thụ đại địa biếu tặng, nhưng là chưa bao giờ thực hiện bảo vệ đại địa trách nhiệm. Này nếu như đặt ở trước kia thời gian, 36 tòa nhân tộc địa vực không có vương giả, năm bẻ bảy mảng, ai cũng không quản được bọn họ. Thế nhưng bây giờ có cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, trên danh nghĩa này 37 tòa nhân tộc đại địa đều là phụ thuộc so với cổ nguyên bộ lạc, bọn họ muốn ở cùng từ trước như vậy thực trắng trợn không kiêng rẻ, đã không thể rồi. Vì lẽ đó cổ nguyên bộ lạc đón lấy thái độ, cực kỳ trọng yếu. Ta cổ nguyên bộ lạc vừa lên cấp vương bộ, hết thể đều là mới vừa mới bắt đầu. Nói thật ta cổ nguyên bộ lạc so với đang ngồi bất kỳ một tòa nhân tộc bộ lạc đều có vẻ thiên quá mức tuổi trẻ. Tiêu thần âm thanh tiếp theo vang lên, dừng một chút tiếp theo lại nói, còn có tứ đại vương bộ làm đầu lệ, ta cổ nguyên ha có thể riêng một ngọn cờ, cho nên đối với chỉ dưới các vực ngày sau phát triển, ta xem vẫn là theo ta nhân tộc quy tắc cũ đến đây đi, không biết chư vị ý như thế nào. Cái gì? Tiêu thần lời nói, để một ít lãnh đời đại tộc võ giả trong mắt để lộ ra vẻ hưng phấn, nhân tộc quy tắc cũ là cái gì? Cái kia không phải là bọn họ các đại lãnh đời gia tộc vẫn là dựa theo nguyên lai tình hình phát triển, này không phải nói rõ cổ nguyên bộ lạc vô ý nhúng tay bọn họ ẩn tàng thế gia. Coi là thật là như vậy phải không? So với những võ giả khác trong mắt hưng phấn, tương dương thế gia vương giả vẫn đục trong mắt, nhưng không có một chút nào vẻ hưng phấn. Chương 1212, Dương Cung Bạt Kiếm giết gà dọa khỉ. Chương 1212, Dương Cung Bạt Kiếm giết gà dọa khỉ. Ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc. Ở mảnh này cổ lao trên mặt đất sinh sôi quá lâu, hưởng thụ vùng đất này sản xuất tài nguyên, tự nhiên là không thể từ bỏ những này để bộ lạc phát triển tài nguyên đoạt được. Mặt đất bao la có nhân tộc các bộ đỉnh ở phía trước, có dị tộc bừa bãi tàn phá nhân tộc các bộ cần xuất binh vây quét, bọn họ chỉ cần an an ổn ổn vơ vét tài nguyên, lẳng lặng phát triển bộ tộc là tốt rồi. Cảnh tượng như vậy, từ bọn họ tổ tông chính là như vậy, sớm đã trở thành một loại quen thuộc, có chuyện gì phát sinh, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ ẩn tàng thế gia phát triển. Tương dương thế gia vương giả mí mắt rủ xuống, che khuất vẫn đục con mắt, đối với tiêu thần lời nói cũng không có một chút nào biểu thị, mặc cho chu vi một đám cổ tộc võ giả trong miệng la lên. Ta nhân tộc quy củ từ xưa tới nay truyền thừa hồi lâu, tiêu vương giả minh lý lẽ. Tiêu tộc trưởng cao thượng, ta đông hoang nam vực mấy chục tòa nhân tộc địa vực có tiêu vương giả tòa chấn, ngày sau tự nhiên là vô tư. Từng vị cổ tộc tộc trưởng dồn dập quay về tiêu thần hô to, thậm chí lơ đạng trong lúc đó. Hướng về đối diện một đám bộ lạc tộc trưởng liên tiếp ra hiệu, trong mắt hưng phấn khó có thể che lấp. Như thế nào, bọn họ ẩn tàng thế gia cùng những này mục thủ một vực truyền kỳ bộ lạc trong lúc đó tích toán không phải là một ngày hai ngày, nếu như nói những này tọa chấn một vực truyền kỳ hầu bộ chính là ở bề ngoài một vực chủ tể, như vậy bọn họ ẩn giấu cổ tộc chính là lén lút bá chủ. Vực bên trong có chuyện gì bạo phát, đó là những kia truyền kỳ hầu bộ sự tình, thế nhưng quy kết đến cướp lấy tài nguyên thời gian, bọn họ nhưng là không mảy may để. Thời khắc này, tiêu thần sáng tỏ biểu thị dựa theo nhân tộc quy tắc cũ, sẽ không sản sinh biến cách, điều này làm cho hết thể cổ tộc võ giả đều là cho rằng coi như là tiêu thần mạnh mẽ, cũng không thể không khuất phục so với hiện trạng. Dù sao bọn họ ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc gộp lại chính là một luồng không kém thế lực, nếu là bọn họ ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc náo lên, cổ nguyên bộ lạc chỉ dưới các đại nhân tộc địa vực đem toàn bộ loạn lên, hiển nhiên bọn họ cảm thấy tiêu thần không dám đi mạo hiểm như vậy, dù sao vương bộ mới vừa lập. Nhìn đối diện ẩn giấu cổ tộc đông đảo võ giả thần khí dáng vẻ, một ít bộ lạc tộc trưởng hoàn toàn là trong lòng tức giận doanh ngực, bất quá như trước là chặt chẽ áp chế tức giận trong lòng. Thiên Đao Vương chờ đợi tứ đại vương giả liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có nghi hoặc, không nghĩ tới tiêu thần dĩ nhiên như vậy hiền hòa, vương bộ đúc ra đều không có một chút nào biểu thị, bất quá này chính là cổ nguyên bộ lạc nội vụ, bọn họ sẽ không đi nhúng tay, hôm nay bọn họ đến đây vốn là vì ăn mừng cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, cái khác bọn họ cũng sẽ không tham dự. Cho tới Thương Khung Phủ Vương mấy người càng là không có để ý giờ khắc này bên trong cung điện sóng lớn phun trào. Lão phu năm lâu một chút vì vậy bất cẩn, kính tiêu tộc trưởng, cổ nguyên lên cấp vương bộ chính là ta Đông Hoang Nam vực rất nhiều nhân tộc địa vực chi phúc. Đang lúc này, không biết sao tương dương thế gia vương giả đứng dậy, hướng về tiêu thần ra hiệu. Tiêu thần không có một chút nào thất lễ đáp lại, chờ đợi tương tùng vương giả lời kế tiếp. Tiêu tộc trưởng, chúng ta ẩn tàng thế gia phân bố ở cổ nguyên chỉ dưới các vực, cổ nguyên bộ lạc đã đúc ra vương bộ. Chúng ta chư bộ tự nhiên tự chỉ nghe lệnh cổ nguyên. Tương Tùng Vương giả âm thanh ôn hòa, liền dường như nhẫn nhục chịu đựng. Đúng đúng đúng, chúng ta đều phục tùng cổ nguyên bộ lạc. Nhìn thấy Tương Tùng Vương giả lên tiếng, còn lại một đám cổ tộc tộc trưởng đều là liên thanh phụ họa. Chư vị tổ tiên đều là vì ta nhân tộc lập xuống đại công đức người, tự nhiên là cần ta nhân tộc tộc dân kính ngưỡng. Tiêu Mộ tuy rằng cùng bọn họ sinh không đồng thời, thế nhưng đối với những này tiền bối cũng là vô cùng kính trọng. Tiền bối phúc phận ơn trạch hậu bối này không có cái gì có thể nói. Tiêu thần lên tiếng, nhất thời để một chung cổ tộc võ giả trong mắt càng thêm chạm lượng. Tiêu tộc trưởng nói không sai, chúng ta tiền bối vì ta nhân tộc dục huyết phân chiến, bây giờ chúng ta hậu bối bất quá là thu được một ít bộ lạc cần thiết, liền bị mấy người căm thủ, coi là thật là không thể nói lý. Chính là, tiền bối ơn trạch phúc phận hậu bối, chúng ta tổ tiên là nhân tộc, thậm chí vì là vùng đất này dục huyết phân chiến, bây giờ chúng ta bất quá là lấy một chút tài nguyên sinh sôi chủng tộc mà thôi, mấy người liền không chịu nổi rồi. Lẽ nào chúng ta tổ tiên rơi ra máu tươi, che chở tộc dân còn chưa đủ lấy để chúng ta những này hậu bối đi mở quật một ít khoáng sản. Nhìn thấy tiêu thần như vậy hiểu ý, giờ phút này chút cổ tộc võ giả có thể nói là đã bắt đầu kêu gào lên. Tình huống như thế trái lại là để Tương Tùng Vương giả sản sinh một loại cảm giác không ổn, bất quá bên trong cung điện có hơn 10 vị vương giả, hắn coi như là muốn ra hiệu cũng khó có thể tiến hành. Nghe bên trong cung điện liên tiếp kêu gào thành, tiêu thần ánh mắt bên trong lóe qua một vệ hàn ý, những thế gia này cổ tộc cho rằng đoàn kết lại với nhau, hắn tiêu thần liền muốn thoái nhượng, coi là thật là không biết trời cao đất rộng. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, tiêu thần trong mắt hàn quang liền bị ẩn dưới, âm thanh lại vang lên, chư vị nói tự nhiên là lẽ thường, tiền bối đấm máu hộ vệ tộc dân, chính là ta nhân tộc công thần, nếu là hậu bối huyết duệ không cách nào an ổn sinh tồn, chẳng phải là lạnh lẽo tiền bối tâm, làm sao lại để những võ giả khác đấm máu. Chư vị bây giờ chiếm được đều là bởi vì tổ tiên công lao, ta nhân tộc cao tầng phất chiếu đoạt được sao? Đương nhiên là, có cổ tộc võ giả kinh ngạc thốt lên. Năm đó nhà ta tổ tiên đấm máu, nhân tộc cao tầng cố ý đem ta Tương Nô bộ tộc rời đến Hàm Sơn vực nghỉ ngơi lấy sức, ban xuống bãi săn mỏ quặng lấy cung chủng tộc sinh hoạt cần thiết. Tiêu tộc trưởng, chúng ta đều có Đông Hoàng sắc thư làm chứng, tự nhiên không dám lừa gạt vương giả. Được. Nghe vậy, tiêu thần quát tầm, trong mắt tinh mang đại thịnh. Không được. Tương Tùng Vương giả nhìn thấy tiêu thần như vậy, nhất thời trong lòng run lên bần bật. Nếu chư vị đều có Đông Hoàng sắc phong, hoàng giả chi mệnh ta cổ nguyên bộ lạc tự nhiên là không dám vi phạm. Nói đến đây tiêu thần dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng mặt khác một bên, chính là chỉ dưới các nơi vực chuyển kỳ bộ lạc võ giả. Bọn ngươi có thể nghe được rõ ràng, Đông Hoàng sắc thư không được vi phạm. Nhất thời có võ giả phản ứng lại, đáp lời nói, xin nghe vương giả chi mệnh, chúng ta tự nhiên là không dám vi phạm hoàng giả sắc mệnh. Giác rưởi. Tương Tùng Vương giả trong lòng thầm mắng, trong tay bọn họ có Đông Hoàng sắc phong là không giả, đây là để bọn họ di chuyển đến một cái nào đó vực sinh sôi sinh lợi chiếu lệnh, thế nhưng sắc thư trên cũng không có nói để bọn họ tùy ý chiếm lấy mỏ quặng, đi không nhìn các nơi vực bên trên trưởng ngự bộ tộc. Bây giờ bọn họ tòa nào thế gia cổ tộc, trong tộc bản thân quản lý mỏ quặng còn có tài nguyên, hoàn toàn là vượt qua quá nhiều, toàn bộ địa vực bên trên chỉ cần có mỏ quặng bị phát hiện, hoàn toàn là hoành thọ một chân bảo. Thậm chí trong bóng tối đối kháng địa vực bên trên truyền kỳ hầu bộ, những này sắc thư trên cũng không có nói để bọn họ như vậy đi làm. Ngăn ngắn trong chốc lát, một ít cổ tộc võ giả cũng phản ứng lại. Vương giả, chúng ta từ khi phụng chiếu sau khi an thủ bản phận, đóng cửa tự thủ, nhưng là không nhúng tay vào mãng hoang đại địa phân tranh, giữ chặt hoàng giả sắc mệnh. Tương Tùng Vương giả nói, tuy rằng sau lưng có một đám quên hết tất cả người, thế nhưng bọn họ chính là trên một cái thuyền, giờ khác này nhất định phải đứng ra. Được lắm theo thủ bản phận. Được lắm đóng cửa tự thủ. Tiêu thần âm thanh như lôi, vang vọng toàn bộ đại điện. Có phải là bản vương còn muốn bẩm tấu lên Đông Hoàng Cung, vì là chư vị an phận thủ thường xin mời công. Nhất thời bên trong cung điện một mảnh yên tĩnh, lúc này một đám võ giả phương mới phản ứng được. Một ít bộ lạc võ giả thậm chí mừng rỡ trong lòng, thực sự là những này ẩn giấu thế gia cổ tộc quá phận quá đáng, thậm chí có thể nói lòng tham không đáy, gặp phải sự tình bế quan tự thủ, lẩn đi rất xa, thế nhưng một khi có tài nguyên tuyệt đối sẽ là hoành thọ một chân vào. Lãnh đời thế gia cổ tộc hành động, đã sớm dẫn tới các vực bên trên bộ lạc bất mãn, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể dám nộm mà không dám có chút động tác, bất quá hiện tại cổ nguyên bộ lạc quật khởi, bọn họ rốt cục có thể có chỗ dựa. Tiêu tộc trưởng nghiêm trọng, ta các tộc tổ tiên là nhân tộc chảy máu, ở các vực sinh sôi sinh lợi cũng là được Đông Hoàng sắc mệnh, lẽ nào tiêu tộc trưởng nghi vấn hoàng giả quyết đoán. Thời khắc này, Tương Tùng Vương giả lên tiếng, tuy rằng hắn không muốn cùng tiêu thần đối đầu. Thế nhưng giờ khắc này nhưng là tên đã lắp vào cùng không phát không được, bởi vì một khi thoái nhượng, chính là toàn bộ ẩn tàng thế gia cổ tộc thoái nhượng. Thương Dương thế gia, Thương Dương đế tộc. Tiêu thần quát lạnh. Nghe vậy, Tương Tùng Vương giả trên mặt lóe qua một vệ ngạo nghễ. Tương Dương đại đế chính là Tương Dương thế gia vinh quang, nhân tộc đại đế, chính là chỉ đứng sau hoàng giả vô thượng cường giả. Không phải đỉnh cao vương giả liền có thể bị tôn xưng đại đế, ở chư thiên bách trong tộc, đại đế chính là đối với nửa bước hoàng giả kính xưng. Như thế nào nửa bước hoàng giả, chính là đã bắt đầu ngưng luyện tiểu thế giới, muốn tiến quân hoàng đạo cường giả, phương xưng là đại đế. Tương Dương đại đế, một vị nửa bước hoàng giả lưu truyền tới nay huyết mạch thế gia, tuy rằng đại đế không ở, trong tộc có chút suy yếu, thế nhưng đây là một phương đế tộc, nếu là có một ngày trong tộc có cường giả sinh ra, không hẳn không thể tái hiện đại đế vinh quang. Cho nên nói, Tương Dương thế gia ở toàn bộ Đông Hoang Nam vực tiếp cận trăm tòa nhân tộc địa vực bên trong ẩn tàng thế gia bên trong, đều có không kém uy danh. Năm đó đại đế từ hoàng giả Trinh Bách tộc, đế huyết rơi ra chư thiên bách giới, bây giờ Tương Dương thế gia đã chuyện tam thế, một đời không bằng một đời, dĩ nhiên xa suốt như vậy, Tương Dương đại đế mặt cũng làm cho bọn ngươi cho mất hết rồi. Cái gì? Thời khắc này, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ nói ra như vậy lời nói, không chút nào cho Tương Dương thế gia lưu chút nào. Một tòa đế tộc thế gia, đều không có để vào trong mắt. Tiêu tộc trưởng, ngươi. Tương Tùng Vương giả đứng dậy, ngón tay Tiêu Thần, còn những võ giả khác đã sớm là như ve sầu sợ mùa đông, tình cảnh này quả thực là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ta đế mạch đại tộc không phải chỉ là một vị vương giả có thể khinh nhục. Tương Tùng Vương giả âm thanh tràn ngập ý lạnh, giờ khác này đã không chỉ là ẩn tàng thế gia sự tình, càng là liên quan đến Tương Dương thế gia vinh quang. Hôm nay Tiêu tộc trưởng nhất định phải ngay ở trước mặt đông đảo thế gia cho ta Tương Dương thế gia một câu trả lời, bằng không liền chớ có trách ta Tương Dương thế gia không tôn vương bộ, chỉ là một tòa mới vừa lên cấp vương bộ, còn không bị ta Tương Dương thế gia để vào trong mắt. Bên trong cung điện bầu không khí nhất thời Dương cung bạt kiếm lên, thậm chí có sát cơ giật tán. Tương Dương có thể làm sao? Tiêu Thần trong mắt đồng dạng hàn mang tỏa ra, sở dĩ cầm Tương Dương thế gia khai đao, muốn trách liền chỉ có thể trách quá trướng mắt. Toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bên dưới hết thảy ẩn tàng thế gia cổ tộc đều là lấy hắn Tương Dương thế giới dẫn đầu. Nếu là ngươi muốn được không quỹ cử chỉ, bản vương quan tâm ở ta nhân giới đại địa tới một lần bình định. Chương 1213, bộ tộc ba vương khí thế khuất phục. Chương 1213, bộ tộc ba vương khí thế khuất phục. Dị tộc bản vương đều giết đến, chu diệt chỉ là nhân tộc phản bội là điều chắc chắn. Tiêu Thần sát cơ lâm liệt, toàn bộ bên trong cung điện nhất thời bị giết kỳ tràn ngập. Tiêu Thần, ngươi quá mức càn rỡ rồi. Giờ khắc này Tương Tùng Vương giả cảm nhận được Tiêu Thần sắc cơ, nhất thời tâm linh thế giới run lên, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Thần trên người nồng nặc đến mức tận cùng sắc cơ. Tiêu Thần đối với hắn động sắc cơ. Hắn có chút không dám tin tưởng chính mình chi giác. Chính như Tương Tùng Vương giả sở liệu, Tiêu Thần chân chính động sắc cơ, hắn cần phải nhanh một chút đem chỉ dưới các vực gần tàng thế gia cổ tộc thu phục, vì là đón lấy cổ nguyên bộ lạc phát triển mở ra một cái thật bắt đầu. Những này ẩn tàng thế gia hay là không phải kẻ địch, nhưng tuyệt đối là một cái rất tốt cản trở cùng tộc. Chuyện như vậy, hắn không cho phép xuất hiện ở cổ nguyên bộ lạc chỉ dưới lãnh địa bên trên, hắn cần tận mức độ lớn nhất chỉnh hợp bộ lạc bên dưới 37 tòa nhân tộc địa vực, phát triển cổ nguyên bộ lạc thực lực. Khoảng cách Đông Hoàng chính thức hạ chiếu xác lập hắn thành là nhân tộc thánh tử, đã không có bao nhiêu thời gian, đến thời điểm trên người hắn đem hội tụ đếm không hết ánh mắt, vì lẽ đó ở này trong thời gian ngắn, hắn nhất định phải nhanh chóng sắp xếp chỉnh hợp chỉ dưới nhân tộc các vực. Nói không chừng muốn xuất ra một tòa thế gia giết gà dọa khỉ, Tương Dương thế gia chính là hắn lựa chọn chúng thế gia, tuyệt đối là đủ phân lượng. Bản vương cũng không muốn làm khó dễ bọn ngươi, theo chư vị Đông Hoàng sát thư, bọn ngươi an phận thủ thường, tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Tiêu Thần đem ánh mắt chuyển hướng cái khác cổ tộc, ánh mắt để những này cổ tộc võ giả không khỏi run lên. Thế nhưng sắc phong ở ngoài sự tình, liền đừng có trách bản vương không nể tình. Cái gì? Vương giả ngay ở trước mặt muốn làm như thế. Lưu Vân Vương đứng dậy, cùng Tương Tùng Vương giả lập cùng nhau, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, đây là đem ta chờ đợi ẩn tàng thế gia hướng về tuyệt lộ bức bách, làm thật chớ sợ chúng ta làm ra chuyện khác người gì tới sao. Như bản vương trên lãnh địa xuất hiện phản bội, bản vương tự nhiên sẽ ra tay bình định. Tiêu Thần hư lệnh, đối với Lưu Vân Vương tức giận không chút nào thấy. Tiêu Vương giả quả nhiên bá đạo, coi trời bằng vùng, thật cho là đúc ra vương bộ, này Đông Hoang Nam vực mấy chục tòa địa vực chính là cổ nguyên bộ lạc thiên hạ. Không muốn đã quên đây là ta nhân tộc thiên hạ, không cho phép một ít cản dỡ hạng người muốn làm gì thì làm. Ẩn tàng thế gia nếu lánh đời, liền muốn an phận thủ thường, vọng tưởng nhúng tay mãng hoang đại địa việc, vậy thì là vượt qua rồi. Được được được. Nếu Tiêu Vương giả khư khư cố chấp, muốn bức bách ta chúng ẩn tàng thế gia, xem ra chỉ có xin mời Đông Hoàng cung vì bọn ta giữ gìn lẽ phải rồi. Đi. Sau một khắc, Tương Tùng Vương giả thu lại tức giận, muốn rời khỏi cổ nguyên bộ lạc. Hôm nay ở chỗ này hắn Tương Dương thế gia ngay ở trước mặt đông đảo võ giả trước, chịu đến như vậy khuất nhục, hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, bất quá hắn cũng có tự mình biết mình, hắn có thể không phải là đối thủ của Tiêu Thần, được trở về bộ lạc, hắn sẽ làm cổ nguyên bộ lạc trả giá thật lớn. Đúc gia vương bộ làm sao? Hắn Tương Dương thế gia truyền thừa ba đời, tự nhiên là có một ít thế giao chi được, cùng Tương Dương thế gia so ra, cổ nguyên bộ lạc quá mức tuổi trẻ, sau ngày hôm nay, tất nhiên khiến cho Tiêu Thần vì là hôm nay cản rỡ hối hận. Chạy đi đâu? Lưu lại đi. Nhưng mà, ngay khi Tương Tùng Vương giả rời đi, thân thể hóa thành lưu quang ở cửa đại điện, liền bị hai đạo kim quang tiến lên đón. Ầm. Nhất thời đầy trời vương giả khí thế khuấy động, ở cửa đại điện lóng lánh lên chói mắt kim quang. Cái gì? Đợi đến kim quang hạ xuống, chỉ thấy Tương Tùng vương giả vừa bước ra cửa điện liền bị bức ép trở về, ở trước mặt của hắn có hai đạo bóng người màu vàng nóng. Này hai bóng người đều là rất trẻ tuổi, nhìn qua bất quá là hơn 10 tuổi thiếu niên. Vương giả, vẫn là hai vị, nhất thời bên trong cung điện tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung cửa đại điện hai bóng người. Ta Cổ Nguyên bộ lạc mời tiệc chư vị, này vẫn không có tiến hành xong, chư vị há có thể cách tịch. Bây giờ rời đi, này không phải nói rõ ta Cổ Nguyên bộ lạc thất lễ chư vị. Theo sát hai âm thanh vang lên, giờ khắc này Tương Tùng vương giả ánh mắt đã tập trung đem chính mình chặn trở về hai bóng người, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, trước mặt hai người cũng không phải là nhân tộc, nhưng đúng là hàng thật đúng giá vương giả. Bộ tộc ba vương giả. Khí. Điều này làm cho bên trong cung điện một số võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, ba vị vương giả hội tụ đến bộ tộc, chuyện này quả thật vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Mà Vũ Mị vương nhưng là đôi mắt đẹp lưu chuyển. Ánh mắt của nàng rơi vào đại điện trước cửa hai đạo bóng người màu vàng nóng, thế nhưng con ngươi nơi sâu xa cái kia mặt kinh hại nhưng là không cách nào tiêu trừ. Cổ Nguyên bộ lạc đến tột cùng có cường đại cỡ nào khí vận. Nàng nhưng là biết Tiêu Thần phu nhân đồng dạng là khoảng cách lên cấp vương đạo đã không xa, nếu là thành công, như vậy. Nhìn như vậy đến chỉ là một ít lánh đời gia tộc cổ tộc, Cổ Nguyên bộ lạc còn tưởng là thật không để vào trong mắt, xác thực chính mình thống ngự trên mặt đất, tồn tại một luồng không bị khống chế bộ tộc, trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Tiêu tộc trưởng, ngươi mạnh hơn lưu cho ta. Tương Tùng vương giả phản ứng lại, hắn có tầng 4 tu vi, vừa nãy Cổ Linh cùng Thiên Mã Tiểu Kim ngăn lại hắn bất quá là tiện tay công kích, cũng không có bạo phát toàn bộ thực lực. Ngươi sai rồi. Tiêu thần từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt đảo qua Tương Tùng vương giả. Ta Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, nhất thống 37 tòa nhân tộc địa vực, chính là mảnh này rộng lớn đại địa hoàn toàn xứng đáng vương giả, trên vùng đất này bất kỳ bộ tộc. Thậm chí núi sông hồ nước đều cần ở ta Cổ Nguyên trưởng ngự bên dưới, coi như là bọn ngươi ẩn tàng thế gia cổ tộc, tương tự như vậy. Nói đến đây, Tiêu thần dứt tiếng, nhưng là sát cơ bắn tóe. Ở trên vùng đất này chỉ có thể có một thanh âm, vậy chính là ta Cổ Nguyên bộ lạc, bằng không liền không nên trách bản vương lòng dạ độc ác. Ngươi Tương Tùng vương căm tức Tiêu thần, ẩn tàng thế gia cổ tộc ở ta nhân giới đại địa vốn là chuyện thường, lẽ nào ngươi dám coi trời bằng vùng, không muốn đã quên, chúng ta tổ tiên đều là nhân tộc chạy qua huyết. Nếu là bọn ngươi tổ tiên không có vì ta nhân tộc chạy qua huyết, các ngươi còn có thể có cơ hội đứng ở bản vương trước. Tiêu thần không chút khách khi đánh gây hắn Tương Tùng vương giả lời nói. Tiêu tộc trưởng, bất kể là bộ lạc vẫn là ẩn tàng thế gia đều là ta nhân tộc võ giả, xem ra là có chút hiểu lầm. Lúc này điện bên trong có cái khác vương giả thanh âm vang lên. Hôm nay chính là Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ tháng ngày, những chuyện này vẫn là phóng tới ngày sau hay nói đi. Tương Tùng vương nhanh ngồi xuống, ngươi ta đã lâu không thấy rồi. Tiêu thần tự nhiên là biết được hôm nay chính là Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ ngày, bất quá cái này cũng là một cái tụ hợp các tộc cơ hội, quá ngày hôm nay, những bộ lạc này trở về từng người bộ tộc, muốn ở thu thập liền muốn phiền phức quá hơn nhiều. So với ăn mừng, tiêu thần vẫn là hy vọng mau chóng giải quyết phiền phức. Hoàng giả sắc mệnh ta Cổ Nguyên bộ lạc tự nhiên là sẽ không cãi lời, thế nhưng ta Cổ Nguyên bộ lạc chỉ dưới các vực phát triển không thể chịu đến liên lụy. Rất nhanh, tiêu thần lời nói lại vang lên. Tương Tùng vương giả tuy rằng không cam tâm lần thứ hai trở lại chỗ ngồi, thế nhưng thuộc về ẩn tàng thế gia khí thế bị Cổ Nguyên bộ lạc đánh vỡ. Hơn nữa tam đại vương giả hiện thân, đón lấy liền muốn xem bọn họ có lên hay không đạo rồi. Nghe vậy, một đám ẩn tàng thế gia võ giả nhất thời hiểu được, này chính là tiêu thần mở ra đến điều kiện, có thể buông tha bọn họ, bất quá bọn hắn nhất định phải thu hồi chính mình rỗi dài tay. Bất quá những năm này phát triển, bọn họ những này ẩn giấu đại tộc thế lực đã sớm là lan tràn đến rất nhiều địa vực. Liền dường như một cái hấp huyết trùng giống như vậy, từ rất nhiều địa vực rút lấy chất dinh dưỡng, trở ngại các vực phát triển, để bọn họ thu tay lại, chuyện này quả thật so với cắt thịt còn muốn thống khổ. Nói thật, tiêu thần vẫn đúng là không lọt mắt những này ẩn tàng thế gia, những thế gia này đại đa số đều là huyết thống truyền thừa chi tộc, coi như là thu vào dưới trướng, đối với Cổ Nguyên bộ lạc tới nói tác dụng không lớn. Nếu là bọn họ có tự mình biết mình, tiêu thần cũng không ngại ở trên mặt đất nuôi này quần ăn no chờ chết bộ tộc. Tiên đề là không muốn trở ngại Cổ Nguyên bộ lạc phát triển, không muốn trở ngại các vực phát triển. Đang lúc này, có một tên võ giả đứng dậy, người võ giả này đến từ Càn Khôn vực Càn Khôn hầu bộ. Càn Khôn hầu bộ bên trong có một vị thú vương tọa chấn, mặc dù không cách nào trở thành vương bộ, thế nhưng có vương giả tọa chấn, cũng coi như là không phải vương bộ vương bộ. Khởi bẩm vương giả, ta Càn Khôn vực dựa theo quy củ mỗi cách trăm năm triều cống tông chủ bộ tộc, Càn Khôn vực to nhỏ mỏ quặng tài nguyên, tông chủ Cổ Nguyên vương bộ có thể phái ra võ giả tọa chấn. Ta Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, phái ra võ giả tọa trấn trừ vực chính là tất nhiên. Tiêu Thần thanh âm vang lên, lần này nhưng là để những này truyền kỳ hầu bộ trong lòng căng thẳng, đem ẩn tàng thế gia thu thập yên tĩnh, hiện tại giờ đến phiên bọn họ. Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, thống lĩnh trừ vực, bọn họ đều là Cổ Nguyên bộ lạc chỉ dưới bộ lạc, có chiều cống phụ thuộc chinh chiến nghĩa vụ, thậm chí chỉ dưới mỏ quặng đều muốn tiến vào hiến một phần cho tông chủ bộ lạc. Trăm năm một lần các vực chư bộ chiều cống việc gắt không thể thiếu, bất quá đối với các vực bên trong mỏ quặng tài nguyên, vốn là thuộc về từng người địa vực rất nhiều bộ tộc, ta Cổ Nguyên bộ lạc không muốn lấy. Cái gì? Nghe được Tiêu Thần thoại, nguyên bản huyền để bụng đến đông đảo bộ lạc lập tức nối lỏng, vương giả kim khẩu ngọc nôn, điều này đại biểu Cổ Nguyên bộ lạc sẽ không nhúng tay mỗi người bọn họ địa vực trên mỏ quặng tài nguyên, đây đối với các tộc tới nói chính là một cái chuyện thật tốt. Bất quá bây giờ ta Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, chỉ dưới chư vực tự nhiên là không thể cùng trước đây giống như vậy, nhất định phải có phát triển lên, ta Cổ Nguyên bộ lạc phụ trách quét sạch các vực phát triển ràng buộc, còn lại chính là bọn ngươi các vực tọa trấn bộ lạc sự tình. Chúng ta lĩnh mệnh, tự nhiên là thống ngự thật các tộc phát triển, sẽ không để cho vương giả thất vọng. Một đám võ giả cùng kêu lên quát lên, Cổ Nguyên bộ lạc nếu là làm thật có thể áp đảo những này ẩn tàng thế gia, như vậy các vực tất nhiên sẽ xuất hiện không giống cảnh tượng. Chư vị, ta Cổ Nguyên bộ lạc đối với chỉ dưới chư vực giống nhau như lúc, có công thưởng, có lỗi phạt, vì lẽ đó các vị đang ngồi tộc trưởng, bọn ngươi chấp trưởng bộ tộc, thậm chí thống ngự một vực, vì lẽ đó tuyệt đối không nên đi lầm đường. Tiêu Thần thân âm như lôi, khoe miệng cười gằn, hắn ngồi ở đại điện tối trên thủ, toàn bộ điện bên trong tất cả mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt. Nhìn Tương Tùng Vương giả cầm đầu một đám ẩn tàng thế gia võ giả tái nhợt sắc mặt, đỡ lấy liền xem sự lựa chọn của bọn họ, hắn đã áp đảo những người này, từ vừa nãy Tương Tùng Vương giả bị đổ trở về, bọn họ cũng đã thất bại. Hay là hắn còn hẳn là ở thêm một cây đuốc, Tiêu Thần âm thanh lại vang lên, chư vị có thể từng nghe nói ta nhân tộc thánh tử vị trí. Chương 1214, Nam Vương hội minh cộng thủ Nam Cương. Chương 1214, Nam Vương hội minh cộng thủ Nam Cương. Nhân tộc thánh tử. Tiêu Thần âm thanh tuy rằng khinh, thế nhưng điện bên trong hoàn toàn là võ đạo cường giả, tự nhiên là nghe rõ ràng, bất quá bởi vì câu nói này, toàn bộ đại điện nhưng là xuất hiện hai loại tuyệt nhiên không giống phản ứng. Bên trong cung điện phần lớn võ giả trong tròng mắt đều là phó vẻ mê man, không biết Tiêu Thần tại sao lại ra lời ấy. Nhân tộc thánh tử bọn họ cũng chưa từng nghe nói, thế nhưng là nghe nói qua Chư Thiên Bách tộc thánh tử thần tử xưng hô, dù sao lúc trước Tiêu Thần quật khởi, chính là đạp lên Chư Thiên Bách tộc thánh tử thần tử huyết cốt đi tới đỉnh cao. Mà cùng với ngược lại chính là bên trong cung điện vô thượng vương giả, còn có chút tồn tại cửu viễn cổ tộc bộ lạc, ánh mắt của bọn họ bên trong theo thánh tử lời nói trở nên tràn ngập kinh hãi. Giờ khác này Tiêu Thần nếu nói ra nói đến đây ngữ, điều này nói rõ cái gì? Hí! Chính là bởi vì biết đến càng nhiều, vị trí cấp độ càng cao, mới sẽ hiểu chính mình nhỏ bé, chút vương giả hút vào ngụm khí lạnh, đặc biệt Tương Tùng vương giả, giờ khác này tâm tư của hắn đã sớm bị giờ khác này Tiêu Thần lời nói rồi rào. Cho tới nguyên bản bị Tiêu Thần áp đảo có quan hệ ẩn tàng thế gia sự tình, đã sớm bị hắn quăng đến náo hầu. Tiêu tộc trưởng sao lại nói lời ấy, lẽ nào? Rốt cục có vị vương giả lên tiếng. Đúng rồi. Thời khắc này hoảng hốt trong lúc đó, bên trong cung điện chúng vô thượng vương giả phản ứng lại. Nhân tộc thánh tử vị trí, Tiêu Thần tuyệt đối có tư cách. Tiêu Thần từ biên hoang vực đi ra, lộ trinh phạt đến động hư thế giới, như vậy huy hoàng chiến tích, vinh quang chư thiên bách giới vang vọng đông hoang đại địa, như vậy công lao không nhập thánh, còn có thể là ai nhập thánh vị trí. Ta nhân tộc nhân hoàng tại vị, sẽ chọn ra thiên phú tuyệt mạnh, sức chiến đấu nghịch thiên thanh niên làm thánh tử, tương lai kế thừa nhân hoàng vị trí. Ta nhân tộc thánh tử tương lai muốn kế thừa nhân hoàng vị trí, thống ngự nhân giới đại địa. Cái gì? Nhân hoàng vị trí? Bên trong cung điện thổn thức thanh liên tiếp, mỗi người nguyên bản mê man võ giả thời khắc này trong mắt khiếp sợ căn bản khó có thể che lấp, đây chính là nhân hoàng vị trí, cả người giới đại địa có bao nhiêu tộc dân, thế nhưng nhân hoàng các đời tới nay cũng chỉ có 5 vị. Nói như vậy, Tiêu tộc trưởng tương lai là đem muốn trở thành ta nhân tộc nhân hoàng. Chút võ giả cũng không rõ ràng nguyên do trong đó. Giờ khắc này ở trong lòng bọn họ Tiêu Thần đều sẽ là dưới đại đông hoang nhân hoàng. Thời khắc này, Tiêu Thần đứng dậy, nhất thời cô tuyệt cường khí thế bốc lên, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại điện. Không sai, nhận được đông hoàng miệng hạ lọt mắt xanh, bản vương đem kế nhiệm này đại đông hoang nhân tộc thánh tử vị trí. Rào. Đại điện mảnh ô lên, nay liền như đồng thanh sấm sét nổ vang, làm cho tất cả mọi người cảm giác tâm linh của chính mình thế giới thiên lôi cuồn cuộn. Tương Tùng vương giả trong mắt có mạc hết sạch phóng ra, lập tức nhanh nhận đi. Thực sự là sợ cái gì đến cái gì. Làm truyền thừa cửu viện đế mạch đại tộc, bây giờ đến hắn này đã là đời thứ ba, trong tộc ba đời vương giả không dứt, tự nhiên là gốc gác hùng hậu, bản thân biết đồ vật cũng là xa quá những võ giả khác. Chẳng trách tiêu thần căn bản không để ý bọn họ ẩn tàng thế gia liên hợp lại, thậm chí muốn hành thủ đoạn lôi đình, thậm chí hắn hiện tại ở suy đoán, nếu là lúc trước hắn cố ý rời đi cổ nguyên bộ lạc, hay là hắn đã bị bắt. Nhân tộc thánh tử, trong này bao hàm đồ vật quá nhiều rồi, chỉ bằng mượn có thể đấu võ nhân hoàng vị trí, sẽ để đếm không hết võ giả đổ xô tới. Nhân hoàng là cá nhân, thế nhưng nhân hoàng cũng cần thế lực đến chống đỡ thống trị, đây chính là cần đứng thành hàng, nhân tộc các đời mỗi vị nhân hoàng quật khởi, đều sẽ có phê thế lực mạnh mẽ tùy tùng nhân hoàng chinh phạt chư thiên. Ở nhân hoàng chu vi sẽ có vị vị nhân tộc chiến tướng cống hiến, tương tự cũng sẽ có phê lâu năm thế lực gần lui chào cảm ơn, đây là đều sẽ là thứ thế lực của rửa. Hắn tự nhiên cùng những võ giả khác không giống, trong lòng rõ ràng, thành là nhân tộc thánh tử cũng không có nghĩa là cuối cùng liền có thể kế thừa nhân tộc nhân hoàng vị trí, thế nhưng này nhưng là cái cơ hội. Tiêu thần hiện tại có cái gì? So với nhân tộc cái khác thánh tử, tiêu thần vẫn là quá mức nhỏ yếu, đợi được tiêu thần mạnh mẽ sau khi, theo hắn chinh phạt chư thiên các bộ tộc lớn, tuyệt đối sẽ long lánh chư thiên, đến lúc đó thêm gấm thêm hoa tuy được, làm sao so với được với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tin tức này, không chỉ là đối với hắn tương tùng thế gia mà nói, thậm chí có thể nói đối với khắp cả Đông Hoang Nam vực hết thảy bộ tộc đều là cái cơ hội. Kinh hai sau khi liền thành rất nhiều bộ tộc võ giả trong lòng thốn tư, bây giờ cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, chấp trưởng 37 tòa nhân tộc địa vực, ở thêm vào tiêu thần trở thành nhân tộc thánh tử, nhật hậu phát triển tất nhiên là không cách nào đánh giá. Nhưng mà giữa lúc bên trong cung điện võ giả trong lòng không ngừng khuấy động thời gian, tiêu thần nhưng là không xuất hiện ở thanh, trái lại là hướng về điện bên trong võ giả chúc rượu lên. Trên thực tế cổ nguyên bộ lạc vì mời tiệc những này vô thượng vương giả, vực truyền kỳ, có thể nói là dưới không ít công phu, ngũ tinh hung thú phanh chế dược thiện, gia nhập thiên giai linh dược, hoàn toàn là hiếm thấy thấy dị thú. Bất quá ngay cả phiên trong kinh hãi, đối với điện bên trong võ giả tới nói, coi như là có đồ ăn, tâm tư của bọn họ cũng không lại này bên trên rồi. Thâm Lam Vương Hồ. Chiếc thuyền gỗ đồng bình ở tại trên, có mấy bóng người ngồi ở thuyền, có lượn lờ mùi thơm ngát phả vào mặt. Điện bên trong yến hội kết thúc, những võ giả này liền bị cổ nguyên bộ lạc an bài xuống, chính như tiêu thần sở liệu, lần này cũng không có vị võ giả vội vã rời đi, dù cho là những kia ẩn tàng thế gia đều không có vội vã rời đi. Hồ nước này bên trong điểm sáng màu xanh lam chính là Thâm Lam Vương tinh đi, tiêu tộc trưởng thật vô cùng bạo tay, này bông hồ nước nếu là toàn bộ lấy ra, đủ để trở thành kiện vương binh vật liệu phụ. Thuyền có thanh âm vang lên, chính là Thiên Nguyệt Vương. Tiêu tộc trưởng đem ta là người tụ ở chỗ này, xem ra là có lời muốn nói. Thiên Huệ Vương cười híp mắt nói rằng, giờ khác này bọn họ đã từ tiêu thần sắp đứng hàng thánh tử việc phản ứng lại. Không sai. Tiêu thần không có một chút nào che lấp, trước mặt tứ đại chữ Thiên Vương Bộ, thêm vào hắn cổ nguyên bộ lạc, chính là toàn bộ Đông Hoang Nam vực nhân tộc chủ yếu nhất sức mạnh, đương nhiên muốn ngoại trừ những kia ẩn tàng thế gia. Bốn vị tiền bối ở Tiêu Mô vẫn không có lên cấp vương giả thời gian có bao nhiêu trông nom, phần ân tình này tiêu thần sẽ không quên, nhật hậu có cần tất nhiên sẽ không chậm lại. Tiêu thần lẽ nào liền vì biểu đạt cảm ơn. Toàn bộ Đông Hoang Nam vực ở bề ngoài cũng chỉ có này năm đại vương bộ, có thể nói cổ nguyên bộ lạc cùng tứ đại vương bộ ở trong lúc đó cũng không có quá nhiều vọt thẳng đột, dù sao Nam vực rộng lớn, điều này cũng làm cho năm đại vương bộ trong lúc đó địa vực tranh cãi cũng biến thành vô cùng ít ỏi. Trái lại cơ hội hợp tác nhưng là rất nhiều, bất kể là liên thủ hiệp phòng toàn bộ Đông Hoang Nam vực nhân tộc đại địa, vẫn là liên hợp lại chống đỡ ẩn tàng thế gia. Bốn vị vương giả, nói đến Tiêu Mộ chính là văn bối, chư vị vương bộ đã sớm đúc ra mấy chục ngàn năm. Ngươi có thể không tính là văn bối, võ đạo không trước tiên hậu, đặt giả làm đầu. Bốn vị, nói vậy cũng có thể đoán ra Tiêu Mộ ý tứ, ta Đông Hoang Nam vực chỉ ta chờ đợi năm đại vương bộ, mọi việc tự nhiên là cần liên hợp lại trí đối ngoại. Tiêu tộc trưởng nói chính là ta bọn bốn người ý tứ, ta Đông Hoang Nam vực ở Đông Hoang năm đại địa vực, diện tích là ít nhất, thực lực cũng là yếu nhất, dĩ vãng chỉ có ta tứ đại vương bộ chống đỡ, hiện tại được rồi có cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, lập tộc Nam Cương. Chúng ta cũng có thể toàn lực ứng đối Đông Hoang Bắc Cương nơi. Thiên Đao Vương lên tiếng. Nghe vậy, tiêu thần gật gật đầu, nếu là song phương đều cố ý gây ra, đón lấy tự nhiên là tốt rồi nói chuyện. Tiêu tộc trưởng, ta tứ đại vương bộ đều là ở vào Nam vực Bắc Bộ, coi như là tối dựa vào Nam Thiên Đao Vương bộ cũng coi như là ở miền Trung nơi. Tiêu tộc trưởng đúc ra vương bộ chiếm cư nhân tộc địa vực, đại khái chiếm đoạt địa vực diện tích tương đương với ta Đông Hoang Nam vực 3 phần chi không tới. Chúng ta mấy đại bộ lạc trong lúc đó cũng không có quá nhiều lợi ích gút mắc, không bằng cứ dựa theo từng người quản lý ngự địa vực phân chia, từng người bảo vệ chính mình chỉ dưới. Cái này Tiêu Mộ không có ý kiến. Tiêu thần gật gật đầu, trên thực tế cái này cũng là hắn muốn nói, từng người bảo vệ từng người hạt địa, không nhúng tay vào đối phương phạm vi thế lực, này chính là hợp tác cơ sở. Rất nhanh, 5 vị chấp trưởng Đông Hoang Nam vực vương giả đạt thành cái thỏa thuận, 5 đại vương bộ tương hỗ là công thủ đồng minh, đối ngoại chống đỡ áp lực từ bên ngoài, nơi này ngoại giới không chỉ là chỉ chư thiên bách giới dị tộc, còn có đến từ Đông Hoang Nam vực ở ngoài quấy nhiễu. Đối nội áp đảo từng người địa vực trên ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc, duy trì đối với khắp cả lãnh địa tuyệt đối trường khống. Những này nói xong, dĩ nhiên là bắt đầu đàm luận chủ yếu nhất sự tình, vậy thì là lợi ích. Đông Hoang Nam vực 4 tòa vương liêu đại khoáng, ta cổ nguyên bộ lạc nhất định phải tham dự trong đó. Rất nhanh Tiêu Thần thanh âm vang lên. Tiêu tộc trưởng, nay 4 tòa vương liêu đại khoáng khai quật thời gian đã sớm không biết bao lâu, bây giờ muốn đào móc đến vương liêu nhưng là rũ khó khăn, coi như là cổ nguyên bộ lạc tham dự lên, hay là còn không sẽ có thu hoạch quá lớn. Thiên Huệ Vương nhẹ giọng nói rằng, trong mắt mang theo mạt cười khổ. Bất quá Tiêu Thần nhưng là không có bị an lành dung mê hoặc, Nam vực tứ đại chữ Thiên Vương bộ, Thiên Huệ Vương bộ tồn tại thời gian dài nhất. Hơn nữa ở Đông Hoang Nam vực mặt đất bao la trên, Vương Liêu đại khoáng tuyệt đối không chỉ là này 4 tòa, hơn nữa này tứ đại vương bộ trong tay nói không chắc còn có thể có ẩn dấu mỏ quặng, ngoài ra còn có các đại ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc. Bất quá này 4 tòa Vương Liêu đại khoáng chính là toàn bộ Đông Hoang đại địa đều có tiếng, do tứ đại vương bộ chấp trưởng, hiện tại cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, tự nhiên là muốn phân chén canh. Nếu là hợp tác, này tứ đại vương liêu đại khoáng, vốn là thuộc về ta Đông Hoang Nam vực, hiện tại ta cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, tự nhiên là có tư cách đi chia lại dưới, còn có thể hay không đào móc đến vương liêu, liền giao cho vận khí đi. Được. Tiếp theo tứ đại vương bộ lẫn nhau đối diện mắt, vẫn là Thiên Huệ Vương lên tiếng nói rằng, nếu Tiêu tộc trưởng nói như thế, vương liêu đại khoáng tự nhiên là có cổ nguyên bộ lạc bộ phận. Nếu hưởng thụ lợi ích, quý bộ cũng cần chia sẻ chút trách nhiệm. Ta tứ đại vương bộ sở dĩ hình thành ngày hôm nay cách cục, chính là vì chấn thủ vương giả hư không lộ. Cái này 4 vị vương giả yên tâm, Đông Hoang Nam vực an nguy tự nhiên là chúng ta cần bảo vệ, ta cổ nguyên bộ lạc sẽ mỗi 100 năm hướng về các vị đóng giữ hư không lộ phái ra chi thiên binh hiệp đồng chấn thủ, như vậy 100 năm thay phiên, không biết làm sao. Được, có cổ nguyên bộ lạc thiên binh gia nhập, chúng ta mấy bộ cũng có thể thả lỏng chút, như không phải là bị hư không lộ kiểm chế lực lượng nhiều lắm, những kia ẩn tàng thế gia còn có thể như vậy càng rỡ. Thời khắc này Thiên Đao Vương trong mắt sát cơ bắn tóe. Chương 1215, lấy dụ dỗ chi phân hóa lôi kéo. Chương 1215, lấy dụ dỗ chi phân hóa lôi kéo. Tứ đại vương bộ tọa trấn Nam Cương, chân chính vẫn là trấn thủ 4 cái vương giả hư không lộ, một cái hư không lộ liền đem 4 đại bộ lạc tha đến chặt chẽ, cần đem toàn bộ trong bộ lạc phần lớn sức mạnh đều trấn thủ ở trên hư không bên trong. Như vậy hạ xuống, coi như là bọn họ tứ đại vương bộ muốn chú ý mãng hoang đại địa bên trên những chuyện khác, cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ cần cổ nguyên vương bộ có thể có thiên binh cho chúng ta chia sẻ một ít áp lực, chúng ta năm đại vương bộ liền có thể thu về tay đến, đem Đông Hoang Nam vực bên trên những này lãnh đời đại tộc cùng cổ tộc, một lần áp đảo, này quân thạc thử, giờ nào khắc nào cũng đang rút lấy mãng hoang đại địa tài nguyên, nhưng là không chút nào ra tay hộ vệ đại địa, cũng không biết bọn họ tổ tiên nếu như biết được chính mình hậu bối như vậy, có thể hay không tức giận từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài. Thiên Lan Vương đồng dạng là hung hăng nói, hiện nhiên ẩn tàng thế gia cổ tộc cùng mãng hoang trên mặt đất sinh sôi bộ lạc bộ tộc trong lúc đó, có rất sâu mâu thuẫn. Bất quá đồng dạng cái này cũng là mới phát cổ nguyên bộ lạc sắp sửa đối mặt phiền phức, đúc gia vương bộ đồng dạng cần dựng nên uy tín, ẩn tàng thế gia đối với bộ lạc thống trị trước sau là một cái ưu ác tính, nhất định phải giải quyết. Những người này hay là không phải một cái rất tốt minh hiếu, nhưng tuyệt đối là một cái hợp lệ tha hậu chân bao quần áo. 4 vị vương giả, lẽ nào chư vị trên lãnh địa ẩn tàng thế gia đồng dạng là như vậy hoành hành vô kỵ? Tiêu Thần hỏi ngược lại. Ai? Nghe vậy, tứ đại vương giả ánh mắt bắn tóe, lập tức có thở dài. Thực không dám dâu dếm, chúng ta tứ đại địa vực bên trên ẩn tàng thế gia, so với cổ nguyên vương bộ còn muốn rắc rối phức tạp, thậm chí còn liên lụy một tòa cổ xưa hoàng huyết thế gia. Khí. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, ở vùng đất này bên trên, phàm là cùng hoàng tự dính lên liên hệ, đều sẽ trở nên không hề tầm thường. Hoàng giả, hoàng binh, còn có hoàng giả lưu truyền tới nay huyết mạch thế gia. Ở ta Đông Hoang Nam vực nói đến tổng cộng có giả hoàng huyết thế gia 3 tòa, bất quá trong đó 2 tòa sớm đã xuống dốc, có thể nói không đáng kể, nhưng thì như trước có một tòa hoàng huyết thế gia, đến bây giờ tuy rằng không có hoàng huyết uy nghiêm, thế nhưng trong tộc như trước có một vị tầng 7 vương giả tòa chấn, như vậy một vị vương giả coi như là ta tứ đại vương bộ nếu như không tất yếu cũng không muốn dễ dàng đi trêu chọc. Thiên Huệ Vương trong mắt âm thanh nhàn nhạt, trên thực tế tứ đại vương bộ trong lúc đó có rất sâu ngọn nguồn. Nghe đồn thành lập tứ đại vương bộ tổ tiên 4 người trong lúc đó có liên hệ. Đến vào trong đó làm sao, cũng không phải Tiêu Thần có thể hiểu được, hay là chỉ có 4 vị này vương giả mới có thể nói rõ. Bất quá 4 vị vương giả cao nhất bất quá vương giả tầng 4 đỉnh cao, chính là Thiên Hoại Vương, như là Thiên Đao Vương bất quá là vương giả tầng 3 đỉnh cao, thế nhưng tứ đại vương giả hợp lực dĩ nhiên ở vực ngoại tinh không chặn lại rồi một vị dị tộc tầng 7 vương giả. Ngoại trừ này một tòa hoàng huyết thế gia, ở ta Đông Hoang Nam vực còn có hai đại đế tộc, một tòa chính là bây giờ ở vào Cổ Nguyên Vương vực chỉ dưới Tương Dương đế tộc, mặt khác một tòa chính là ở vào ta Thiên Huệ Vương vực chỉ dưới Đông Phượng đế tộc. Thiên Huệ Vương dứt tiếng, Thiên Đao Vương theo sát nói rằng, ngoại trừ này một hoàng hai đế tam đại lãnh đời đại tộc ở ngoài, ở ta Thiên Đao vị trí Trung Nam vực, còn có một tòa Táng Yêu thế gia, nói vậy tiêu tộc trưởng hẳn phải biết ta Trung Nam vực Táng Yêu cổ thành đi. Táng Yêu cổ thành. Rất nhanh tiêu thần cũng đã phản ứng lại, nghe đồn bên trong ở Trung Nam vực ở 5 vạn năm trước có yêu tộc Thiên Yêu giáng lâm Trung Nam địa vực, một tên nhân tộc vô thượng vương giả đột nhiên xuất hiện, chém chết yêu tộc Thiên Yêu, càng là lấy yêu vương cốt đúc lại cổ thành, gọi là Táng Yêu thành. Sau đó vị vương giả này bị tôn xưng vì là Táng Yêu vương, đầy đủ tọa trấn Táng Yêu cổ thành vạn năm hậu phương mới phá không rời đi, cuối cùng không biết tung tích, Táng Yêu cổ thành liền thành Trung Nam vực một tòa cực kỳ phồn thịnh đại thành. Nghe đồn không hẳn có thể tin. Năm đó Táng Yêu Vương cũng không hề rời đi, trái lại là lập xuống Táng Yêu một mạch, bây giờ đến hiện tại cũng không biết vị này Táng Yêu Vương đến tột cùng đến loại nào hoàn cảnh, thế nhân đều nghe đồn ta Trung Nam vực Thiên Đao Vương bộ chấp trưởng một phần, còn lại do tổ đỉnh thống ngự, tất cả những thứ này bất quá là một cái danh nghĩa, trên thực tế Trung Nam vực rất lớn một phần đều là trưởng khống ở Táng Yêu một mạch trong tay. Thiên Đao Vương trong mắt có bất đắc dĩ, muốn phát triển bộ lạc nhất định phải có sung túc tài nguyên, thế nhưng có Táng Yêu một mạch tồn tại. Căn bản hậu sẽ khắp nơi bị quản chế, nhưng mà Thiên Đao Vương bộ phần lớn thế lực đều là ở trên hư không lộ bên trên, căn bản là không có cách cùng Táng Yêu một mạch tranh đấu. Không thể không nói, Cổ Nguyên Vương bộ vẫn là quá mức tuổi trẻ, này phương mặt đất bao la trên, quá nhiều bộ lạc thế gia đan vào lẫn nhau, quan hệ rắc rối phức tạp, nếu không là Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, có quan hệ những này ẩn tàng thế gia cổ tộc sự tình, căn bản khó có thể đi phát hiện. Bọn họ ẩn giấu quá sâu. Tuy rằng ở toàn bộ mặt đất bao la trên không có một chút nào danh tiếng, thậm chí tên của bọn họ đã sớm qua đời, thậm chí bị người cho rằng đã biến mất trong năm tháng, nhưng trên thực tế thế lực của bọn họ nhưng là đưa đến trên mặt đất rắc góc lạc. Nếu hưởng dụng này phương đại địa cung dưỡng, ta nhân tộc đại địa bên trên có dị tộc bừa bãi tàn phá, hộ vệ nhân tộc đại địa tự nhiên là bọn họ muốn tiến vào nghĩa vụ, lẽ nào bọn họ coi là thật là khoanh tay đứng nhìn. Tiêu thần hư lệnh, xem để giải quyết ẩn tàng thế gia nhưng cần phải cẩn thận một ít. Nếu là gây nên toàn bộ Đông Hoang Nam vực các đại thế gia cổ tộc đàn hồi, Cổ Nguyên bộ lạc tuyệt đối là không chịu được. Nếu là bọn họ coi là thật khoanh tay đứng nhìn cũng là tốt rồi. Thiên Nguyệt Vương quát lệnh, mang theo một vệ hàn ý. Chúng ta tứ đại vương bộ cuối cùng tộc lực chấn thủ dị tộc hư không lộ, còn muốn vững chắc từng người lãnh địa an ổn, nhưng mà những thế gia này nhưng là ở sau lưng kiếm lợi, cướp công lao. Một phen đàm luận sau khi, Tiêu Thần đối với khắp cả Đông Hoang Nam vực gần tàng thế gia cổ tộc phân bộ, có một cái rõ ràng hiểu rõ. Ngoại trừ không có vương giả tọa trấn cổ tộc, chỉ cần là có vương giả tọa trấn thế gia, tổng cộng có 9 tòa, trước tiên nắm Cổ Nguyên bộ lạc tới nói, Cổ Nguyên Vương vực chỉ dưới có Tương Dương đế tộc cùng Lưu Phong thế gia, Cửu Tuyển thế gia. Thiên Huệ Vương bộ chỉ dưới có Đông Phượng đế tộc, Thiên Đao Vương bộ chỉ dưới có ở Táng Yêu một mạch, Đương Dương thế gia, hơn nữa Táng Yêu một mạch năm đó vị kia Táng Yêu vương như trước là tinh thần trấn hưng, toàn bộ Táng Yêu một mạch thế lực, so với đế mạch đại tộc không kém chút nào. Thiên Nguyệt Vương bộ chỉ dưới có Thanh La thế gia, mà Thiên Lan Vương bộ chỉ dưới có Truy Nguyệt thế gia. Cho tới cái kia Hoàng Huyết thế gia có Hùng Thị, cũng không ở bất kỳ một tòa vương bộ chỉ dưới, mà là ở vào Nam vực Bắc Cương, tuy rằng lãnh đời, nhưng là vững vàng khống chế tiếp cận 10 tòa nhân tộc địa vực. Tiêu tộc trưởng, hôm nay ở trong điện tuy rằng ngươi đã rửa thế áp đảo lãnh địa bên trong ẩn tàng thế gia, không hơn vạn không thể xem thường, ở ta Nam vực những này ẩn tàng thế gia từ trước đến giờ là cùng tiến lùi. Nói không chừng sẽ làm cho cả Nam vực ẩn tàng thế gia đều đoàn kết lại với nhau, ta tứ đại vương bộ nhưng là không có ăn ít bọn họ thiệt thòi. Rất nhanh, Thiên Huệ Vương thanh âm vang lên, mang theo một vệ thiện ý nhắc nhở. Tiêu Thần khẽ gật đầu một cái, giờ khắc này trong lòng hắn tình nộ, chính hắn đem vấn đề nghĩ đến quá mức phiến diện, ẩn tàng thế gia không chỉ có riêng là ở hắn Cổ Nguyên Vương vực bên trong, khắp toàn bộ Đông Hoang Nam vực đại địa, nếu là thật để bọn họ liền thành một vùng, đối với Cổ Nguyên bộ lạc đón lấy phát triển, đều sẽ là nghiêm trọng trở ngại. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi, những này ẩn tàng thế gia liên hợp lại, tự nhiên là vì lợi ích, nếu là có vượt quá bọn họ bây giờ có thể thu được hiện hữu lợi ích, giữa bọn họ liên minh có thể hay không tự sụp đổ. Tiêu Thần trầm tư chốc lát, lên tiếng nói rằng, ta Đông Hoang đại địa các vực đã sớm thành chắc chắn, coi như là tình cờ phát hiện mới một ít tài nguyên mỏ quặng, trừ phi là một tòa vương liêu mỏ quặng, bằng không muốn để ẩn tàng thế gia bởi vì lợi ích phát sinh biến cách, e sợ không dễ. Nghe xong Tiêu Thần lời nói, Thiên Huệ Vương lên tiếng nói rằng, nếu là Tiêu Mộ có để vương bộ đều động lòng lợi ích đây. Cái gì? Trong khoảnh khắc, tứ đại vương giả ánh mắt cùng nhau đảo qua Tiêu Thần, có thể làm cho vương bộ đều động lòng lợi ích, điều này nói rõ sẽ rất lớn. Chư vị vương giả phải làm biết được ta biên hoang vực đã từng lạc long cổ thành. Tự nhiên là biết được. Thiên Huệ vương gật đầu, trong mắt mang theo một vẻ hồi ức, lập tức lần thứ hai lên tiếng nói rằng, nói đến năm đó lạc long di mạch lao phu còn có chút ấn tượng, nhưng đáng tiếc. Lúc trước lạc long cổ thành diệt, thế nhưng bên trong tòa thành cổ dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận nhưng là di lưu lại. Ngươi là nói cái kia có thể ngang qua lạc long sơn mạch, đến thẳng nhân giới nam ly đại địa dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Nhất thời tứ đại vương giả phản ứng lại. Không sai. Tiêu Thần gật đầu. Nghe đồn bên trong ở ta nhân giới ngũ phương đại địa bên trong, phồn thịnh nhất chính là trung thổ, nhưng mà ở gần nhất mãng hoang chính là nam ly đại địa. Nam ly đại địa khô nóng, cổ rừng rậm bố, vật chủng phồn thịnh, có rất nhiều những nơi khác không có linh dược, linh trùng. Tiêu tộc trưởng là muốn dùng đi về nam ly cơ hội, đến để ẩn tàng thế gia lên nội chiến. Thiên Đao Vương ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc, tuy rằng nam ly đại địa nhưng là một chỗ bảo địa, thế nhưng muốn điều động ẩn tàng thế gia cũng không dễ dàng. Mấy vị, chúng ta hiện tại cũng không phải muốn ẩn tàng thế gia nội chiến, chỉ cần ở trong đó bộ xé ra một cái lỗ hổng, để giữa bọn họ liên minh không ở nơi này mà vững chắc là tốt rồi, đợi được sau một quãng thời gian bọn họ tự nhiên sẽ lẫn nhau nghi kỵ, lấy dụ dỗ chi, ta nghĩ không có mấy người có thể chịu nổi. Tiêu Thần dừng một chút tiếp theo lên tiếng nói rằng, tòa này dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận ở tay, còn ai có thể thông qua trước đại trận hướng về Nam Ly đại trận, còn không là ta cổ nguyên bộ lạc định đoạt. Nếu là ta cổ nguyên bộ lạc tuyên bố, chỉ cho phép ta cổ nguyên bộ lạc địa bàn quản lý ẩn tàng thế gia võ giả thông qua trước đại trận đi về phía nam cách đại địa, mà tứ đại vương bộ chỉ dưới ẩn tàng thế gia một cái không cho phép, chư vị ý như thế nào? Chư vị cảm thấy ta cổ nguyên bộ lạc chỉ dưới ẩn tàng thế gia bọn họ có thể nhịn chịu nổi, coi như là bọn họ chịu đựng được, ta năm tòa vương bộ liên thủ tiến vào nam ly đại địa, giao dịch tài nguyên cũng có thể phong phú từng người bộ tộc. Được. Thiên Đao Vương hét lớn, hắn đã sớm đối với Táng Yêu một mạch vô cùng không vừa mắt. Chúng ta cũng bảo vệ trì dưới ẩn tàng thế gia, đến thời điểm cổ nguyên bộ lạc trì dưới ẩn tàng thế gia được chỗ tốt, ta tứ đại vương bộ trì dưới lãnh đời đại tộc không có đoạt được, đem so sánh bên dưới, lúc này mới có xem. Lấy dụ dỗ chi, Nam Ly đại địa bên trên phong phú tài nguyên, cũng không tin những thế gia này không động lòng. Chương 1216, Hỏa Diễm Cổ Vực Trúc Dung Thế Gia. Chương 1216, Hỏa Diễm Cổ Vực Trúc Dung Thế Gia. Tiêu Thần kế sách chính là phân hóa. Đem ôm thành đoàn ẩn tàng thế gia phân hóa ra, chỉ cần ẩn tàng thế gia bên trong rối loạn, tự nhiên không ở như vậy khó đối phó. Điều này cần mấy vị vương giả phối hợp, trước hết từ ta cổ nguyên bộ lạc chỉ dưới tương dương đế tộc cùng phong vân thế gia, còn có chúng cổ tộc bắt đầu, ta sẽ cho bọn họ rất lớn lợi ích, để bọn họ biết rõ là khanh, thế nhưng là khó có thể tự chế lợi ích, còn lại ngăn chặn cái khác ẩn tàng thế gia chính là sự tính khắc rồi. Tiêu Thần khẽ cười nói, trong tròng mắt mang theo mạt tia sáng. Tiêu tộc trưởng Đông Hoang đại địa quá to lớn, chúng ta coi như là đổ cũng khó có thể toàn bộ ngăn chặn. Cái này không sợ, dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận chính là ở ta cổ nguyên bộ lạc trong tay, coi như là bọn họ tránh thoát tứ đại vương bộ truy tra, ta cổ nguyên đồng dạng có thể mang bọn họ đá ra đi. Tiêu tộc trưởng, nếu chúng ta năm đại vương bộ đã kết thành đồng minh, ta tứ đại vương bộ đồng dạng cần phải mượn quý bộ dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, dù sao Nam Ly đại địa bên trên tài nguyên đúng là ta Đông Hoang ít ỏi. Muốn thu được nhất định phải đi tới Đông Hoàng vực tiêu tốn càng cao hơn đánh đổi mới có thể thu được đến. Cái này là tự nhiên, ta cổ nguyên cùng tứ đại vương bộ kết minh, tự nhiên là cùng tiến cùng lui. Tiêu Thần khoát tay háo một cái, không có một chút nào từ chối. Tiêu Thần ánh mắt chuyển, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, này dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận trích thị kỳ. Còn có. Nghe được Tiêu Thần nói như thế, tứ đại vương giả trong mắt lần thứ hai bay lên hứng thú. Chư vị có nghe nói qua cổ hoàng thế giới? Tiêu Thần lời kế tiếp ngữ, để tứ đại vương giả trong mắt có tia mê man, bất quá rất nhanh Thiên Đao Vương nhưng là trong mắt có tia linh quang hiện ra. Bản vương đến là từng nghe nói có như thế phương tiểu thế giới, có cổ hoang lệnh liền có thể tiến vào bên trong thế giới, giao dịch vật phẩm, nghe đồn bên trong cái này cổ hoang thế giới có thể đem rất nhiều địa vực người hội tụ khắp nơi, vũ đắp nhau, lẽ nào này cổ hoang thế giới cùng tiêu tộc trưởng có quan hệ? Không sai. Tiêu Thần gật gật đầu. Lúc trước làm ra cổ hoang thế giới vì là cổ nguyên bộ lạc tích góp tài nguyên, những năm gần đây cổ nguyên bộ lạc đúng là từ trong đó thu được lượng lớn tài nguyên, bất quá cổ hoang thế giới đồng dạng đến bình cảnh. Bởi vì lúc trước cổ nguyên bộ lạc thực lực liền những kia, cổ hoang thế giới bao phủ địa vực cũng chính là biên hoang vực phụ cận hơn 10 nhân tộc địa vực, chịu đến địa vực hạn chế, cổ hoang thế giới tuy rằng phồn vinh, thế nhưng dù sao có sự hạn chế. Bất quá hiện tại tiêu thần lên cấp vương giả, đủ để đem cổ hoang thế giới lần thứ hai mở rộng. Tiến vào cổ hoang thế giới cần cổ hoang lệnh, tứ đại vương thống soái bên trong ẩn tàng thế gia toàn bộ cấm chỉ đi vào. Mặc dù đối với so với cổ hoang thế giới rất nghi hoặc, thế nhưng tiêu thần không có cũng không có nói rõ, tứ đại vương giả trong lòng rõ ràng này chính là thuộc về tiêu thần kỳ ngộ, tự nhiên là sẽ không đi hỏi dò. Không biết bốn vị vương giả ý như thế nào, như vậy có thể hay không đang ẩn nút bên trong thế giới bộ mở ra cái chỗ hổng. Có thể, đương nhiên có thể. Ai sẽ bày đặt tài nguyên không đi kiếm lấy, đối với ẩn tàng thế gia tới nói, liền dường như hung thú nghe thấy được mùi máu tanh giống như, tuyệt đối sẽ hận không thể lập tức nào lên. Nhưng mà vào lúc này, cổ nguyên bộ lạc chỉ dưới ẩn tàng thế gia có cơ hội đi cướp lấy tài nguyên, mà bọn họ tứ đại vương bộ bên dưới ẩn tàng thế gia nhưng là bị cấm chỉ, lòng người khó lường, đến thời điểm hay là sẽ có không tưởng tượng nổi biến cách. Tiêu tộc trưởng đưa ra lợi ích, nhưng là quên chính mình thế. Thiên Huệ Vương giờ khắc này nhưng là đúng tiêu thần cười nói. Tiêu tộc trưởng tức sắp trở thành ta nhân tộc thánh tử, đối với hết thể tới nói đều là cái cơ hội, nói không chắc hiện tại quý bộ chỉ dưới ẩn tàng thế gia chính đang thương nghị làm sao thân cận cổ nguyên bộ lạc. Đông Hoang Nam vực năm đại vương giả bộ lạc người cầm lái rốt cục ở phiên thương thảo bên trong, đặt thành cái minh ước, nắm tay lại đến, chuẩn bị một lần nữa sắp xếp toàn bộ Đông Hoang Nam vực trật tự. Trong bộ lạc thành phía đông, tiêu thần bóng người xuất hiện, còn tứ đại vương giả nhưng là trước tiên bộ rời đi cổ nguyên bộ lạc, bây giờ năm đại vương bộ đặt thành thỏa thuận, phân hóa ẩn tàng thế gia kế sách tự nhiên là bắt đầu thực hành. Tuy rằng tiêu thần cũng không cách nào bảo đảm đến tột cùng sẽ đi tới cái nào bộ, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn năm tòa vương bộ chí ít trước mắt lợi ích là tương đồng, cũng không sợ bọn họ sẽ có những ý nghĩ khác. Tiêu huynh đệ, này huyết tiểu không sai, nhật hậu ngươi cổ nguyên vương bộ lao rất ta có thể muốn thường xuyên đến thảo uống rượu. Chiến man vương âm thanh vang lên ngọng ngọng, cường tráng thân thể trực tiếp chặn lại rồi tảng lớn ánh mặt trời. Nếu là lão ca yêu thích, ta cổ nguyên bộ lạc bất cứ lúc nào hoan nghênh, dược thiện huyết tiểu tuyệt đối để lão ca thỏa mãn. Tiêu thần đồng dạng là cười ha ha trả lời. Vội vã trăm năm, không nghĩ tới dĩ nhiên là phiên thiên biến hóa, nhớ lúc đầu động hư cuộc chiến còn chưa có bắt đầu, ngươi mới chỉ là tôn giả cảnh giới, thực lực bây giờ dĩ nhiên quá chúng ta, coi là thật là cơ duyên tạo hóa. So với chiến man vương, thương khung phủ vương trong mắt nhưng là mang theo mạt thổn thức, thực sự là tiêu thần biến hóa quá to lớn, ra rất nhiều người tưởng tượng. Trên sườn núi tròi nghỉ mát, Vũ Mị Vương cùng Mộ Thanh nhưng là rất xa ẩn nút mấy người bọn họ, ở nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, không biết Vũ Mị Vương nói cái gì, nhưng là để Mộ Thanh trên mặt đỏ bừng mảnh. Bây giờ động hư đại chiến kết thúc, không biết hai vị lão ca nhưng là đi nơi nào. Rất nhanh tiêu thần lên tiếng hỏi. Tuy rằng động hư chiến sự kết thúc, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta nhân giới an ổn, những này dị tộc giả dối đa đoan, nhưng là thỉnh thoảng quấy rầy ta nhân giới đại địa ở ngoài động hư cùng tinh không. Thương Khung Phủ Vương lên tiếng đáp lại. Tiếp theo lần thứ hai nói rằng, chúng ta nhưng là lao lực mệnh, cả ngày bên trong buôn ba ở bên ngoài, cũng may Nam vực đại địa có ngươi cổ nguyên bộ lạc trấn thủ, như vậy chúng ta liền có thể an ổn tìm thú tinh không cùng động hư thế giới. Nghe vậy, tiêu thần gật gật đầu, hắn nghĩ tới lúc trước ở phía xa trong trời sao, nhìn thấy dị tộc tinh không hạm đội, dù sao tinh không quá mức rộng lớn, không chỉ là nhân tộc đội tàu, còn có dị tộc trong lúc đó đội tàu đan vào lẫn nhau. Không biết hai vị vương giả có biết ta nhân giới Nam Ly đại địa chút tình huống? Tiêu thần lần thứ hai lên tiếng hỏi. Nam Ly đại địa. Nhìn thấy Thương Khung Phủ Vương cùng Chiến Man Vương nghi hoặc, tiêu thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng, ta cổ nguyên bộ lạc có tòa có thể thẳng tới Nam Ly đại địa dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, trong bộ lạc đồng dạng bắt đầu rèn đúc tinh không đại hạm, đều nói Nam Ly đại địa sản vật phong phú, vì lẽ đó tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Na Di đại trận, tinh không đại hạm. Nghe vậy, hai đại vương giả trong mắt lượng, nhìn chằm chằm tiêu thần, không nghĩ tới cổ nguyên bộ lạc tuy rằng tuổi trẻ, vẫn có chút thực lực. Nói đến Nam Ly đại địa, vẫn để cho Vũ Mị nói với ngươi đi, nàng chính là xuất thân từ Nam Ly đại địa, gặp may đúng dịp vừa mới đến ta Đông Hoang đại địa. Chốc lát hậu, Thương Khung Phủ Vương lên tiếng đáp lại nói. Nghe được đề cập chính mình, Vũ Mị Vương cùng Mộ Thanh hai người chân thành mà đến, ngồi vào trong lương đỉnh, đôi mắt đẹp lưu chuyển, Vũ Mị Vương hướng về tiêu thần nhìn tới, đối với Vũ Mị Vương lớn mật tiêu thần vẫn còn có chút khó có thể thích ứng. Rất không có. Đọc. Giờ khác này trong lòng tiêu thần không khỏi đang suy đoán cái này không bất lo nữ vương giả, đến tột cùng hướng về Mộ Thanh truyền vào cái gì. Nam Ly đại địa rộng lớn, so với Đông Hoang đại địa còn muốn liên lụy không ít, cổ rừng rậm bố, rất nhiều bộ lạc đều là lấy cây rừng vì là chỗ ở, so với Đông Hoang quan hệ càng thêm phức tạp, người trong bộ lạc tòa kia dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận có thể đạt đến Nam Ly đại địa cái nào tòa nhân tộc địa vực. Căn cứ sách cổ bản chép tay ghi chép, đã từng tòa này dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận khởi điểm vì ta biên hoang vực, có thể đạt đến Nam Ly đại địa hỏa diễm cổ vực. hỏa diễm cổ vực. Vũ Mị Vương Thốn Tư, hiển nhiên là đối với cái danh xưng này vô cùng xa lạ. Trên thực tế nhân tộc địa vực thực sự là quá nhiều rồi, coi như là vương giả cũng không cách nào nhớ kỹ nhân tộc quá nhiều địa vực. Nếu là cổ nguyên bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận chính là thiên giai, căn cứ thiên giai đại trận truyền tống khoảng cách, ngang qua Quá Lạc Long Sơn Mạch, cũng chính là có thể đến Nam Ly Đại Địa Bắc Cương cùng Đông Cương này hai tòa địa phương. Nhìn thấy Vũ Mị Vương suy nghĩ, Thương Khung Phủ Vương lên tiếng, hơn nữa cũng là này hai mảnh trên mặt đất khoảng cách Lạc Long Sơn Mạch cũng sẽ không quá xa nhân tộc địa vực. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, thiên giai hư không đại trận, vốn là có hạn chế, không cách nào quá mức xa xôi khoảng cách. Bất quá đi tới Nam Cương vốn là hắn lúc trước sách lược, cũng phân là hóa ẩn tàng thế gia bộ phận, này chính là Tiêu Thần bày xuống dương lưu, cho những này ẩn tàng thế gia chân thực lợi ích, coi như là khanh, nếu là không chịu đựng được lợi ích, cũng chỉ có thể nhảy xuống. Trên thực tế còn có tòa lợi ích lớn hơn nữa, vậy thì là ngự thú giới, bất quá Tiêu Thần cũng sẽ không lấy ra, ở trong lòng hắn, toàn bộ ngự thú tộc chính là hắn cổ nguyên bộ lạc. Nếu là nếu như vậy, Nam Ly đại địa so với ta nhân giới tứ đại địa vực càng thêm hoang vu, dân phong càng thêm dũng mãnh, thậm chí có thể nói là nổ tung, muốn cùng Nam Ly trên mặt đất bộ lạc giao thiệp với, cần phải cẩn thận chút, luôn không hợp rút đao giả chính là thường có. Rất nhanh Vũ Mị Vương âm thanh lại vang lên, cứ việc đã là nói đến chính sự, như trước là có từng kia vẻ quyến rũ tán. Tuy rằng ta không biết hỏa diễm cổ vực ở nơi nào, thế nhưng ở Nam Cương Đông vực cùng Bắc vực nơi, nhưng là có ngươi cần thiết phải chú ý, thậm chí có thể nói thận trọng thế lực tồn tại. Nói đến đây Vũ Mị Vương trở nên trịnh trọng lên, hiển nhiên là Nam Ly đại địa thế lực làm cho nàng cảm thấy phức tạp. Ở Nam Ly Bắc vực nơi có tòa hoàng tộc thế gia, đã từng cùng này đại Nam Ly hỏa hoàng tranh cướp quá nhân hoàng vị trí, cuối cùng tuy rằng bị thua, thế nhưng đồng dạng là chứng đạo hoàng giả, toàn bộ Nam Ly Bắc vực nơi hầu như đều bao phủ ở tòa này hoàng huyết thế gia trong tay. Khí! Tiêu Thần hút vào ngụm khí lạnh, tòa hoàng giả còn sống sót hoàng huyết thế gia, này so với chỉ có huyết thống truyền lưu hoàng huyết thế giới có thể rất khác nhau. Tuy rằng vị hoàng giả này đã rất lâu không có ở hiện thế, thế nhưng toàn bộ Nam Ly Bắc vực hết thảy địa vực tài nguyên, còn có các bộ đội bơn, tòa này thế gia đều sẽ chặn ngang chân, nếu là cổ nguyên bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận rơi vào Bắc vực nơi, bất kể là tòa kia nhân tộc địa vực, đều miễn không được bị tòa này thế gia áp bức. Được rồi, giờ khắc này Tiêu Thần cũng chỉ có thể cầu khẩn dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận rơi vào Đông vực nơi, tòa hoàng huyết thế gia trực tiếp nắm ra thế ép người, cổ nguyên bộ lạc còn thật không có cách nào. Không biết tòa này hoàng huyết thế gia tục danh. Rất nhanh Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Vũ Mị Vương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Thần, mang theo mặt dị dạng ánh sáng, mãi đến tận Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng những phương hướng khác vừa mới cười khanh khách nói: "Tiêu tộc trưởng không phải sắp sửa kế nhiệm ta nhân tộc thánh tử vị trí sao? Tương lai nhưng là phải đấu võ ta nhân tộc nhân hoàng vị trí, nói không chắc vẫn có thể đi tranh cướp trung thổ nhân hoàng vị trí, đến thời điểm ngươi liền có thể gặp phải tòa này hoàng huyết thế gia truyền nhân." Nhân tộc thánh tử. Tiêu Thần nghi hoặc, thế nhưng dưới khắc hắn liền phản ứng lại, trong miệng kinh hô: "Nam Ly thánh tử chúc dung cùng hoàng huyết trúc dùng thế gia." Chương 1217, bố cục lãnh địa đệ tử gia trấn. Chương 1217, bố cục lãnh địa đệ tử gia trấn. Chính là chạm đến tài cao có thể biết thế giới vĩ đại, Tiêu Thần đè xuống trong lòng chấn động, hoàng huyết thế gia vĩ đại, cũng không phải hắn hiện tại có thể ứng đối, hoàng giả không đảo ngược. Huống chi vẫn là vị sống sót hoàng đạo cường giả, sức ảnh hưởng tuyệt đối là ra tưởng tượng của mọi người, chỉ cần hắn sống sót, sẽ làm cho tất cả mọi người thần phục, đây chính là đại thế. Không cách nào làm trái đại thế, cũng không trách toàn bộ Nam Ly đại địa Bắc vực nơi đều bao phủ ở Trúc Dung Thế Gia. Trúc Dung Thế Gia nghe đồn huyết thống cực kỳ cao quý, gia truyền tiên thiên hỏa pháp nghe đồn bắt nguồn từ thần linh, vì lẽ đó Tiêu tộc trưởng sau này đấu võ hoàng giả đại vị thời gian, cũng phải cẩn thận Trúc Dung Thế Gia thánh tử, nghe đồn hắn có thể trưởng khống thiên địa hòa đạo, vì lẽ đó thế nhân đều gọi hô Trúc Dung mạch vì là hòa thần. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, Vũ Mị Vương tỏa ra vẻ quyến rũ ánh mắt lần thứ hai chuyển tới Tiêu Thần trên người. Mang theo mặt không tên doanh quang, trái lại là Mộ Thanh nghe đến mấy câu này, trong mắt phủ doanh ra mặt vẻ ưu lo. Tiêu Thần liền bình phục trong lòng khóe động tâm tình, coi như là xuất thân hoàng huyết thế gia, phía sau có hoàng giả tọa chấn, trưởng ngự tiên thiên hỏa pháp, sau này có thể hay không gặp gỡ còn không định, hiện tại muốn chính là phát triển thế lực của chính mình, như vậy mới có tư cách đi đấu võ nhân hoàng vị trí. Cái kia Nam Ly đại địa đông vực có cái gì cần thiết phải chú ý thế lực sao? Rất nhanh, Tiêu Thần âm thanh lại vang lên. Nam Ly đại địa khô nóng, độc trùng xà nghị khắp nơi, thậm chí rất nhiều nơi đều tràn ngập chướng khí độc yên, chút địa phương coi như là chuyển kỳ cường giả đều khó mà thâm nhập, cho nên muốn bán dạo đến Nam Ly đại địa, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, giờ khác này hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận địa điểm hỏa diễm cổ vực ở Nam Ly Đông Vực, coi như là hoàn cảnh khó lường, cũng chí ít có thể trưởng khống ở trong tay mình. Nói thật, nếu là cổ nguyên bộ lạc muốn đem thế lực hướng về Nam Ly đại địa lan tràn, có thể thu phục tòa địa phương bộ tộc làm cứ điểm, như vậy liền thuận tiện hơn nhiều. Lúc này Thương Khung Phủ Vương lên tiếng nói rằng, như vậy có thể hay không gây nên Nam Ly đại địa bản thổ thế lực đàn hồi? Tiêu Thần nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, bản thổ thế lực đàn hồi, vẫn là ở so với cổ nguyên bộ lạc thủ đoạn, ân uy cũng thì, có thực lực cùng lợi ích, cũng không phải sợ chút bộ lạc sẽ liều mạng lưỡng bại câu thương cùng cổ nguyên bộ lạc chống lại đến cùng. Tiêu huynh đệ, chúng ta cũng nên rời đi. Tam Đại Vương giả nói đến cũng là Tiêu Thần bạn cũ, từ hắn còn chưa trưởng thành lên thời gian, liền có bao nhiêu che chở, cổ nguyên đúc ra vương bộ đến đây chúc mừng. Bây giờ Đông Hoang Nam vực chiến sự kết thúc, coi như là có dị tộc phạm giới, cũng bất quá là rất ít mấy cái, không tạo được bao lớn ảnh hưởng, ba vị sao không ở ta cổ nguyên bộ lạc nhiều ở tạm mấy ngày, nói không chừng vãn bối còn có một số chuyện cần hướng về ba vị lĩnh giáo. Rất nhanh Tiêu Thần lên tiếng giữ lại nói, ta nhân giới đại địa cái nào khắc gan ổn quá, bọn ngươi đúc ra vương bộ thủ thổ có trách, chúng ta tuy rằng phía sau tuy rằng không có thế lực, thế nhưng thân là Đông Hoàng cung nhân giới tuần duyệt sứ, chính là cần tọa trấn Đông Hoàng ở ngoài, đến đây cổ nguyên bộ lạc hai ngày nói đến đã vi phạm Đông Hoàng cung chiếu lệnh. Thương Khung Phủ Vương xua tay, lên tiếng nói rằng, bất quá dừng một chút, tiếng nói của hắn tiếp theo vang lên. Trước khi lên đường bản vương xem như là có cũ lời khuyên, không nên coi thường ngươi chỉ dưới những kia ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc. Chính là, những này ẩn tàng thế gia trong bóng tối phát triển, trong tộc thực lực tất nhiên là có ẩn ngưỡng, huống chi bọn họ những này thế sinh sôi cửu viễn, nhuệ khí cái gì không có, thế nhưng những người này mạch nhưng là cần ngươi cẩn thận. Chiến Man Vương xen vào nói nói, đa tạ nhắc nhở, Tiêu Mỗ sẽ chú ý. Tiêu Thần cung kính nói, ba vị vương giả rất mau rời đi cổ nguyên bộ lạc, hướng về vô tận tinh không mà đi, trong lương đỉnh, chỉ còn dư lại đến Tiêu Thần cùng Mộ Thanh hai người. Phu quân, nhìn thấy Tiêu Thần nhìn Tam Đại Vương giả rời đi vòm trời thật lâu không có lên tiếng, Mộ Thanh đi lên phía trước, phản ở Tiêu Thần cánh tay, nhẹ giọng dù gì nói. Tiêu Thần phản ứng lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Thanh tay, mà Mộ Thanh ôm ở hắn trong lòng, tham thẳm nói rằng, phu quân, nhớ lúc đầu ta cổ nguyên bộ lạc nhỏ yếu cực kỳ, bước đi liên tục khó khăn, vô thượng vương bộ vào lúc đó chính là mọi người chúng ta hy vọng xa vời, cho rằng thành tựu vô thượng vương bộ liền có thể chân chính chúa tể chính mình, không lại sợ hãi người khác. Không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, bây giờ ta cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, phải đối mặt nhưng là so với năm xưa càng thêm phức tạp hình thức, không chỉ là muốn đối mặt chư thiên bách tộc, còn có đến từ nhân tộc bên trong cả tay. Dù như thế nào, chúng ta không phải từng bước đi đã tới sao? Tiêu Thần ôm thê tử của chính mình, nhẹ giọng nói rằng, đúng đấy, bất luận trung gian trải qua nhiều ma nhiều chém giết đẫm máu, cổ nguyên bộ lạc đều đi tới. Phu quân, những kia ẩn tàng thế gia ngươi dự định sao vậy đối phó, còn có cổ nguyên bộ lạc thống ngự chỉ dưới các vực bộ lạc, bọn họ hiện tại có thể đều ở ta cổ nguyên bộ lạc chờ đợi ngươi thẩm phán đây. Để bọn họ trước tiên chờ xem. Tiêu Thần lạnh giọng, theo sát lần thứ hai lên tiếng nói rằng, lượng lượng bọn họ cũng được, khoảng thời gian này toàn bộ bộ tộc đều là quay chúng quanh đúc ra vương bộ, để tộc dân môn buông lỏng một chút. Đón lấy liền muốn phóng tầm mắt toàn bộ Nam vực, thậm chí toàn bộ Đông Hoang đại địa rồi. Những này ẩn tàng thế gia không phải là kẻ tầm thường, hôm qua điện bên trong yến hội sau khi, bọn họ chúng ẩn tàng thế gia trở lại bộ lạc lâm thời nơi ở sau khi, liền tụ ở lên, bất quá có vương giả tự mình ra tay bày xuống kết giới, cũng không biết bọn họ ở thương nghị cái gì. Không quản bọn họ thương nghị cái gì, bất kể là ai, cản trở ta cổ nguyên bộ lạc phát triển, cũng chỉ có cái chữ này, chết. Tiêu Thần âm thanh lộ ra sắc cơ. Rất nhanh, Tiêu Thần trên người sát cơ thu lại, đem ánh mắt đặt ở Mộ Thanh trên người, ôn nhu nói, bộ lạc sự tình tự có ta đến xử lý, hiện tại bọn nhỏ cũng lớn rồi, cũng không cần ngươi đi nhiều bận tâm, đón lấy liền cẩn thận bế quan lên cấp vương giả đi. Ôm trong ngực bên trong Mộ Thanh khẽ gật đầu một cái, mang theo mặt ý cười, tựa hồ nhớ tới cái gì, lên tiếng hỏi, ta nhớ tới ngươi đã nói, phải đem Vũ Phi cùng Thanh Du này hai tỷ muội trong đó cái đưa đến Trung Thổ Văn Vương Cung. Không sai. Hiện tại ta cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, nói vậy thiên thai tuyển cũng nhanh từ Trung Thổ Văn Vương Cung trở về, đến thời điểm bằng không liền đem này 2 tỷ mỗi mọi người đưa đến Văn Vương Cung đi. Nếu là phu quân quyết định, ta xem đem hai nha đầu này khối đưa vào Văn Vương Cung cũng được, đến thời điểm cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mộ Thanh cười nói, bất quá lập tức lần thứ 2 nói rằng, cái kia Nghiêm Hoa tỷ tỷ ở đâu? Cái này ta tự có cân nhắc, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Rất nhanh Mộ Thanh thân ảnh biến mất ở trong lương đình. Tiêu Thần trở lại chỗ ngồi bên trên, quá khác chung thời gian, có 9 đạo lưu quang từ trong bộ lạc bay lên, hầu như là hô hấp trong lúc đó liền hiện ra ở Tiêu Thần trước mặt. Sư tôn. Chín bóng người một mực cung kính lập ở trước người Tiêu Thần, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, cuối cùng nhẹ giọng nói rằng, tất cả ngồi xuống đi. Chín vị đệ tử, ngăn ngắn hơn trăm năm, đều là đi tới bán vương cảnh giới, thậm chí nằm ngoài dự đoán của hắn, thốn tư chốc lát hậu, Tiêu Thần âm thanh lại vang lên. Bây giờ bọn ngươi đều là đứng hàng bán vương cảnh giới, muốn tìm hiểu vô thượng liền cần xem các ngươi từng người cơ duyên cùng càng nộ, sư phụ nhiều nhất có thể giao cho các ngươi cũng chỉ là cái đi về vô thượng vương đạo lời dẫn, đón lấy liền cần dựa vào chính các ngươi. Bây giờ ta cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, thế nhưng muốn đối mặt thế cuộc nhưng là rũ khó có thể trường khống, bây giờ làm sư chuẩn để cho các ngươi ra ngoài bộ lạc chấp trường phương, các ngươi ý như thế nào? Tiêu Thần thanh âm vang lên, ánh mắt lần thứ hai nhìn kỹ chính mình mấy vị đệ tử. Giờ khác này 9 vị đệ tử mỗi người có thần sắc bất đồng, bất quá rất nhanh Thiên Phương liền lên tiếng nói rằng, bảng sư tôn mệnh lệnh mà đi. Xin nghe sư mệnh. Theo sát mấy vị đệ tử cùng kêu lên quát lên. Bây giờ ta cổ nguyên bộ lạc chỉ dưới cộng 37 tòa nhân tộc địa vực, ngoại trừ biên hoang vực ở ngoài, cái khác những này địa vực sư phụ chuẩn bị phái các ngươi đi tòa chấn, đi dò xét. Tiêu Thần ra hiệu mấy vị đệ tử hậu, lên tiếng nói rằng, sư tôn. Ta cổ nguyên bộ lạc chỉ dưới bây giờ có hơn 30 tòa nhân tộc địa vực, sư huynh của ta đệ mấy người e sợ không cách nào chú ý. Các ngươi chỉ cần tọa trấn vực, dĩ nhiên là đem quanh thân mấy vực trưởng không lấy. Đối với đệ tử nghi hoặc, Tiêu Thần nhẹ giọng hồi đáp. Các ngươi tọa trấn những này địa vực vì là đến chính là ổn định các nơi vực căn ổn, còn mọi người tộc địa vực bên trên bộ lạc phát triển, không cần đi nhúng tay. Đến cho các ngươi giúp đỡ, là từ trong bộ lạc tuyển lựa vẫn là làm sao, chính các ngươi làm quyết đoán là tốt rồi. Sư tôn chúng ta tọa trấn các nơi, nếu là có bộ lạc đối với ta cổ nguyên bộ lạc Dương Thịnh em suy, sư tôn muốn giao cho chúng ta lâm thời độc đoán quyền lực. Được. Tiêu Thần gật gật đầu, theo sát nói rằng, để cho các ngươi tọa trấn các vực chính là vì giữ gìn ta cổ nguyên bộ lạc căn ổn, tự nhiên là phải xử lý những kia không tuân theo ta cổ nguyên bộ lạc cùng võ giả, còn đúng mực liền cần các ngươi tới trường khống. Nói đến đây, Tiêu Thần dừng một chút, theo sát nói rằng, thế nhưng vạn không thể dựa dẫm ta cổ nguyên bộ lạc tư thế. Ước hiếp các vực các bộ. Đệ tử không dám. Lần này, Thiên Phương cùng Vân Vi hai người trước tiên không cần đi tới các vực, Tử Diên cần chấp trưởng bộ lạc đan dược cung cấp, chỉ có các ngươi sư huynh đệ 6 người đi đầu bộ, hơn nữa Vạn Sơn, Vạn Linh, Tuyết Phong, Phong Hỏa chờ đợi vực khẩn sát bên ta cổ nguyên bộ lạc vị trí biên hoang vực, liền không cần các ngươi tọa trấn, các ngài chỉ cần đi tới lãnh địa phương Bắc trừ vực tọa trấn liền có thể, như vậy ngoại trừ Nam Bộ mấy tòa địa vực, các ngươi cũng có thể chú ý lại đây. Sư tôn, đệ tử có sách, không biết có thể nói hay không. Đang lúc này, đại đệ tử Thiên Phương lên tiếng nói rằng. Ở Tiêu Thần gia hiệu dưới, Thiên Phương lần thứ hai lên tiếng nói rằng, nếu sư tôn mệnh chúng ta đi tọa trấn chư vực, sư huynh của ta đệ mấy người có thể hay không phòng theo ta bộ lạc chiến thần cung quy chế, ở vị trí địa vực lập xuống tòa võ đạo học cung, như vậy tới nay có thể thu nạp các vực để thiếu niên võ giả, còn có thể hướng về chiến thần cung chuyển vận chút thiên phú không tệ võ giả. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu. Bây giờ cổ nguyên bộ lạc thống ngự như vậy mặt đất bao la, muốn đem các đại địa vực các đại bộ lạc liên hệ tới, tất nhiên cần cái ràng buộc, đại đệ tử Thiên Phương chủ ý vô cùng thích hợp. Chương 1218, bố cục ngự thú Thiên Phương lĩnh mệnh. Chương 1218, bố cục ngự thú Thiên Phương lĩnh mệnh. Trầm tư chốc lát, Tiêu Thần ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng các đệ tử khác. Thiên Phương kế sách các ngươi nghĩ như thế nào? Bẩm sư tôn, đại sư huynh nói chính là chúng ta muốn nói. Không chỉ có như vậy, lúc trước ta cổ nguyên bộ lạc vẫn không có đúc ra vương bộ thời gian, đệ tử mấy người liền thành lập quá một ít tiểu nhân thế lực, thậm chí sau đó sư tôn để chúng ta tọa trấn biên hoang vực bắt phương, hiện tại chỉ có điều là dùng phương thức giống nhau, mở rộng đến ta toàn bộ cổ nguyên bộ lạc chỉ dưới lãnh địa. Như vậy hạ xuống, đệ tử mấy người ở các vực sáng tạo một cái tân võ đạo học cung, liền có thể cùng bộ lạc chiến thần cung hình thành một cái cao thấp đầy đủ võ đạo lên cấp vũ phủ. Đến thời điểm liền có thể đem một ít thiên phú không tệ võ giả quần quận không ngừng đưa đến chiến thần cung, như vậy đối với ta cổ nguyên bộ lạc tới nói, cũng có thể mời chào một ít thiên tài. Mấy vị đệ tử dồn dập lên tiếng, hiển nhiên là sư huynh đệ mấy người lúc trước đã sớm lẫn nhau thông qua khí. Được. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Xem ra các ngươi đã sớm có dự định, sư phụ cũng tán thành, bất quá muốn thành lập một tòa võ đạo học cung không phải là như vậy dễ dàng, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Sư tôn. Đệ tử đã nghĩ kỹ. Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng, đạo, đã như vậy, các ngươi từng người thương nghị thật mình muốn tọa chân cái nào một vực, ta sẽ để chiến thần cung chính và phụ chiến thần cung bên trong sắp xếp ra một nhóm võ giả, cùng tùy các ngươi đi tới, thành lập ra các nơi vực võ đạo học cung cái giá, còn cái khác liền cần xem chính các ngươi đi làm. Các đệ tử chú ý, nhưng là khiến cho Tiêu Thần mở ra một cái tân dòng suy nghĩ, hắn mấy vị đệ tử phân phó những nơi khác, sáng tạo võ đạo học cung, có thể cho rằng trở thành chiến thần cung ở ngoài cung, phụ trách chọn lựa các vực thiên tài võ giả tiến hành bồi dưỡng. Mà những thiên tài này võ giả ở từng người địa vực võ đạo trong học cung nếu là về thiên phú thừa, tự nhiên sẽ bộc lộ tài năng, đến thời điểm là có thể tiến vào chiến thần cung bên trong. Như vậy hạ xuống, chiến thần cung sắp trở thành Khổ Nguyên bộ lạc trì dưới các vực thiên kiêu hội tụ nơi, liền đối với sẽ làm vô số người đổ xô tới, thu nạp các vực bên trong thiên tài võ giả, bất kể là tán tu du hiệp vẫn là bộ lạc người, liền có thể đem liên hệ trở nên chặt chẽ lên. Đã như vậy, các ngươi đều xuống chuẩn bị đi, Thiên Phương cùng Vân Vi lưu lại có khác nhiệm vụ. Rất nhanh, Tiêu Thần trước chỉ còn dư lại Vân Vi cùng Thiên Phương hai vị đệ tử. Sư Tôn. Nhìn thấy Tiêu Thần đem hai người mình lưu lại, Thiên Phương cùng Vân Vi hai người hơi nghi hoặc một chút, không biết bởi vì cớ gì. Vi, bây giờ ta Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, xúc động khí vận thần long cấp độ, càng là hội tụ 36 tòa nhân tộc địa vực khí vận, đối với ngươi đón lấy lên cấp có hay không trợ giúp? Tiêu Thần cười khẽ, lúc trước hắn hội tụ khí vận, ứng chiến ma tộc thương ma thời gian, nếu không là Vân Vi ở cuối cùng thời gian xuất hiện, để hắn vững chắc khí vận, thậm chí thời gian ngắn ngủi bên trong càng là thấu nhập một tia khí vận thần hoàng cảnh giới, hậu quả đối với hắn mà nói khó có thể đánh giá. Như vậy bàng bạc khí vận bị hắn mạnh mẽ đẩy lên đỉnh cao cảnh giới, một khi phản vệ, dựa vào hắn vương giả tầng 5 cảnh giới, căn bản khó có thể ngăn cản. Sư Tôn, vì bây giờ đã tìm hiểu khí vận một đạo, khoảng cách triệt để lột sắc thành pháp tắc chỉ kém cuối cùng một bước, chỉ có điều khí vận một đạo quá mức huyền ảo, coi như là ta trời sinh phù hợp khí vận huyền ảo, thế nhưng bây giờ cũng có chút khó có thể tìm hiểu thấu đáo chân chính bản nguyên, vì lẽ đó đón lấy một quãng thời gian ta cần bế quan, cố gắng sắp xếp một thoáng khí vận. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, theo sát nói rằng, khí vận chi đạo huyền ảo mờ mịt, dù cho là sư phụ cũng chỉ là mượn, cũng không dám đi thâm nhập tìm tòi nghiên cứu, vì lẽ đó có quan hệ khí vận huyền ảo các loại không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Bất quá lần này ta Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, sinh ra một chút khí vận vương tinh, sẽ giao cho ngươi mấy khối, cố gắng tìm hiểu một thoáng, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Khí vận vương tinh, để vô số vương giả đều hận không thể độc chiếm bảo vật, thậm chí vì một khối khí vận vương tinh, đến từ Trung Thổ Văn Vương cung chuyển thế cường giả Thiên Thai Tuyển, không tiếc ở trăm năm trước rồi cùng Tiêu Thần lập xuống ước định. Phổ thông vương giả coi như là đúc ra vương bộ, có thể ngưng tụ ra mấy khối khí vận vương tinh, cũng đã cảm ơn trời đất, cảm tạ khí vận hương thịnh. Nhưng mà, Cổ Nguyên bộ lạc lần này sinh ra khí vận vương tinh, có tới 36 khối. Không sai. Cái này cũng là vì sao đúc ra vương bộ diễn sinh khí vận vương tinh thời gian, Tiêu Thần đem biên hoang thần đỉnh dị tượng đánh gãy, triệt để phủ đầy bùi lên nguyên nhân. Nếu là 36 khối khí vận vương tinh hoàn toàn hiện ra, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ Đông Hoang đại địa. Đương nhiên, hiện tại khí vận vương tinh chỉ còn dư lại 35 khối. Bị Thiên Nguyệt Vương bộ dùng một cây vương giai linh dược Cửu Thải Phượng Hoàng đổi đi một khối. Bây giờ Đông Hoang Nam Cương năm đại vương bộ kết minh, cộng thủ đại địa, Tiêu Thần cũng không có từ chối, dù sao lúc trước ở bên trên tế đàn hiển hóa ra hơn 10 khối khí vận vương tinh, chính là ở dưới con mắt mọi người. Vì, nếu là cần ngươi có thể câu thông bộ lạc khí vận thần long, để nó giúp ngươi một tay, có một cái khí vận thần long gia trì, cũng có thể mau một chút tìm hiểu. Sư Tôn, vì nhớ kỹ. Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng Thiên Phương, lên tiếng nói rằng, Thiên Phương, sư phụ chuẩn bị giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Nhìn thấy Thiên Phương vừa muốn mở miệng, Tiêu Thần xua tay chặn lại nói, ngươi trước tiên không nên hốt hoảng đáp lời, chờ đợi sư phụ nói xong ngươi ở quyết đoán cũng không muộn. Các ngươi hiện tại hẳn là rõ ràng, trăm năm trước ta Cổ Nguyên bộ lạc bất quá là biên hoang vực Tây Nam nơi một tòa tiểu tộc, dân chúng không hơn vạn, tộc binh thậm chí tập hợp không đủ một cái ngàn người chiến doanh. Sau đó ta Cổ Nguyên bộ lạc bị bức ép rời đi nguyên lai tổ, tiến vào Lạc Long lãnh địa. Từ đã từng Lạc Long cổ thành di chỉ trên phát triển mà đến, thế nhưng ở đến Lạc Long lãnh địa trước, ta Cổ Nguyên bộ lạc còn kế thừa một tòa bộ tộc tạo hóa. Sư Tôn nói chính là Tử Xà bộ lạc. Nghe vậy, Thiên Phương thành thật nói rằng, Tiêu Thần nói tới ở bây giờ Cổ Nguyên bộ lạc, thậm chí ở toàn bộ biên hoang vực đều không phải cái gì bí mật, Cổ Nguyên bộ lạc kế thừa đã từng Tử Xà chiến bộ công pháp, còn có khí vận thần vật. Tuy rằng bây giờ khí vận thần vật bị nung nấu, thế nhưng Tử Xà bộ lạc công lao nhưng là không cho tiêu diệt. Có thể nói không có lúc trước Tử Xà hầu bộ, bây giờ Cổ Nguyên bộ lạc hay là có thể đi tới hôm nay mức độ, thế nhưng trong đó khúc chết nhưng là nói không chừng sẽ có bao nhiêu. Đương nhiên Cổ Nguyên bộ lạc không chỉ là kế thừa Tử Xà hầu bộ cơ duyên, còn kế thừa chấn thủ ngự thú tộc hư không lộ sứ mệnh, chính là bởi vì này điều hư không lộ, Cổ Nguyên bộ lạc mới có sau đó giết vào ngự thú giới, cùng ngự thú tộc có không chết không thôi thù hận. Trải qua bách năm tháng, năm đó hủy diệt hư không lộ ứng kinh bắt đầu từ từ khôi phục. Hơn nữa sư phụ xác nhận, năm đó phá hỏng hư không lộ thời gian, hư không lộ bên trên kết giới cũng chưa hề hoàn toàn hủy diệt. Nghe đồn bên trong kết giới này, ngoại trừ dùng toàn bộ tử xà chiến bộ tộc dân huyết cốt vì là dẫn ở ngoài, tử xà bộ lạc cuối cùng một đời tộc trưởng càng là xúc động vương giả mệnh trời, vì lẽ đó vì là suy đoán người vương giả này mệnh trời cũng chưa hề hoàn toàn tăng dã, mà là rơi xuống ngự thú giới một cái nào đó nơi. Tìm tới vương giả mệnh trời, nếu là cuối cùng một đời tử xà tộc trưởng tàn hồn chưa hề hoàn toàn dập tắt, và năm trước chân tướng sẽ rõ ràng, cũng coi như là ta cổ nguyên bộ lạc kế thừa tử xà bộ lạc ý chí. Sư tôn, là muốn đệ tử đi tìm này đạo vương giả mệnh trời. Không sai, vương giả mệnh trời năm đó cùng phong cấm ở trong phong ấn, cuối cùng phong ấn phá, như trước nhiễm phong ấn khí tức, ngươi là trận sư, hay là có thể đem tìm tới. Tiêu thần nói xong, cũng không có lần thứ hai lên tiếng, chờ đợi thiên phương lựa chọn. Tìm kiếm này đạo vương giả mệnh trời, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, dù sao một tên nhân tộc tiến vào ngự thú giới, thế nhưng tưởng tượng một chút liền sẽ rõ ràng nguy hiểm cỡ nào. Sư tôn, đệ tử đồng ý. Đệ tử cũng đồng ý bồi đại sư huynh cùng tiến vào ngự thú giới. Trong lương đình vang lên hai âm thanh, nhưng mà này hai âm thanh hạ xuống, lại là hai âm thanh cùng kêu lên quát lên. Không được. Không được. Này hai âm thanh bắt nguồn từ tiêu thần cùng thiên phương. Vì, trên người ngươi khí vận ở dị tộc trong mắt chính là lửa nóng hừng hực, không cần nói tìm kiếm vương giả mệnh trời, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện ngự thú giới, sẽ bị người phát giác. Sư tôn nói không sai, sư mọi ngươi bây giờ đã đến võ đạo ràng buộc. Đánh vỡ ràng buộc lên cấp vô thượng vương cảnh mới là chuyện quan trọng. Sư tôn, để đại sư huynh một người đi tới ngự thú giới quá mức nguy hiểm. Vân Vi ánh mắt chuyển hướng tiêu thần, trong mắt mang theo một vệt lo lắng. Sư muội, Vi huynh chính mình độc thân tiến vào ngự thú giới, chỉ cần che lấp thật thân hình, đem thuộc về nhân tộc khí tức ngăn cách, ngự thú tộc muốn phát hiện cũng không dễ dàng, hơn nữa mục tiêu nhỏ, không sẽ khiến cho chú ý. Sư tôn, đệ tử đồng ý tiến vào ngự thú giới tìm kiếm vương giả mệnh trời. Thiên Phương hướng về Tiêu Thần lần thứ hai nói rằng, quyết định. Tiêu Thần nhìn mình chằm chằm đại đệ tử. Vâng, đệ tử quyết định. Đối với Tiêu Thần nhìn thẳng, Thiên Phương không chút nào né tránh, kiên định nói rằng, ta sẽ đem bên người Chí Bảo Sơn Hà Ấn giao cho trong tay ngươi, một khi bị ngự thú tộc phát hiện, Sơn Hà Ấn liền sẽ tự động che chở ngươi an toàn. Chốc lát hậu, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, nay đạo vương giả mệnh trời hẳn là rơi vào ngự thú tộc Bắc giới, đã từng ngự thú tộc Thương Lam Vương vực. Không hơn trăm năm trước sư phụ đem Thương Lam Vương làm cho tự bạo hậu, bây giờ vùng đất này cũng phát sinh rất lớn biến cách, vì lẽ đó ngươi tiến vào ngự thú giới cần phải cẩn thận. Sư tôn, nay đạo vương giả mệnh trời đã theo phong ấn vắng lặng vạn năm năm tháng, coi như là chúng ta tìm trở về, lẽ nào làm thật có thể để võ giả lên cấp vô thượng cảnh giới? Vân Vi thanh âm vang lên, mang theo một vẻ nghi hoặc. Vương giả mệnh trời làm sao? Sư phụ cũng không sao vậy coi trọng. Thế nhưng có quan hệ tử xà hầu bộ sự tình nhất định phải tra tra rõ ràng, đây là ta cổ nguyên bộ lạc không thể không đi làm. Sư tôn, nếu là tìm tới vương giả mệnh trời, liền trực tiếp mang về sao? Không. Tiêu thần lắc đầu, theo sát nói rằng, tìm tới vương giả mệnh trời sau khi, liền lập tức thông báo sư phụ, ta sẽ đích thân đi tới ngự thú giới, trước tiên tra tra rõ ràng lúc trước tử xà hầu bộ đến tột cùng trải qua cái gì, sau đó ở dùng này đạo vương giả mệnh trời là một người mồi nhử. Mồi nhử. Thiên Phương hai người nghi hoặc. Vương giả mệnh trời có thể làm cho người có cơ hội lên cấp vô thượng bảo vật, đặt ở chư thiên bách giới bất luận chủng tộc nào, đều sẽ cho người tranh cướp, huống chi bây giờ hao binh tổn tướng ngự thú tộc. Nói đến đây, Tiêu Thần trong mắt rồi rào sắc cơ. Chương 1219, Vương Tinh Diệu dụng Cửu Thải Bổ Thiên. Chương 1219, Vương Tinh Diệu dụng Cửu Thải Bổ Thiên. Cảm thụ Tiêu Thần tản mát ra sắc cơ, Thiên Phương hai người cũng không có một chút nào kinh ngạc. Ngự thú tộc cùng biên hoang đại địa trong lúc đó gấp mắc, kéo dài vạn năm lâu dài, đây là không chết không thôi thù hận. Đến sau đó cổ nguyên bộ lạc chấp trưởng một vực, lại cho tới bây giờ Tiêu Thần lên cấp vương giả, cùng ngự thú tộc trong lúc đó huyết chiến có thể nói căn bản không có đoạn tuyệt. Ngự thú tộc bây giờ đại đế vắng lặng chữa thương, Bắc vực nơi chúa tể vương giả bị sư phụ đánh nổ, nếu như có thể tìm tới vương giả mệnh trời, lấy vương giả mệnh trời vì là mồi nhử, lại cho ngự thú tộc vương giả một đòn. Ta xem ngự thú tộc vẫn có thể có bao nhiêu vương giả có thể tổn hại. Âm thanh buộc lộ ra hàn ý, ở Tiêu Thần trong lòng, ngự thú giới tác dụng chính là một mảnh bảo khố, đương nhiên muốn từ trong bảo khố cướp lấy tài nguyên, phải nghĩ phải đem trong bảo khố trông coi giả chu diệt, thậm chí là thay vào đó. Trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, độc thân đi tới ngự thú giới, coi như là có Sơn Hà Ấn có thể ở thời khắc mấu chốt cứu người, thế nhưng trong đó nguy cơ đồng dạng là khó có thể lơ là. Vâng, sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Nhìn rời đi hai vị đệ tử, Tiêu Thần thật dài phun ra một hơi. Rất nhanh Tiêu Thần bóng người cũng rời đi tròi nghỉ mát, trở lại chỗ ở của chính mình, còn những kia chờ đợi các bộ võ giả, nhưng là không có rảnh rỗi, đều là tụ tập cùng một chỗ ở thương nghị cái gì kế sách, Tiêu Thần cũng không vội vã, hắn ngược lại muốn xem cuối cùng những người này thương lượng nghị ra cái gì dạng kết quả. Tiến vào tảng đá viên, nhào tới trước mặt hai đạo hương phong, đem hắn tả hữu hai cái tay cánh tay đều ôm lấy, theo sát có ngây thơ thanh âm vang lên. Cha, ngươi muốn đem ta cùng Vũ Phi đưa vào trung thổ, vậy cũng thật xa à, chúng ta không đi có được hay không? Chính là, cha, ta cùng tỷ tỷ cũng không muốn rời đi ngươi cùng mẫu thân như thế xa, đi tới trung thổ, coi như là muốn cha cùng mẫu thân, muốn phải quay về cũng không dễ dàng. Đúng vậy, con gái nếu như muốn cha sao vậy làm, vẫn là không muốn đi tới. Bị hai cái nữ nhi bảo bối lung lay cánh tay, Tiêu Thần cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể là mặc cho hai người lay động, liền như vậy ba người liền tiến vào điện bên trong. Hai người các ngươi nha đầu còn thể thống gì, đều như thế lớn hơn, còn như thế sái tiểu tính tình. Điện bên trong, nhìn Vũ Vạ Tiêu Thần trên người hai cái con gái, Mộ Thanh quắc khẽ, nhất thời nguyên bản ôm Tiêu Thần cánh tay làm lũng Tiêu Thanh Du cùng Tiêu Vũ Phi, nhất thời khuôn mặt nhỏ khổ đi, tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Thần chát nha chát, phóng ánh trong mắt mang theo hoa nước vẻ. Được rồi, hai người các ngươi nha đầu đều như thế lớn hơn, Trung Thổ Văn Vương cung chính là hoàng đạo truyền thừa, không cần nói ở cả người giới, coi như là ở chư thiên bách giới đều là uy danh hiển hách, so với chúng ta cổ nguyên bộ lạc cường thịnh gấp 10 gấp trăm lần, các ngươi có thể bái vào Văn Vương cung, đối với sau này có vô số chỗ tốt. Văn Vương cung có cái gì được, ở trong lòng ta cha mới là lợi hại nhất. Tiêu Vũ Phi quyết miệng nói, ta cũng là như thế cho rằng, Văn Vương cung có cái gì thật, đi nơi nào, liền không thể nhìn thấy cha cùng mẫu thân. Tiêu Thanh Du đồng dạng là lên tiếng phụ họa đạo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vẻ toan ức. Tiêu Vũ Phi, ta xem những năm này, là chúng ta quá mức sủng nịch các ngươi tỉ muội. Nhìn con gái của chính mình, Nghiêm Hoa đồng dạng là nhẹ giọng quát lên. Được rồi, Phi Nhi, Du Nhi hai người các ngươi tỉ muội đi xuống trước đi, ta có việc cùng mẫu thân của các ngươi thương nghị. Nhìn thấy liền muốn dương cung bạt kiếm mẹ con bốn người, Tiêu Thần sủng nịch vô vỗ hai cái tay của nữ nhi cánh tay, nhẹ giọng nói rằng. Vâng, cha chúng ta xuống, ngươi nhất định phải thuyết phục mẫu thân, chúng ta mới không muốn đi trung thổ. Rất nhanh hai cái tiểu thư muội quay về Tiêu Thần ngàn dặn dò vạn dặn rời đi đại điện. Phu quân, không muốn quá mức sủng nịch hai nha đầu này, hiện tại các nàng cũng đã coi trời bằng vung. Nhìn thấy hai cái nha đầu trước khi ra cửa trước vênh vang đắc ý, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa liếc mắt nhìn nhau, lập tức Nghiêm Hoa cười khổ nói. Trước tiên không nói hai nha đầu này, Nghiêm Hoa ngươi làm sao? Tiêu Thần không có để ý hai cái con gái chơi nháo, ánh mắt chuyển hướng Nghiêm Hoa, lên tiếng nói rằng. Nghe được Tiêu Thần câu hỏi, Nghiêm Hoa trong mắt phát ra một vệt ý cười, lên tiếng nói rằng, khí vận vương tinh không hổ là để vương giả đều vây đỡ trí bảo, quả nhiên là hiệu lực bất phàm, ta đã tương kỳ luyện hóa nhập võ đạo trọng lâu. Nguyên bản luyện hóa vào thể tòa kia cửu phẩm võ đạo trọng lâu, lúc trước bởi vì phu quân đánh vỡ ràng buộc lên cấp thần vương, được nhân tộc khí vận ơn trạch, có cùng thân thể hòa vào nhau xu thế, lần này mượn khí vận vương tinh, đã bắt đầu cùng thân thể triệt để hòa làm một thể, tuy hai mà một, liền như cùng ta lúc trước đúc ra như thế. Coi là thật. Nghe vậy, Tiêu Thần trên mặt đồng dạng là lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Không sai. Giờ khắc này Niêm Hoa đồng dạng là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, cho tới nay thiên phú của nàng đều là nàng lên án, tuy rằng sau đó Tiêu Thần vì nàng tìm được một tòa cựu phẩm võ đạo trọng lâu. Thế nhưng luyện hóa vào thể sau khi, hậu thiên trọng lâu chính là hậu thiên trọng lâu, đại diện cho nàng võ đạo đã sớm đi đến cuối con đường, có thể có một tòa cựu phẩm võ đạo trọng lâu đối với những võ giả khác tới nói, hay là cơ duyên to lớn. Thế nhưng đối với Niêm Hoa tới nói, nhưng là rất xa không đủ, bởi vì nàng phu quân thiên phú chấn thế, mà nàng tỷ muội thiên phú so với phu quân đồng dạng thì không kém chút nào bao nhiêu. Hiện tại mới qua khứ một ngày, ta vừa khí vận vương tinh luyện hóa đạo trong cơ thể, vì lẽ đó võ đạo trọng lâu cùng thân thể dung hợp còn đang tiến hành. Tiêu Thần dò ra tay, một vệt nhận biết thâm nhập Niêm Hoa trong cơ thể, cảm thụ nàng chu thiên trong khí hải, cái kia quần quận huyền diệu khí bao vây võ đạo trọng lâu, hắn rốt cục yên lòng. Này phương đại địa bên trên, võ đạo trọng lâu đại diện cho một vị võ giả tương lai, có thể đúc ra cửu phẩm võ đạo trọng lâu dù sao chỉ là số ít. Nghiêm Hoa luyện hóa một tòa cửu phẩm võ đạo trọng lâu, dù sao chính là hậu thiên luyện hóa, cuối cùng hết thể cũng chỉ có thể đạt đến trọng lâu cảnh cửu trùng thiên. Tiêu Thần có chịu cam tâm, thời khắc này nhận ra được Mộ Thanh trong cơ thể biến hóa, tâm tư của hắn rốt cục có thể thanh tĩnh lại một tia. Khí vận vương tinh, đủ khiến Nghiêm Hoa luyện hóa võ đạo trọng lâu cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Liền dường như tiên thiên đúc ra giống như vậy trong lòng Tiêu Thần liền thỏa mãn, hắn không hy vọng xa vời Niêm Hoa có thể hướng về hắn như thế lên cấp vương giả, thế nhưng dẫn tới vương giả cơ hội, hắn cần vì nàng tranh thủ. Phu quân, lần này ngươi liền yên tâm đi. Nhìn thấy Tiêu Thần nụ cười trên mặt, Mộ Thanh khẽ cười nói. Một khối khí vận vương tinh quý giá bực nào, nếu là những võ giả khác biết Tiêu Thần dĩ nhiên vẹn vẹn là dùng để, vì là vợ mình bù đắp hậu thiên luyện hóa võ đạo trọng lâu thiếu hụt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vi phu chiến tận thiên hạ, phía sau cũng chỉ có hai người các ngươi bồi ở sau người, coi như là ngang qua vô tận tinh hải đi trích lạc tinh thần, chỉ muốn các ngươi muốn vi phu cũng sẽ cho các ngươi hai xuống. Thế nhưng sau một khắc, Tiêu Thần cũng cảm giác được cái hông của chính mình hai bên trái phải, có thịt bị ninh lên. Theo sát bên trong cung điện có một trận e thẹn tiếng vang lên, bất quá sau một khắc, Mộ Thanh ánh mắt hướng về ngoài điện nhìn tới, quát lạnh, ở nơi đó nghe trộm, vậy thì phạt các ngươi đi bế quan. Đi mau, đều là tỷ tỷ, ngươi nói muốn nghe trộm. Bị phát hiện, mẫu thân thật hung. Nhất thời ở ngoài điện vang lên hai đạo kinh ngạc thốt lên, hai bóng người hóa thành một mặt ánh sáng màu xanh, một vệt lang quang, hướng về viên ngoại lao đi. Có hai cái tiểu nha đầu quấy rối, để bên trong cung điện nhu tình hòa hoan đi. Phu quân, những kia chỉ dưới các vực gần tàng thế gia, còn có các vực bộ lạc, đều đang đợi ngươi triệu kiến, còn không đi gặp bọn họ. Nghiêm Hoa lên tiếng, dù sao bây giờ Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, các bộ đến đây làm lễ, Cổ Nguyên bộ lạc dù như thế nào đều muốn làm ra biểu thị. Để bọn họ chờ chút đã, ta đã cùng tứ đại vương bộ kết minh, hiệp lực bảo vệ Đông Hoang Nam vực đại địa, ta một ngày không triệu kiến này đều chút bộ lạc cùng ẩn tàng thế gia. Bọn họ một ngày thì sẽ không thể rời đi, mấy ngày nay vừa vặn để cho tứ đại vương bộ bố cục. Đi thôi, bây giờ còn có một chuyện, liên quan đến ta Cổ Nguyên bộ lạc cường giả. Chuyện gì? Hai nữ nghi hoặc. Đi theo ta. Rất nhanh, bên trong cung điện Tiêu Thần cùng hai vị thê tử thân ảnh biến mất. Sơn Hà ấn tiểu thế giới vườn thuốc bên trong. Tiêu Thần mang theo hai vị thê tử, trực tiếp tiến vào vườn thuốc nơi sâu xa, bây giờ vườn thuốc có thể nói là vạn dược tranh diễm. Đếm không hết linh dược phun ra nuốt vào phương hoa. Ở vườn thuốc nơi sâu xa một tòa tiểu dược sơn bên dưới, có một mảnh lóng lánh thần quang bảy màu dược lâm. Thất thải bổ thiên quả. Nay một mảnh dược lâm đều là bổ thiên quả thụ, lúc trước Cổ Nguyên bộ lạc được 3 thải bổ thiên quả thụ, trải qua những năm này bồi dưỡng, rốt cục bồi dưỡng ra thất thải bổ thiên quả thụ. Thế nhưng những này nhưng là xa xa không đạt tới Tiêu Thần yêu cầu, hắn cần chính là cựu thải bổ thiên cây ăn quả. Loại này có thể làm cho võ đạo trọng lâu hậu thiên phản tiên thiên thiên địa linh quả. Nhưng mà, từ khi bồi dưỡng được thất thải bổ thiên quả thụ sau khi, bất luận Cổ Nguyên bộ lạc cố gắng như thế nào, tiêu hao lượng lớn huyết cốt tài nguyên, đều không thể để thất thải bổ thiên quả phát sinh lột xác, tiến hóa thành cựu thải bổ thiên cây ăn quả. Mảnh này bổ thiên quả thụ chủ yếu có giả các loại bổ thiên quả thụ hơn 480 cây, trong đó hơn 400 cây cây đều là 3 thải bổ thiên quả thụ, 5 màu bổ thiên quả thụ có 36 cây. Thất thải bổ thiên quả thụ trải qua những năm này còn ngưỡng, đạt đến 14 cây. Cho tới cựu thải bổ thiên quả, nhưng là dù như thế nào đều khó mà bồi dưỡng được đến, dù cho là có thanh kinh mục như vậy linh thực sư cũng không được. Tiêu Thần rõ ràng này không phải thanh kinh mục bồi dưỡng linh thực dịch có vấn đề, mà là hắn Cổ Nguyên bộ lạc thất thải bổ thiên quả thụ vấn đề, bởi vì những này bổ thiên quả thụ to lớn nhất tiềm lực chính là trở thành 7 màu, tiến hóa đến 7 màu sau khi, tiềm lực tiêu hao hết. Muốn để cho lần thứ 2 phát sinh lột xác. Nhưng là khó càng thêm khó, thất thải bổ thiên quả cùng cựu thải bổ thiên quả trong lúc đó tuy rằng chỉ là cách biệt một cấp độ, nhưng trên thực tế nhưng là hậu thiên cùng tiên thiên sự chênh lệch, đây chính là khác nhau một trời một vực. Muốn bù đắp bên trong đất trời khác biệt, sao có thể là dễ dàng như vậy, bất quá dưới mắt Cổ Nguyên bộ lạc nhưng là có cơ duyên, có thể bù đắp trong này chênh lệch. Vậy thì là khí vận vương tinh. Một khối khí vận vương tinh có thể làm cho Niêm Hoa như vậy luyện hóa võ đạo trọng lâu võ giả. Đem luyện hóa võ đạo trọng lâu cùng thân thể dung hợp làm một lên, đây chính là hậu thiên chuyển hóa tiên thiên khả năng. Dung ở võ giả trên người chỉ có thể là tác dụng một người, thế nhưng một khi bồi dưỡng được cựu thải bổ thiên cây ăn quả, đối với Cổ Nguyên bộ lạc tới nói, tác dụng nhưng là gia tăng rồi trăm lần, ngàn lần. Chương 1220, cựu thải bổ thiên các vực sắp xếp. Chương 1220, cựu thải bổ thiên các vực sắp xếp. Cựu thải bổ thiên quả, hậu thiên phản tiên thiên, có thể nói tuyệt đối là giá trị nghịch thiên linh quả. Mặc dù không cách nào tác dụng so với vô thượng vương giả, chỉ là đối với trọng lâu cảnh võ đạo trọng lâu có trợ giúp, thế nhưng giá trị như trước là sánh vai vương dược. Có thể làm cho tiên thiên đúc ra võ đạo bát phẩm trọng lâu võ giả, bù đắp võ đạo trọng lâu thiếu hụt, do đó đạt đến hoàn mỹ tiên thiên đúc ra trình độ. Đã từng có nhân tộc vương giả, tiên thiên đúc ra bát phẩm võ đạo trọng lâu, nếu là dùng thất thải bổ thiên quả, hoặc là cái khác bù đắp võ đạo trọng lâu linh dược, ngày sau cũng là dừng lại so với trọng lâu cảnh cửu trùng thiên. Lại gọi giả cũng chính là bước vào bán vương ngưỡng cửa. Thế nhưng nhờ số trời run rủi thu được một viên cựu thải bổ thiên quả, không chỉ có bù đắp võ đạo trọng lâu thiếu hụt, càng làm cho bù đắp võ đạo trọng lâu cùng lúc trước đúc ra bát phẩm trọng lâu hoàn mỹ dung hợp, tự nhiên mà thành, cuối cùng đánh vỡ ràng buộc, trở thành một vị vô thượng vương giả. Đương nhiên cũng không thể đủ hoàn toàn bảo đảm dùng này quả võ giả, đều có thể đem võ đạo trọng lâu bù đắp đến tiên thiên cựu phẩm, thế nhưng là cho võ giả mang đến một tia đi về vô thượng cảnh giới hy vọng. Phu quân, là muốn dùng khí vận vương tinh để thất thải bổ thiên quả tiến hóa thành cựu thải bổ thiên quả. Nhìn thấy Tiêu Thần đem chính mình mang tới nơi đây, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa tự nhiên là rõ ràng trong đó nguyên do, dù sao như cổ nguyên bộ lạc như Thạch Nha chờ đợi một đám võ giả, sở dĩ không có dùng bù đắp trọng lâu linh dược, còn không phải là vì này cựu thải bổ thiên quả, tranh một chuyến dẫn tới vô thượng cảnh giới cơ duyên. Ngày sau coi như là không cách nào đúc ra vương giả, thế nhưng có thể đứng hàng bán vương, vẫn như cũ có thể uy chấn mấy vực nơi. Vụ. Tiêu Thần trong tay có tử quang lóe lên, nhất thời một khối màu tím tinh thạch hiện hiện ra, có không tên huyền ảo khuấy động ra, này màu tím tinh thạch như cùng tên hoán giống như vậy, khiến người ta một chút nhìn lên đến liền cảm thấy mê say. Này chính là khí vận vương tinh. Mộ Thanh nỉ non, nàng cũng chưa từng thấy khí vận vương tinh, giờ khác này trắng như tuyết tay ngọc dò ra, đem khối này to bằng bàn tay màu tím tinh thạch nắm trong tay, phóng ánh tử quang như là sóng nước, phản chiếu hết thảy trước mặt, sóng nước lấp loáng. Phu quân, khí vận vương tinh quả nhiên là thần kỳ, ta lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, lại như là vật còn sống như thế, tựa hồ có hô hấp. Mộ Thanh trên mặt phản chiếu một vệt tử quang, ngẩng đầu quay về Tiêu Thần nói rằng: "Đúng đấy muội muội, ta vừa mới bắt đầu luyện hóa thời gian, cũng giật mình, cũng cho rằng là một cái tiểu sinh mệnh." Nghiêm Hoa cười khẽ đáp lại nói. Tiêu Thần đồng dạng là nhìn khối này khí vận vương tinh, hai con mắt của hắn bên trong có một vệt trầm tư, khí vận một đạo thực sự là quá mức huyền ảo. Này hội tụ mà thành khí vận vương tinh càng thêm như là một loại ý niệm tụ hợp thể, đem hết thể ý niệm hội tụ đến mức tận cùng, đi thay đổi một loại sự vụ. Nay cũng khó trách khí vận vương tinh có nhiều như vậy tác dụng, vừa có thể cho rằng linh dược, có thể cho rằng vương giai đúc tài, thậm chí còn có cái khác các loại công hiệu. Rất nhanh, Tiêu Thần đem ý niệm như vậy ném ra sau đầu, chọn lựa một cây thất thải bổ thiên quả thụ. Này cây thất thải bổ thiên quả thụ, có 5 trượng cao, toàn thân lập lòe hào quang 7 màu. Mỗi một mảnh lá cây liền dường như thất thải hà quang hội tụ thành đám mây, có vẻ vô cùng hư huyễn. Cả cây thất thải bổ thiên quả thụ xa xa nhìn tới lại như là một đoàn bị 7 màu tường vân bao vây 7 màu mạ vàng linh mục. Ở từng mảng 7 màu dường như mây mù bình thường lá cây bên trong, có từng viên to bằng bàn tay 7 màu hóng ánh trái cây, lập loè mộng ảo giống như sắc thái, 7 màu lưu quang, thần bí mà mỹ lệ. Tiêu Thần trong tay nắm chặt khí vận vương tinh. Khối này vương tinh chính là tụ hợp cổ nguyên bộ lạc toàn bộ tộc vận mà thành, tự nhiên là cùng cổ nguyên bộ lạc có vô số liên hệ, Tiêu Thần sử dụng chỉ cần đem tiến hóa thất thải bổ thiên quả ý niệm hòa vào vương tinh liền có thể. Dung. Sau một khắc, một luồng ý niệm bị Tiêu Thần phong cấm so với vương tinh bên trong, toàn bộ vương tinh bị kích mà ra, lòng lánh ra nồng nặc tử quang, hướng về thất thải bổ thiên quả thụ hạ xuống. Ong ong ong. Nồng nặc tử quang trực tiếp rồi rào một mảnh địa vực, đem thất thải bổ thiên quả gói lại. Dù cho là Tiêu Thần cùng cực thị lực cũng khó có thể nhìn thấy trong đó nơi sâu xa đến tột cùng sinh loại nào biến hóa. Thật nồng nặc sinh cơ. Mộ Thanh kinh ngạc thốt lên, nồng nặc tử quang bên trong có mênh mông sinh cơ giật tán mà ra. Thậm chí đã xúc động chu vi cái khác thất thải bổ thiên quả thụ cộng hưởng. Bổ thiên quả thụ bản chất ở sinh biến hóa. Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, thời khắc này hắn đột nhiên hiểu được, chẳng trách cuối cùng tài nguyên bồi dưỡng nước thuốc, đều không thể để thất thải bổ thiên quả tiến hóa. Này không chỉ là thất thải bổ thiên quả thụ tiềm lực tiêu hao hết vấn đề. Quan trọng hơn chính là này đã là hai loại không giống vật chủng, giữa hai người đã có bản chất khác nhau, hay là ba thải, ngũ thải, thất thải bổ thiên quả thụ xem như là một cái vật chủng, như vậy cựu thải bổ thiên quả chính là đã thoát cái này vật chủng, thậm chí có thể nói đã độc lập trở thành mặt khác vật chủng. Nay liền dường như vương giả bên dưới cùng vô thượng vương giả sự chênh lệch, tuy rằng còn có bổ thiên quả tên, thế nhưng tuyệt đối là lột xác đến mặt khác cảnh giới. Không đủ. Tiêu Thần trong mắt hạ xuống ánh mắt lần thứ hai bay lên, bởi vì ở tại bọn hắn trước mắt tử quang, dĩ nhiên có suy sụp xu thế, đã bắt đầu lộ ra một chút bổ thiên quả thụ răng rớp. Đùng, đùng, đùng. Đang lúc này, nguyên bản này cây thất thải bổ thiên quả thụ bên trên bổ thiên quả, chợt bắt đầu từng cái từ trên cây rơi xuống. Vụ. Tiêu Thần không có do dự chút nào, trong tay lại là một khối khí vận vương tinh hướng về bổ thiên quả thụ mà đi. Hắn có thể cảm nhận được này cây bổ thiên quả thụ cấp độ càng sâu chính đang mọc ra một loại nào đó lột xác. Nguyên bản trên cây thất thải bổ thiên quả sở dĩ rơi rụng, chính là bởi vì quả thụ đã bắt đầu sinh lột xác, đã thoát thất thải bổ thiên quả thụ phạm chủ. Vụ. Sau một khắc, Tiêu Thần bàn tay lớn dò ra, lại là một khối khí vận vương tinh bị hắn tung, hướng về bổ thiên quả thụ dung đi. Hắn không nghĩ tới phải đem một cây thất thải bổ thiên quả thụ tiến hóa thành 9 màu cảnh giới, dĩ nhiên tiêu hao nhiều như vậy khí vận vương tinh, bất quá ngẫm lại cũng là, đây mới thực sự là trùng cực lột xác, thay đổi bổ thiên quả thụ bản chất. Bổ thiên quả thụ có để võ giả võ đạo trọng lâu hậu thiên phản tiên thiên khả năng, tuy rằng chỉ là tác dụng so với tiên thiên đúc ra bát phẩm võ đạo trọng lâu, thế nhưng để võ giả nhòm ngó vô thượng vương đạo, như trước đủ để xem thành hành vi người tiên, như muốn bồi dưỡng ra đến, trả giá cao tự nhiên là tự tưởng tượng. Ông ngong ngong. Mà giờ khắc này này cây bổ thiên quả thụ bên trên lá cây cũng bắt đầu rơi rụng, vẹn vẹn mấy hô hấp hết thể như mây mù giống như lá cây đều rơi xuống sạch sẽ, mà bổ thiên quả thụ cũng có cành cây từ đầy trời tử quang bên trong giò xét đi ra. Nguyên bản 5 trượng to nhỏ bổ thiên quả thụ, mấy hô hấp hậu nhân đã dài đến 6 trượng to nhỏ. Phu quân, mau nhìn có tân sắc thái xuất hiện. Lúc này, mộ thanh hai nữ duỗi tay chỉ vào mọc ra bổ thiên quả thụ kinh ngạc thốt lên. Những này non nớt cảnh cây bên trên có 8 loại thần quang quanh quẩn, không ngừng gì rào vang vọng. Vụ. Tiêu thần tự nhiên là nhìn thấy như vậy dị tượng, điều này nói rõ bổ thiên quả thụ đã lột xác chân chính bắt đầu rồi lột xác, trong tay hắn lần thứ 2 tung một khối khí vận vương tinh. Này đã là khối thứ 4 khí vận vương tinh. Nhưng mà, còn chưa đủ. Đối với này tiêu thần không do dự chút nào, cửu thải bổ thiên quả đối với cổ nguyên bộ lạc có thể nói trọng yếu vô cùng. Ông. Vụ. Theo sát. Tiêu thần lập tức tung 2 khối khí vận vương tinh, tiền tiền hậu hậu gộp lại đầy đủ 6 khối khí vận vương tinh, chỉ vì được cựu thải bổ thiên quả thụ. Ông long long. Càng thêm nồng nặc tử quang đem bổ thiên quả thụ vây quanh, tử quang hào hoa phú quý, tỏa ra một luồng mênh mông huyền diệu tử khí, mà tử quang bên trong, một cây bổ thiên quả thụ, liền dường như bảo thạch ngưng tụ mà thành, long lánh nhiều màu sắc thần quang. Từng cây tân cành phun ra, nguyên vốn đã sinh trưởng đến cao 6 trượng bổ thiên quả thụ. Đầy đủ tăng vọt đến 9 trượng to nhỏ vừa mới đình chỉ, rốt cục ở tiêu thần cùng 2 vị thê tử trong mắt, nguyên bản 8 đạo thần quang bên trong, lần thứ 2 có một vệt thần quang phóng ra mà ra. 9 màu. Hô. Thời khắc này tiêu thần thật dài phun ra một hơi, tiêu hao 6 khối khí vận vương tinh, rốt cục đem cựu thải bổ thiên quả bồi dưỡng đi ra. Nhưng mà tràn ngập 9 màu thần quang đâm thủng đầy trời tử quang cũng không có ngừng lại, từng cái 9 màu chùm sáng hóa thành xoắn ốc, hóa thành một đoàn 9 màu thần quang mịt mờ lá cây. Treo ở cành cây bên trên. Ông ngong. Lúc này phải làm xưng là cựu thải bổ thiên quả thụ, cả cây quả thụ không ngừng ra gì rào tiếng vang, đem bao vây thân cây tử quang không ngừng thu nạp đến thụ bên trong. Bao vây cựu thải bổ thiên quả tử khí bị hấp thu rũ ít ỏi lên, rốt cuộc thì tiêu thần cũng có thể nhìn thấy bổ thiên quả thụ toàn bộ diện mạo. Toàn thân mạ vàng dường như thần ngọc, thân cây bên trên có 9 màu lưu quang lấp lóe, từng viên 9 màu mây mù giống như lá cây bên dưới, có điểm điểm tinh quang long lánh. Đó là cựu thải bổ thiên quả. Bất quá vẫn không có hoàn toàn chín mùi cựu thải bổ thiên quả, mặc dù như thế, cũng làm cho mộ thanh hai nữ kích động không thôi, có tới 36 viên cựu thải bổ thiên quả. Phu quân, đây chính là để mãng hoang đại địa vô số người vây đỡ cựu thải bổ thiên quả. Mộ thanh rỗi tay chỉ vào tỏa ra 9 màu thần quang mây mù diệp từ bên trong, bất quá tiểu to bằng ngón cái óng ánh quả thực, lên tiếng nói rằng. Ông ngong ngong. Nhưng mà, không đợi tiêu thần lên tiếng nói chuyện. Cựu thải bổ thiên quả thụ chấn động mạnh một cái, nhất thời nguyên bản tràn ngập tử quang toàn bộ bị quét đi sạch sành sanh, cả cây bổ thiên quả thụ rì rào vang vọng. Chuyện này, sau một khắc, chỉ thấy cành cây trong lúc đó hóng ánh quả thực, dĩ nhiên từ trên cây rơi rụng, nguyên bản lóng lánh 9 màu quả thực rơi rụng sau hóa thành một đoàn 9 màu mịt mờ, lần thứ 2 hòa vào cựu thải bổ thiên quả thụ bên trong. Hô hấp trong lúc đó, có tới 10 viên không có thành hình cựu thải bổ thiên quả rơi rụng, một lần nữa hòa vào bổ thiên quả thụ bên trong. Vụ. Thời khắc này, chu vi bổ thiên quả thụ, toàn bộ rì rào vang vọng lên, thân cây hướng về này cây cựu thải bổ thiên quả thụ phương hướng túi xuống thấu, như là tại triều bái chính mình vương giả. Thật có linh tính linh mục. Thoáng qua trong lúc đó, tiêu thần cũng đã rõ ràng tại sao lại đem vẫn không có thành hình liền cựu thải bổ thiên quả rơi dụng. Cựu thải bổ thiên quả thụ đã có thể xem thành một tòa độc lập linh thể, tự nhiên có trưởng ngự tự thân tư duy, nó rõ ràng chính mình không cách nào cung dưỡng 36 viên bổ thiên quả. Cho nên mới phải có trực tiếp bóc ra 10 viên bổ thiên quả hấu quả cảnh tượng xuất hiện. Trên thực tế chính như tiêu thần sở liệu nghĩ, bổ thiên quả mỗi một lần kết quả nhiều nhất cũng bất quá là hơn 10 viên, lần này bởi vì có khí vận vương tinh trợ lực, vừa mới lập tức diễn sinh ra 36 viên, bất quá ở bổ thiên quả thụ tự mình điều tiết dưới, đem bên trong 10 viên một lần nữa trở về đến trong cơ thể chính mình. Theo sát, cả cây cựu thải bổ thiên quả lóng lánh ra 9 màu thần quang. Còn lại hơn 20 viên cựu thải bổ thiên quả bắt đầu lấy mắt thường thấy được độ sinh trưởng lên. Vẹn vẹn hơn 10 hô hấp cũng đã sinh trưởng đến to bằng nắm tay, từng cái trong suốt như mỹ ngọc. Tiêu thần tiện tay một nhiếp, Một viên nóng ánh trái cây từ cựu thải bổ thiên quả thụ bên dưới hạ xuống, rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Nho nhỏ trái cây lộ ra linh tính, chín màu thần quang tuy rằng lóng lánh thế nhưng cũng không lóa mắt, tỏa ra một loại giạt rào sinh cơ. Thanh Nhi, lấy xuống cựu thải bổ thiên quả, khiến người ta cho Thạch Nha bọn họ đưa đi, chờ đợi trăm năm thời gian, trước mắt cơ duyên đến, còn có thể hay không đem võ đạo trọng lâu bù đắp hoàn toàn, liền muốn xem vận mệnh của bọn họ. Nhìn cái này cựu thải bổ thiên quả, Tiêu Thần nhẹ giọng phân phó nói. Rốt cục bồi dưỡng ra cựu thải bổ thiên quả, tuy rằng đánh đổi hơi lớn, đầy đủ tiêu hao 6 khối khí vận vương tinh, thế nhưng Tiêu Thần không có một chút nào hối hận, khí vận vương tinh chỉ có thể bù đắp một người, nhưng mà bồi dưỡng được đến cựu thải bổ thiên quả thụ, nhưng là đủ để nương theo cổ nguyên bộ lạc truyền thừa tiếp. Rốt cục vương bộ đúc ra ngày thứ 3, Tiêu Thần ở bộ lạc Nguyên Vương điện triệu kiến chỉ dưới các vực đời trước cầm lái bộ lạc, ngoại trừ biên hoang vực ở ngoài, tổng cộng có giả 36 tòa nhân tộc địa vực truyền kỳ hầu bộ tộc trưởng. Thậm chí còn có một phần bất quá là đại tôn giả cảnh giới võ giả. Hết cách rồi, ở Đông Hoang Nam vực càng là đi về phía Nam, nhân tộc địa vực bên trên bộ lạc thế lực liền rũ nhỏ yếu, nhớ lúc đầu biên hoang vực mạnh nhất bộ lạc vẫn là Bạch Trạch Hầu Bộ, bất quá là cấp thấp nhất hầu phẩm chiến bộ. Như là Vạn Sơn, Vạn Linh, Tuyết Phong vực, xa xôi hơn trải qua ngọn lửa chiến tranh phong hỏa vực, càng thêm không muốn nói ra, một tòa phổ thông hầu bộ liền chấp trưởng một vực. Đây đối với cổ nguyên bộ lạc tới nói, bộ lạc chỉ dưới như vậy yếu, phải đi thay đổi, này liên quan đến toàn bộ Cổ Nguyên Vương bộ chỉ dưới thực lực tổng hợp. Bái kiến vương giả. Nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, các nơi vực chỉ dưới nắm quyền bộ lạc tộc trưởng dồn dập đứng dậy hét cao, trong mắt mang theo một vẻ kính nể. Bởi vì ở trước mặt bọn họ người, chính là quyết định từng người địa vực bộ lạc người, một đạo chiếu lệnh cũng đủ để cho bọn họ bộ lạc thay đổi triều đại, biến thành cho bụi. Miễn lễ đi, chư vị tộc trưởng. Thúc mà, ngồi ở trên Tiêu Thần nhẹ giọng nói rằng, rất nhiều tộc trưởng đứng dậy, ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Chư vị đến đây ta Cổ Nguyên bộ lạc, ven đường nhìn thấy có thể có cái gì cảm xúc. Tiêu Thần lần thứ hai thanh, để phía dưới những này tộc trưởng hoàn toàn là liếc mắt, ngày đó Yến sẽ tới hai ngày, cho tới hôm nay Tiêu Thần vừa mới triệu thấy bọn họ, đã sớm để trong lòng bọn họ có chút bất an, trong lòng không ngừng suy đoán Tiêu Thần sẽ làm sao trưởng ngự chỉ dưới bộ lạc. Hiện tại Tiêu Thần lên tiếng, bọn họ tự nhiên là muốn phải đem hết toàn lực muốn phỏng đoán ra Tiêu Thần trong lời nói hàng nghĩa. Khởi bẩm vương giả, Cổ Nguyên bộ lạc khí vận hưng thịnh, võ đạo phồn thịnh, bộ tộc thực lực mạnh mẽ. Biên hoang vực không hổ là vương giả Diêu lĩnh tứ thổ, có vương giả tọa chấn, dị tộc tuyệt tích, tộc dân an ổn. Cổ Nguyên bộ lạc gốc gác thâm hậu, võ đạo trình độ cao thâm, chúng ta chư bộ hít khói. Đối mặt những này thổi phồng Tiêu Thần nhưng là tự động loại bỏ, giờ khác này bên trong cung điện lịnh nọt âm thanh như nước thủy triều, từng cái cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hắn, e sợ cho dẫn tới hắn không cao hứng, hạ xuống chịu tội. Hắn vốn định muốn cho những tộc trưởng này nhìn biên hoang vực bây giờ tình hình, nói thí dụ như thông suốt toàn bộ địa vực, liên thông các tộc an toàn đường nối, nhưng mà những bộ lạc này tộc trưởng nhưng là ngộ sai rồi. Được rồi. Tiêu Thần lên tiếng, tuy rằng khinh, thế nhưng bên trong cung điện hầu như là trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh hạ xuống, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ hướng về Tiêu Thần trông lại. Thân là một vực chấp trưởng bộ lạc, tự nhiên là cần giữ được từng người địa vực bên trên ổn định. Nếu là liền cho ở mình địa vực bên trên an ổn cũng không thể bảo đảm, hà đàm luận đi chấp trưởng một vực. Vương giả chủ tội. Nhất thời bên trong cung điện vang lên thỉnh tội âm thanh. Hôm nay không phải luận tội thời gian, lúc trước ta Cổ Nguyên bộ lạc không có đúc ra vương bộ, các vực tự nhiên là năm bẻ bảy mảng từng người phát triển, thế nhưng hiện nay ta Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, thống lĩnh chư vực, tự nhiên không thể ở như vậy. Cho tới lúc trước chư vị địa vực bên trên tình huống, bản vương không ở truy cứu, bản vương nhìn thấy là ngày sau. Vâng vâng vâng. Tiêu Thần ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt, nhất thời để điện bên trong các vực tộc trưởng dồn dập run rẩy. Chúng ta trở về bộ lạc, tất nhiên là sẽ thống ngự trong tộc chiến sư càn quét vực bên trong tiềm tàng dị tộc. Xin mời vương giả đại nhân yên tâm, tất nhiên sẽ đem địa vực bên trên dị tộc quét sạch, cho vực bên trong các bộ lạc một cái an ổn phát triển hoàn cảnh. Bất quá, đông đảo hô trong tiếng, nhưng là có mấy vị võ giả trong mắt mang theo một vẻ vẻ ưu lo. Những kia kinh ngạc thốt lên tộc trưởng, hoàn toàn là những kia truyền kỳ hầu bộ tộc trưởng, bọn họ sau lưng bộ lạc mạnh mẽ, quét sạch từng người địa vực trên dị tộc tự nhiên là không thành vấn đề. Thế nhưng đối với mấy vị khác tộc trưởng tới nói, bọn họ bất quá là bởi vì Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, vừa mới bị đẩy ra chấp trưởng một vực, trên thực tế bộ lạc của bọn họ cấp độ bất quá phổ thông hầu phẩm, làm sao thiết quét sạch một vực. Mấy vị này tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, từ chỗ ngồi cùng nhau đi ra, đi tới ở giữa cung điện, quay về Tiêu Thần cao giọng quát lên. Khởi bẩm vương giả, chúng ta bộ tộc gầy yếu, e sợ không cách nào đẩy lên một vực nơi càn quét dị tộc nhiệm vụ, xin mời vương giả chủ tội. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua phía dưới, xuất ra liệt mấy vị tộc trưởng, hắn lúc này liền nhận ra được, trên thực tế những người này phần lớn đều là Nam Cương chín vực nơi bộ tộc tộc trưởng. Ai bảo Đông Hoang Nam vực càng là đi về phía Nam đến, võ đạo cấp độ liền nhỏ yếu đây. Mấy vị tộc trưởng, Nam Cương chư vực tình huống, bản vương tự nhiên là biết được, ta Cổ Nguyên Vương bộ thành lập bộ lạc thiên binh, trước đó vài ngày ở phụ cận mấy tòa nhân tộc địa vực trên đã bắt đầu càn quét dị tộc, bọn họ sẽ trợ giúp bọn ngươi quét sạch từng người địa vực trên dị tộc cản trở. Nói đến đây, Tiêu Thần dừng một chút, theo sát nói rằng, thế nhưng ta Cổ Nguyên bộ lạc thiên binh cũng sẽ không đóng quân ở các vực quá lâu, vì lẽ đó chủ yếu nhất vẫn là cần dựa vào bọn ngươi các bộ chính mình. Nghe vậy, mấy đại bộ lạc tộc trưởng trong lòng nỗi lòng lo lắng để xuống, không biết là bởi vì có Cổ Nguyên bộ lạc thiên binh trợ trận, hay là bởi vì Tiêu Thần nói Cổ Nguyên thiên binh sẽ không thời gian dài đóng quân ở các vực nơi. Tiêu Thần rõ ràng ở hắn uy thế giới, muốn những tộc trưởng này nói ra từng người kiến giải có chút khó. Những này chờ lệnh tộc trưởng lui ra, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua đại điện, vừa mới lần thứ hai lên tiếng nói rằng, chư vị tộc trưởng, bây giờ ta Cổ Nguyên bộ lạc thống ngự Nam Cương 37 tòa nhân tộc địa vực, chấp trưởng một phương đại địa, tự nhiên cần làm được bảo đảm cảnh an dân, thế nhưng vẹn vẹn những này còn chưa đủ, rất xa không đủ. Lúc trước ta Cổ Nguyên bộ lạc đúc ra truyền kỳ thời gian, bản vương hạ lệnh mở ra toàn bộ biên hoang vực, chế tạo ra thông suốt cả tòa địa vực an toàn đường đi, làm cho cả địa vực các bộ lạc liên hệ mật thiết lên, tài nguyên mà thôi trở nên lưu thông lên. Vì lẽ đó bản vương đạo thứ hai chiếu lệnh, chính là các bộ ở càn quét xong dị tộc đãng thanh từng người địa vực hậu nhân, liền muốn ở từng người địa vực bên trên mở ra an toàn đường đi. Cho tới an toàn đường đi tiêu chuẩn, chính là một tên phổ thông trọng lâu cảnh võ giả có thể từ ta biên hoang vực ra, ngang qua chư vực, vẫn có thể đạt đến nhân tộc Trung Nam vực. Hí! Tiêu Thần mệnh lệnh để bên trong cung điện bay lên khí lạnh, từ biên hoang vực đến Trung Nam vực, trung gian ngang qua mấy chục tòa nhân tộc địa vực, có bao nhiêu hiểm địa, coi như là tôn giả đều phải cẩn thận, cũng không dám chạy xa như vậy, chớ đừng nói chi là phổ thông trọng lâu cảnh võ giả. Cổ Nguyên bộ lạc lại muốn mở ra toàn bộ trì dưới lãnh địa, như vậy an toàn đường đi một khi thông suốt, toàn bộ Nam vực 37 tòa nhân tộc địa vực trong lúc đó liên hệ đều sẽ là càng thêm mật thiết. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, Cổ Nguyên bộ lạc đối với 37 tòa nhân tộc địa vực trưởng khống đều sẽ là đại đại tăng mạnh. Vương giả thánh minh, chính là ta trừ vực tộc dân chi hạnh. Đối với những tộc trưởng này thổi phồng, Tiêu Thần như trước là không nhìn, tiếng nói của hắn lại vang lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Phàm là hoàn thành chiếu lệnh nhân tộc địa vực, bản vương sẽ có ban thưởng, nếu là có ý định từ chối, Dương Thịnh em suy giả, quyết không tha thứ. Vương giả giận dữ, nhất thời để cả tòa đại điện trở nên hàn ý kéo tới. Ta nhân tộc bộ lạc đông đảo, bản vương cũng không ngại đổi một tòa bộ lạc đến chấp trưởng một vực. Nói đến đây, Tiêu Thần dừng một chút, theo sát nói rằng, vì lẽ đó chư vị hy vọng lần sau đến đây ta Cổ Nguyên Vương bộ triều cống thời gian, như trước là các vị khuôn mặt. Sát cơ khuấy động, hàn ý tận xương, để những tộc trưởng này không khỏi run lên bần bật. Tiêu Thần ánh mắt cố ý dừng lại ở Càn Khôn vực, đại địa vực chờ đợi mấy tòa địa vực nắm quyền bộ lạc tộc trưởng trên người. Càn Khôn vực Càn Khôn hầu bộ có một con vương thú tọa trấn, có thể nói không phải vương bộ vương bộ, muốn nói chư vực bên trong tòa nào bộ lạc thần phục ở Cổ Nguyên bên dưới tối không phục, chính là này Càn Khôn hầu bộ. Nhìn thấy Tiêu Thần ánh mắt ở trên người mình đảo qua, Càn Khôn hầu bộ tộc trưởng nhưng là hướng về Tiêu Thần cung kính thi lễ, Tiêu Thần rõ ràng điều này đại biểu thần phục tâm ý. Mặc dù như thế, Tiêu Thần cũng không có đem này Càn Khôn hầu bộ quang chi không để ý, bởi vì ở Càn Khôn vực bên trong không chỉ có Càn Khôn hầu bộ, còn có một tòa ẩn tàng thế gia Phong Vân thế gia. Ngoại trừ Càn Khôn hầu bộ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, tòa này tồn tại Phong Vân thế gia, cũng là Thiên Đao Vương bộ không cách nào nuốt lấy Càn Khôn vực một trong những nguyên nhân. Được rồi, ngoại trừ đúc ra an toàn đường đi kể cả chư vực ở ngoài, bản vương dưới trướng mấy vị đệ tử, chuẩn bị truyền đạo chư vực, lập xuống võ đạo học cung truyền bá võ đạo, đến thời điểm chư vị tộc trưởng cần giúp đỡ thêm. Võ đạo học cung. Rất nhanh những tộc trưởng này liền rõ ràng nguyên do trong đó, tuy rằng lập xuống võ đạo học cung chính là thu nạp các vực thiên tài võ giả truyền thụ võ đạo, thế nhưng trên bản chất như trước là Cổ Nguyên bộ lạc sắp xếp ra tọa trấn chư vực võ giả. Bất quá coi như là bọn họ rõ ràng thì lại làm sao? Bởi vì bọn họ không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh. Chương 1221, các bộ sắp xếp bố cục cổ tộc. Chương 1221, các bộ sắp xếp bố cục cổ tộc. Tiêu Thần chiếu lệnh lộ ra không cho chống cự khí thế, rất nhiều bộ lạc tộc trưởng lẫn nhau đối diện mắt, lập tức hét cao đáp ứng. Chư vị, ta Cổ Nguyên Vương bộ ở các vực lập xuống võ đạo học cung, cũng sẽ không tham dự các vực các bộ trong lúc đó tranh cãi, chỉ muốn truyền thừa võ đạo vì là mặc cho. Hết thể tiến vào võ đạo học cung bên trong thiếu niên không nhìn xuất thân, coi đồng nghiệp, hơn nữa trong đó người tài ba, sẽ có cơ duyên tiến vào ta Cổ Nguyên Vương bộ bên trong chiến thần cung bên trong, thu được vô thượng duyên pháp. Rất nhanh tiêu thần âm thanh lại vang lên, đối với phía dưới những này các vực tộc trưởng vẻ mặt, hắn tự nhiên là suy đoán ra mấy phần, bất quá đối với này hắn cũng không để ý. Vô thượng duyên pháp. Nghe nói tiêu thần lời ấy, bên trong cung điện đông đảo các vực tộc trưởng trong mắt có tinh mang, hoàn toàn là tinh thần chấn động. Bản vương lên cấp vô thượng sau khi, bế quan trăm năm, tự nhiên là thôi diễn ra vô thượng vương kinh, ta cổ nguyên bộ lạc cũng sẽ không tư tàng, bản vương đem dấu ấn nhập chiến thần cung bên trong, tự nhiên là xem hậu bối môn tạo hóa. Hí! Thời khắc này, những tộc trưởng này trong mắt có kinh hãi không tên, đây chính là vô thượng vương kinh. Công pháp từ trước đến giờ là tòa bộ lạc chấn tộc căn cơ, mỗi tòa bộ lạc đều hận không thể giấu đi chặt chẽ, thế nhưng cổ nguyên vương bộ lại dám lấy ra, công bố so với chúng. Chuyện này quả thật là ra sự tưởng tượng của bọn họ, đây chính là vương kinh, nhắm thẳng vào vương giả đại đạo vương kinh, không phải những kia phổ thông công pháp điển tịch. Như thế nào vương kinh, chỉ có từng xuất hiện vô thượng vương giả bộ lạc, mới sẽ có vương giả thôi diễn mà ra, dù cho là chuyển kỳ hầu bộ đều khó mà đi dò xét mảy may. Chúng sinh bách thái chỉ đến như thế, tiêu thần lấy ra vô thượng vương kinh, tự nhiên là xúc động những này các vực tộc trưởng thần thái khác nhau, hay là đối với bọn hắn tới nói vương kinh tha thiết ước mơ. Thế nhưng đứng ở tiêu thần bây giờ tầng độ, nhưng là xem càng sâu sắc thêm hơn xa. Vô thượng vương kinh, không phải là dễ dàng như vậy có thể thu được, coi như là có thể tiến vào chiến thần cung bên trong, lại có mấy người có thể đi tới cuối cùng còn chưa biết được. Hắn lấy ra vô thượng vương kinh vốn là cái hấp dẫn các vực võ giả danh nghĩa, sau này nếu là có võ giả coi là thật đi tới cuối cùng bộ, coi như là lấy ra vô thượng vương kinh có gì không thể, nhiều vị vương giả chính là nhân tộc chi hạnh. Đúng như dự đoán. Đối với vô thượng vương giả cơ duyên, tiêu thần cho bọn họ hy vọng, bọn họ há sẽ bỏ qua. Vương giả, chúng ta các bộ con cháu đồng dạng có thể tiến vào võ đạo học cung. Hay là vô thượng vương giả loại này mê hoặc thực sự là quá to lớn, chút tộc trưởng trong mắt như trước có tia không thể tin được, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một lên tiếng hỏi. Không sai, bản tọa đệ tử ở các vực thành lập võ đạo học cung xem như là ta chiến thần cung ở ngoài cung, thu nạp các vực thiếu niên, không nhìn xuất thân, bất luận huyết thống. Chỉ xem thiên phú cao thấp, phàm là có thể đúc võ đạo trọng lâu, liền có cơ hội tiến vào ta vương bộ chiến thần cung bên trong. Nghe vậy, những bộ lạc này trong lòng có mạt thiết hỉ, tuy rằng tiêu thần nói bất luận xuất thân, thế nhưng bọn họ các bộ ở từng người địa vực thực lực tuyệt đối là bấm tay, trong tộc thiếu niên còn có thể không sánh được những tán tu kia tiểu tộc người. Vậy cũng là vương giả cơ duyên, coi như là bọn họ không cách nào thu được, thế nhưng có thể chịu đến vương bộ bồi dưỡng, cũng so với ở trong bộ lạc thì tốt hơn trăm lần, ngàn lần. Chúng ta xin nghe vương giả chiếu lệnh, tất nhiên sẽ quét sạch từng người địa vực bên trên dị tộc dư nghiệt, đưa ta nhân giới đại địa mảnh an bình. Phân phó xong những chuyện này, những bộ lạc này tộc trưởng tự nhiên là lui ra, bất quá kích động trong lòng nhưng là không có bị dẹp loạn, tiêu thần lấy ra vương kinh loại này mê hoặc thực sự là quá lớn. Đương nhiên bọn họ cũng rõ ràng, muốn có được vương kinh truyền thừa nhưng là không dễ dàng, vậy sẽ phải xem từng người trong bộ lạc đệ tử tranh bất tranh khí. Tộc trưởng, lấy ra ta cổ nguyên bộ lạc vương kinh đến có phải là vậy? Nhìn thấy những này địa vực tộc trưởng rời đi, bộ lạc đại trưởng lão lên tiếng, mang theo mặt không cam lòng. Dù sao, đây chính là vương kinh. Hờ tờ tờ. Ê. Nói trắng ra vương kinh bất quá là cái lời dẫn, chỉ có lên cấp đến bán vương cảnh giới mới tham ngộ ngộ. Nếu là những bộ lạc này con cháu bên trong làm thật là có cơ duyên có thể đi tới bước này, bản vương cho hắn thứ vô thượng cơ duyên thì lại làm sao? Tiêu thần cười khẽ, nhìn phía thuần mục đại trưởng lão. Phía thế giới này rất lớn. Vương giả ở võ giả bình thường trong mắt chính là chấn áp ngàn tỷ giảm sơn hà tồn tại, thế nhưng so với chư thiên vĩ đại, cũng không tính cái gì, chỉ cần ta cổ nguyên bộ lạc thực lực mạnh mẽ, dù cho là vương giả cũng phải thuyết phục dưới bái. Tiêu thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng, đem những kia ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc mời đi theo đi, nói vậy mấy ngày nay bọn họ cũng đã thương nghị ra đối sách, bất quá chính là không biết có thể không thể chịu đựng trụ bản vương cho chỗ tốt của bọn họ. Bái kiến vương giả. Rất nhanh, bên trong cung điện vang lên hô to. Bất quá đều là cổ nguyên vương bộ chỉ dưới thập tam tòa cổ tộc, còn tương dương thế gia cùng phong vân thế gia vương giả, bất quá là hướng về tiêu thần hơi hỏi thăm mà thôi. Chư vị tổ tiên có thể đều là có đại công đức người, phúc phận kéo dài tộc tự, không cần đa lễ. Tiêu thần âm thanh nhàn nhạt không có một chút nào uy thế, thậm chí còn có ý cười, nhất thời để những này ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc có chút mê hoặc. Chư vị mấy ngày nay ta cổ nguyên bộ lạc chiêu đãi vẫn tính là chu toàn. Theo sát tiêu thần âm thanh lại vang lên, lần này để những người này càng thêm không tìm được manh mối. Mấy ngày trước kiến hội trên Dương Cung bạt kiếm bọn họ nhưng là rõ ràng trước mắt, lần này tiêu thần dĩ nhiên khác thường thái, đối với bọn hắn lễ ngộ rất nhiều, chẳng lẽ có cái gì âm mưu? Lẫn nhau đối diện mắt, thời khắc này hết thảy ẩn tàng thế gia cổ tộc ánh mắt đều nhìn về Tương Tùng Vương giả, hiển nhiên là để hắn đến quyết định. Vương giả chết sát chúng ta, Cổ Nguyên Vương bộ chiêu đãi Chu Toàn. Tương Tùng Vương giả giờ khắc này cũng có chút chần chờ, không làm rõ được vì sao Tiêu Thần thái độ sẽ có như vậy chuyển ngoặt. Vậy thì tốt rồi. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu. Vương giả. Nhìn thấy Tiêu Thần cũng không cố ý đi thương thảo có quan hệ bọn họ ẩn tàng thế gia sự tình, Tương Tùng Vương giả đứng dậy, lên tiếng nói rằng, chúng ta các bộ đến đây chúc mừng Cổ Nguyên đúc gia vương bộ, đã có mấy ngày thời gian, làm bộ người thống trị, khủng khó ở lại Cổ Nguyên bộ lạc quá lâu, không biết vương giả có thể có gì phân phó. Nhìn thấy Tương Tùng Vương giả sớm lên tiếng, Tiêu Thần, ánh mắt chuyển hướng hắn, lên tiếng nói rằng, ta Cổ Nguyên bộ lạc đúc gia vương bộ, tự nhiên là trên ứng nhân hoàng chi chiếu lệnh, chống đỡ chư thiên bách tộc. Dưới hộ nhân giới đại địa, bảo đảm cảnh an dân, chư vị chính là Cổ Nguyên Vương bộ trên lãnh địa bộ tộc, tự nhiên là cùng ta Cổ Nguyên bộ lạc chính là thể đồng tông. Chư vị bộ tộc chỉ cần hiệp trợ ta Cổ Nguyên bộ lạc trấn thủ đại địa liền có thể. Liền như thế đơn giản. Thập tam tòa cổ tộc, hai đại vương giả thế gia, bọn họ lại nổi lên thương nghị đầy đủ hai ngày, làm sao vững chắc bọn họ ẩn tàng thế gia lợi ích, giờ khắc này nghe được Tiêu Thần lời nói, liền dường như trọng quyền đánh vào không khí bên trên. Bọn họ có thể sẽ không tin tưởng Tiêu Thần chính là tin dân số nói thẳng, vương giả nói như vậy, nặng như núi lớn. Bất quá. Tiêu Thần âm thanh lại vang lên. Quả nhiên, còn có hậu thủ. Ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc tộc trưởng lẫn nhau đối diện mắt, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Ta Cổ Nguyên bộ lạc thống ngự 37 tòa đại địa, đây là định sổ, toàn bộ địa vực bên trên tài nguyên mỏ quặng đồng dạng là định sổ. Ta nhân tộc các bộ phát triển đều là dựa vào những này mỏ quặng. Lẽ nào vương giả muốn chúng ta chủng tộc từ bỏ mỏ quặng? Nương theo Tiêu Thần lời nói, nhất thời toàn bộ bên trong cung điện không khí trong nháy mắt ngưng trệ, mỏ quặng tài nguyên đồng dạng là bọn họ lãnh đời cổ tộc phát triển sinh mạng. Bọn họ những này ẩn tàng thế gia vì sao không ngừng chiếm cứ mỏ quặng, còn không phải là bởi vì bọn họ lãnh đời, cũng không thống ngự toàn bộ đại địa, vì lẽ đó sẽ không giống cái khác những kia địa vực trên bộ lạc dạng, danh chính ngôn thuận chiếm cứ tảng lớn đại địa, mỏ quặng chính là bọn họ thu được tài nguyên quan trọng nhất con đường. Tiêu Thần muốn cướp đoạt bọn họ mỏ quặng, này đối với bọn hắn tới nói, quả thực chính là ở muốn mạng bọn họ. Không được, tuyệt đối không được. Vương giả, chúng ta các bộ không xuất thế, phải dựa vào những này mỏ quặng gắn bó toàn bộ bộ tộc phát triển, vương giả minh xét ta. Vương giả, chúng ta các tộc bị thu xếp ở các vực sau khi, trực an thủ bản phận, chưa bao giờ có trở ngại quá địa vực bên trên các bộ phát triển. Nghe bên trong cung điện những này cổ tộc khóc tố, trong lòng Tiêu Thần cười gằn, này không phải là điểm mỏ quặng. Những này ẩn giấu cổ tộc có thể nói là cái gì cũng không buông tha, trải rộng toàn bộ địa vực không nói, còn đưa tay đưa đến những người khác tộc địa vực. Cho tới không nhúng tay vào các vực bên trên bộ lạc sự tình, Tiêu Thần càng là cười gằn, chỉ cần là những này ẩn tàng thế gia cổ tộc liên hợp lại, chống lại các vực ở bề ngoài chúa tể bộ lạc, chính là to lớn nhất can thiệp. Chư vị tộc trưởng, ta Cổ Nguyên bộ lạc há lại là ý thế hiếp người tự bộ tộc, ẩn tàng thế gia cổ tộc cùng các nơi vực bên trên bộ lạc, đều là ta Cổ Nguyên bộ lạc bên dưới tộc dân, bản vương sao lại phân mà coi như. Tiêu Thần hư lệnh, bên trong cung điện lần thứ hai lắng xuống. Nếu bản vương triệu tập các vị đến đây, tự nhiên là có biện pháp giải quyết, chư vị các bộ đều là phương đại tộc, sinh sôi địa phương, cửu viễn năm tháng, đã sớm thành làm riêng, ta Cổ Nguyên bộ lạc cũng sẽ không mạnh mẽ lấy cấp đoạt. Bản vương có sách, chư vị nghe xong lại nói cũng không muộn. Vương giả xin mời nói thẳng. Hỗn loạn bên trong cung điện, Tương Tùng vương giả âm thanh che lại mọi người, lên tiếng nói rằng, ta Cổ Nguyên bộ lạc đúc gia vương bộ, tự nhiên chính là muốn phát triển các vực, thế nhưng bây giờ chư vị cũng có thể nhìn thấy Cổ Nguyên chỉ dưới những người này tộc địa vực, ở bề ngoài mạnh nhất bộ lạc bất quá phổ thông hầu bộ, vì lẽ đó đón lấy ta Cổ Nguyên tất nhiên sẽ nâng đỡ những thế lực này nhỏ yếu nhân tộc địa vực. Những này địa vực sở dĩ nhỏ yếu, không ngoài tài nguyên cùng võ đạo trước tiên bất luận, chỉ nói riêng tài nguyên việc. Thời khắc này, những này ẩn giấu cổ tộc võ giả tâm trạng liền thu lên, tài nguyên không đủ. Chẳng lẽ muốn bắt bọn họ khai đao? Cái này không thể được. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bản vương biết chư vị trong tộc truyền thừa cửu viễn, tự nhiên là gốc gác bất phàm, trưởng ngự mỏ quặng càng là không ít, muốn chư vị cầm trong tay mỏ quặng lấy ra, tất nhiên sẽ để chư vị bất mãn. Tiêu Thần cười khẽ, giờ khác này bên trong cung điện những này cổ tộc võ giả cũng đã là trợn mắt nhìn. Bất quá ta Cổ Nguyên bộ lạc sẽ lấy ra tương ứng đồ vật để đền bù các vị tổn thất, chỉ cần chư vị bộ tộc lui ra chút mỏ quặng, giao cho từng người địa vực trên bộ lạc. Cái gì? Thời khắc này bọn họ rõ ràng, Tiêu Thần ở với bọn hắn làm giao dịch, bọn họ nhường ra bộ phận mỏ quặng tài nguyên giao cho các vực bộ lạc, mà Cổ Nguyên bộ lạc sẽ lấy ra đồ vật bù đắp sự tổn thất của bọn họ. Không biết Cổ Nguyên Vương bộ sẽ lấy ra cái gì để đền bù chúng ta chư vị tộc. Nhất thời tất cả mọi người lần thứ hai nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nếu là cổ nguyên bộ lạc lấy ra để bọn họ động lòng đồ vật, bọn họ cũng không ngại thoái nhượng ra chút mỏ quặng tài nguyên. Chương 1222, tăng lên trưởng lao thực lực tinh không đại hạm dẫn linh. Chương 1222, tăng lên trưởng lao thực lực tinh không đại hạm dẫn linh. Nhìn bên trong cung điện ánh mắt đều là nhìn phía chính mình, Tiêu Thần không do dự, đem bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, còn có cổ hoang thế giới nói cho bọn họ. Chỉ cần những này ẩn tàng thế gia lui ra một phần mỏ quặng tài nguyên, giao cho vị trí các vực bộ lạc phát triển, cổ nguyên vương bộ liền để những này ẩn tàng thế gia sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, đi tới nhân giới Nam Ly đại địa, càng là sẽ lấy ra một phần cổ hoang lệnh bài giao cho những này ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc. Nói tóm lại, chính là bọn họ nhường lại tài nguyên mỏ quặng tổn thất, cổ nguyên bộ lạc thông qua đội buôn giao dịch, để đền bù bọn họ các đại thế gia cổ tộc. Tiêu Thần dứt tiếng, bên trong cung điện trở nên yên tĩnh hạ xuống, giờ phút này chút cổ tộc có thể không nghĩ tới, cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên sẽ lấy ra điều kiện như vậy. Nhìn Tiêu Thần ôn hòa ánh mắt, Tương Tùng Vương giả luôn cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng mặc cho hắn làm sao suy nghĩ, nhưng là căn bản không tìm ra được, thế nhưng hắn bản năng cảm giác được trong này tất nhiên có vấn đề. Có thể tiến vào Nam Ly đại địa, đối với bất luận cái nào có thực lực bộ lạc tới nói, đều là một cơ hội, nói thật bọn họ căn vốn không muốn từ bỏ. Nam Ly đại địa các loại tài nguyên một khi đi tới Đông Hoang đại địa, giá trị tất nhưng là gấp mấy lần tăng cường, hơn nữa còn cần muốn đi tới Đông Hoàng vực mới có thể thu được. Chỉ có Đông Hoang đại địa những kia thực lực vô cùng mạnh mẽ vương giả đại tộc, trong tộc có đội tàu mới có thể lui tới so với nhân giới cái khác đại địa, hầu như là mỗi một lần qua lại, đều sẽ thu được mấy lần lãi kết xù, muốn nói thấy không thèm đó là không thể. Thế nhưng bọn họ muốn chia sẻ nhưng là căn bản không có cơ hội. Trước mắt cổ nguyên bộ lạc để bọn họ nhìn thấy một chút hy vọng, tuy rằng dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận không cách nào thông qua chiến thuyền, thế nhưng bọn họ các tộc người nào không phải truyền thừa cựu viễn, có một ít đại không chứa đựng bảo khí, chỉ cần có thể tiến vào Nam Ly đại địa, tất nhiên sẽ thu được mấy lần chỗ tốt. Bây giờ cổ nguyên bộ lạc lại muốn chia sẻ cho bọn họ ẩn tàng thế gia, đương nhiên cũng không phải là không có chút nào đánh đổi, đó chính là bọn họ nhất định phải thoái nhượng ra một phần tài nguyên mỏ quặng, giao cho vị trí nhân tộc bộ lạc. Không biết chư vị tộc trưởng ý như thế nào? Nhìn thấy vẻ mặt khác nhau cổ tộc các tộc trưởng, Tiêu Thần khẽ cười nói. Nói vậy chư vị hẳn phải biết Nam Ly đại địa sản vật phong phú, liền nắm Nam Ly đại địa sản xuất hệ lửa bảo thạch tới nói, một khối thượng phẩm hệ lửa bảo thạch, ở Nam Ly đại địa bất quá đồng giá so với đồng dạng thượng phẩm nguyên thạch, thế nhưng một khi đi tới ta Đông Hoang đại địa, nhưng là gấp 10 lần lợi chi, hơn nữa còn cùng không đủ cầu, có thể chống đỡ lui tới so với nhân giới các đại địa vực đội buôn, hoàn toàn là những kia bộ tộc lớn, mỗi một lần đều kiếm lời buồn mãn truy doanh. Chư vị lẽ nào liền cam nguyện không công tiêu hao lượng lớn nguyên thạch đi mua à? Nói rằng này Tiêu Thần dừng một chút, theo sát nói rằng, nói vậy đang ngồi mỗi một tòa thế gia cổ tộc, mỗi một năm đều sẽ tiêu hao lượng lớn bảo thạch đúc tài đến chế tạo binh khí giáp trụ, tuy rằng không hẳn đều là hệ lửa bảo thạch, thế nhưng trong đó chi tiêu cũng không nhỏ đi. Vương giả coi là thật đối với ta chờ đợi cổ tộc mở ra dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Không sai. Tiêu Thần gật đầu, theo sát nói rằng, chỉ cần bọn ngươi thoái nhượng ra một phần tài nguyên mỏ quặng, giao cho vị trí các tộc, để bọn họ không hề bị đến tài nguyên hạn chế khó có thể phát triển, ta cổ nguyên vương bộ chỉ dưới hết thể thế gia cổ tộc, đều là có thể thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận đi tới Nam Ly đại địa, bất quá. Nói đến đây, Tiêu Thần lại dừng lại, nhất thời nguyên bản theo sát hắn một đám ẩn tàng thế gia cổ tộc tộc trưởng, một thoáng đình trệ. Lẽ nào Tiêu Thần đổi ý? Bất quá, mỗi một lần thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận chi phí chư vị muốn phó. Dù sao ta cổ nguyên bộ lạc cũng cần tiêu tốn tài nguyên giữ gìn đại trận. Hô! Nhất thời toàn bộ bên trong cung điện vang lên thật dài hơi thở tiếng, theo sát chính là một mảnh cười to tiếng. Cái này tự nhiên, dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận truyền tống chi phí, đặt ở nhân giới bất kỳ một tòa địa vực đều có chi, chúng ta sao lại ngoại lệ? Đúng, vương giả mở ra dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận cho ta chờ đợi sử dụng, cũng đã là đối với ta chờ đợi trông nom, vô cùng cảm kích. Đã như vậy, chư vị tộc trưởng. Ta cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, thống lĩnh 37 tòa nhân tộc địa vực, cần chư vị bộ tộc đồng sức đồng lòng. Tiêu Thần âm thanh vang vọng đại điện, dẫn tới một đám tộc trưởng hô to. Liên như vậy không có dương cung bạc kiếm, ở trao đổi ích lợi bên dưới, Tiêu Thần động viên chỉ dưới 2 tòa vương giả thế gia, cùng 13 tòa cổ tộc. Nói đến ẩn tàng thế gia, đương nhiên còn muốn tính cả đã cùng cổ nguyên bộ lạc kết minh cựu tuyển thế gia, bất quá cựu tuyển thế gia cùng những thế gia này cổ tộc nhưng là có chút không giống. Hôm nay đã sớm kinh cùng cổ nguyên bộ lạc lợi ích trói ở cùng nhau. Đợi đến những này ẩn tàng thế gia cùng cổ tộc rời đi, Tiêu Thần ngồi ở bên trong cung điện không có một chút nào động tác, một bóng người tiến vào đại điện. Khởi bẩm tộc trưởng, Thiên Đao Vương bộ truyền quay lại tin tức, nói bọn họ tứ đại vương bộ đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ cổ nguyên bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận mở ra. Thuần mục đại trưởng lão thanh âm vang lên. Được. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu. Tộc trưởng, những thế gia này cổ tộc trong mắt chỉ có lợi ích, coi như là lui ra một phần mỏ quặng tài nguyên, thế nhưng sau này như trước là một cái không nhỏ mầm họa. Thuần mục đại trưởng lão có chút lo lắng nói rằng, ẩn tàng thế gia là một luồng vô cùng khổng lồ mà sức mạnh, nguồn sức mạnh này đã vượt qua ta Nam vực Nam đại vương bộ, như muốn hoàn toàn đánh đổ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, bọn họ đáp ứng rồi ta cổ nguyên bộ lạc sự tình, đến thời điểm ta cổ nguyên bộ lạc chỉ dưới những này ẩn tàng thế gia cổ tộc, sẽ và toàn bộ Nam vực cái khác ẩn tàng thế gia cổ tộc xuất hiện vết rách. Nhưng là tộc trưởng, coi như là ta cổ nguyên bộ lạc có thể hạn chế ta cổ nguyên vương vực ở ngoài ẩn tàng thế gia tiến vào Nam Ly đại địa, thế nhưng bọn họ như trước có thể thông qua chúng ta cổ nguyên chỉ dưới ẩn tàng thế gia thu được đến từ Nam Ly đại địa tài nguyên, như vậy hạ xuống căn bản như trước là không phòng ngự được. Đại trưởng lão, ta có thể chưa từng nói qua muốn phòng ngừa tài nguyên lưu thông. Tiêu Thần cười khẽ. Liên nắm đúc tài tới nói, một khối ở Nam Ly đại địa giá trị một khối thượng phẩm nguyên thạch thượng phẩm hệ lửa bảo thạch, ở ta Đông Hoang đại địa giá trị 10 khối thượng phẩm nguyên thạch. Nắm Tương Dương Vương bộ tới nói, bọn họ từ Nam Ly đại địa thu được bảo thạch, sẽ liền như vậy cam tâm đồng giá giao cho cái khác ẩn tàng thế gia sao? Đều nói những này ẩn tàng thế gia chính là một lòng, bản vương đúng là muốn nhìn một chút ở chân chính lợi ích trước mặt, bọn họ còn có thể hay không là một lòng. Vì lẽ đó tộc trưởng cấm chỉ Đông Hoang Nam vực cái khác ẩn tàng thế gia sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, chính là muốn ẩn tàng thế gia chính mình trước tiên bởi vì lợi ích sản sinh nội chiến. Không sai. Đợi được Tương Dương thế gia bọn họ cùng những nơi khác trên ẩn tàng thế gia cắt đứt, chính là ta cổ nguyên triệt để đem bọn họ bắt thời điểm. Thanh Thạch Viên. Tiêu Thần ngồi ở linh mục bên dưới, hai cái con gái ngoan ngoan ở bên cạnh hắn, một cái ân cần đấm lưng cho hắn, một cái khác ở cho hắn bưng trà. Hai người các ngươi quỷ nha đầu không cần cho ta quán chủ yếu thang, đi tới trung thổ văn vương cung việc, từ lúc các ngươi vừa giáng sinh thời gian, cũng đã quyết định được rồi, đợi được thiên thai thiên nữ lần thứ hai giáng lâm ta cổ nguyên bộ lạc thời gian. Chính là các ngươi hai cái khởi hành trong đao thổ văn vương cung thời gian. Nhìn trước mặt hai cái không ngừng múa, dường như bướm xuyên hoa bình thường con gái, Tiêu Thần hưởng thụ một vệ ôn nhu, bất quá đối với hai cái con gái làm nũng như trước không có nhà ra. Cha, trung thổ văn vương cung như thế xa, nếu là con gái được bắt nạt sao vậy làm, cha làm sao cam lòng. Tiêu Vũ Phi cho Tiêu Thần nắm bắt vai, mặc dù biết không có một chút nào tác dụng, thế nhưng như trước làm nũng nói. Ai dám bắt nạt các ngươi tỉ muội? Cha liền để bọn họ hối hận đi tới trên đời. Nhưng là như vậy xa, coi như là con gái chịu đến bắt nạt, cha cũng sẽ không biết. Nhìn thấy Tiêu Vũ Phi cho mắt của mình sắc, Tiêu Thanh Du theo sát kiêu hử nói. Đối với hai cái con gái mở ám, Tiêu Thần làm như không thấy, theo sát nói rằng, Văn Vương Cung chính là Hoàng Đạo Đại Tông, truyền thừa cửu viễn, các ngươi tiến vào bên trong nếu như có thể học được một kia, đối với cho các ngươi tỉ muội tương lai đều sẽ là được lợi bất tận. Chúng ta tùy tùng cha học cũng như thế. Cha một thân sở học, cương mãnh nổ tung, không thích hợp các ngươi tỉ muội, còn hai người các ngươi an toàn, cha tự có sắp xếp. Hừ, tỉ tỉ, xem ra cha quyết tâm phải đem chúng ta đưa ra bộ lạc, chúng ta đi, không cần để ý hắn. Linh trà cũng không muốn cho ngươi uống. Sau một khắc, Tiêu Vũ Phi lôi kéo Tiêu Thanh Du hóa thành hai đạo lưu quang, bay ra Thanh Thạch Viên, khiến cho Tiêu Thần dở khóc dở cười, này vừa hưởng thụ đến một ít con gái hiểu ý, sẽ không có. Nhìn thấy Tiêu Thần biệt dạng. Có tiếng cười truyền đến, Tiêu Thần không quay đầu lại, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hòa hai chân thành mà tới. Hai nha đầu này quá hồ đồ. Tiêu Thần trong mắt mang theo ý cười, không có một chút nào tức giận. Phu quân, những kia lệ thuộc bộ lạc đều xử lý xong. Nghiêm Hòa lên tiếng. Chiếu lệnh đã truyền đạt, còn lại giao cho bộ lạc trưởng lão bọn họ là có thể. Tiêu Thần thuận miệng trả lời, sự tình phân phó. Đã đem cửu thải bổ thiên quả cho Thạch Nha, Tuyết Ly, Phượng Vũ, tù ra mấy huynh đệ mấy người bọn họ đưa đi. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu. Phu quân, Thiên Đao Vương bộ không chỉ là đưa tin, càng là đưa tới 6 tòa cửu phẩm võ đạo trọng lâu, đại trưởng lão đem giao cho ta, không biết đến xử trí như thế nào. Mộ Thanh lần thứ 2 lên tiếng nói rằng, này 6 tòa cửu phẩm võ đạo trọng lâu đến từ Tứ Đại Vương bộ. Tiêu Thần lên tiếng đáp lại nói, Tứ Đại Vương bộ gốc gác thâm hậu, lấy ra mấy tòa cửu phẩm võ đạo trọng lâu cũng không tính là việc khó, cái này cũng là Tiêu Thần cùng Tứ Đại Vương bộ ký kết minh ước điều kiện một trong. Điều kiện chính là Tứ Đại Vương bộ mỗi một tòa vương bộ dùng một tòa cửu phẩm võ đạo trọng lâu, đổi lấy cổ nguyên bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận thời gian 500 năm, này 300 năm bên trong, Tứ Đại Vương bộ thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, cổ nguyên bộ lạc sẽ không thu lấy một khối nguyên thạch. Cho tới vì sao là 6 tòa võ đạo trọng lâu, chính là bởi vì ngoại trừ làm điều kiện bốn tòa, mặt khác hai tòa chính là Tiêu Thần dùng những bảo vật khác cùng Thiên Đao Vương bộ cùng Thiên Huệ Vương bộ trao đổi. Cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi, ai bảo bây giờ cổ nguyên trong bộ lạc, truyền kỳ bán vương cường giả ít ỏi, Tiêu Thần mấy vị đệ tử cần ra ngoài bộ lạc tọa trấn các vực, toàn bộ trong bộ lạc bây giờ chỉ có thuần mục đại trưởng lão, cùng Thanh Giao Tôn giả. Nắm bộ lạc năm đại hoàng kim trưởng lão, tam đại hoàng kim chiến tướng mà nói, bọn họ cần chấp trưởng một bộ sự vụ, thực lực chí ít đến muốn truyền kỳ cảnh giới mới có thể xứng với bây giờ cổ nguyên bộ lạc, Tiêu Thần cũng chỉ có như vậy biện pháp để bọn họ tăng cao thực lực. Tung tung tung, tung tung tung. Rất nhanh, thanh thạch viên ở ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, mấy bóng người xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt. Phân biệt là Diễn Võ Điện điện chủ Huyết Sát, Trọng Lâu Điện điện chủ Hoàng Lương, Nội vụ Điện điện chủ Thiết Văn, Thiên binh Điện điện chủ Đình Sơn, còn có Tiêu Bàng Bạc, Chiến Thần Cung cung chủ Lạc Vân Sơn. Bái kiến tộc trưởng. Chư vị trưởng lão ngồi đi. Tiêu Thần nhẹ giọng phân phó nói. Không biết tộc trưởng triệu tập chúng ta đến cái gọi là chuyện gì. Bây giờ ta cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, chư vị trưởng lão theo ta cùng nhau đi tới, càng vất vả công lao càng lớn. Tiêu Thần không do dự, vung tay lên, nhất thời xuất hiện trước mặt 6 tòa trong suốt như ngọc võ đạo trọng lâu. Mỗi một tòa đều tỏa ra dịu dàng ánh sáng lộng lẫy, từ trên xuống dưới tổng cộng chia làm vì là 9 tầng. Võ đạo trọng lâu. Nhìn thấy mặt trước xuất ra hiện võ đạo trọng lâu, mấy vị trưởng lão kinh uống, thậm chí thời khắc này hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Mấy vị trưởng lão, mỗi người các ngươi một tòa võ đạo trọng lâu, tương kỳ luyện hóa nhập thể, tăng cao tu vi. Mấy đại trưởng lão hưng phấn quá hậu, cũng không có chậm lại, tuy rằng có hưng phấn, thế nhưng bọn họ đồng dạng rõ ràng, cổ nguyên bây giờ đúc ra vương bộ, đến bọn họ bây giờ địa vị, tu vi của bọn họ đồng dạng là gánh chịu một vài thứ. Tiêu Thần cũng không có lần thứ hai lấy ra khí vận vương tinh, trái lại là lấy ra 6 viên cựu thải bổ thiên quả. Tuy rằng bổ thiên quả tác dụng chính là bù đắp võ đạo trọng lâu thiếu hụt, nhưng cũng là đựng tiên thiên chi khí, có thể làm cho mấy đại trưởng lão luyện hóa võ đạo trọng lâu thời gian, thiếu một ít bài xích, mau chóng cùng võ đạo khí hải dung hợp. 3 ngày hậu, cựu tuyển thế gia người cầm lái cựu tông đại tự mình đến đây cổ nguyên bộ lạc. Bái kiến vương giả. Cựu tông đại cung kính hướng về hành lễ, mang theo một vệt vẻ kính sợ. Cựu tuyển thế gia tin tức lan truyền thật là cấp tốc, bên này tinh không đại hạm vừa đúc ra hoàn thành, cũng đã chạy tới. Tiêu Thần quay về phía dưới ông lão khẽ cười nói. Này một chiếc tinh không đại hạm chính là ta cựu tuyển thế gia một lần nữa quật khởi hy vọng, tự nhiên cả tộc quan tâm, còn cần cảm ơn vương giả hết sức giúp đỡ. Ta cựu tuyển thế gia vừa mới có thể thời gian qua đi mấy vạn năm, một lần nữa đúc ra ra tinh không đại hạm. So với cái khác gần tàng thế gia, bản vương càng coi trọng cựu tuyển thế gia, người ta hai nhà liên thủ đúc ra tinh không đại hạm, vốn là theo như nhu cầu mỗi bên, bất quá đương sơ ước định sẽ không quên đi. Ta cổ nguyên bộ lạc cung cấp đúc ra tinh không đại hạm các loại thần liêu, ở đúc ra ra tinh không đại hạm sau khi, cựu tuyển thế gia đem đúc ra đại hạm chủ yếu nhất linh tính phương pháp giao cho ta cổ nguyên bộ lạc. Cựu tuyển đương nhiên sẽ không quên lúc trước ước định, bây giờ đại hạm đã rèn đúc hoàn thành, tại hạ đến đây chính là phải hoàn thành tinh không đại hạm cuối cùng cũng là quan trọng nhất dẫn linh, đồng thời đem hạt nhân linh tính hòa vào phương pháp giao cho cổ nguyên vương bộ. Xem ra cựu tuyển thế gia đã chuẩn bị kỹ càng hạt nhân linh tính. Nghe được cựu tông đại nói, Tiêu Thần trong mắt ngược lại là để lộ ra một tia vẻ tò mò, tinh không đại hạm trọng yếu nhất hạt nhân linh tính cần linh hồn làm lợi dẫn, tự nhiên là linh hồn thực lực càng mạnh, tinh không chiến hạm uy lực càng lớn. Không biết đã rách nát cựu tuyển thế gia, sẽ nắm cái gì đến làm tinh không cự hạm hạt nhân linh tính. Bất quá khiến cho Tiêu Thần sai biệt chính là, nghe xong hắn, cựu tông đại trên khuôn mặt ngược lại là lộ ra một vẻ thê lương vẻ. Vụ. Sau một khắc, ở Tiêu Thần trước mặt, có một luồng quần quận vương giả khí thế giật tán mà ra. Tiêu vương giả, ngươi xem bản vương bộ này tàn hồn, làm tinh không đại hạm hạt nhân linh tính làm sao? Chương 1223, tinh không đại hạm nguy nga như núi. Chương 1223, tinh không đại hạm nguy nga như núi. Vĩ đại vương giả khí thế, rồi giao cả tòa đại điện, mênh mông quần quận, thế nhưng này cô vĩ đại bên trong, nhưng là lộ ra tia mục nát cùng suy yếu khí thế. Cựu tuyên vương. Tiêu Thần ánh mắt đông lạnh, cựu tuyên vương xuất hiện coi là thật là đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tinh không đại hạm hạt nhân linh tính, cần lấy sinh linh linh hồn làm lời dẫn, đương nhiên cũng có thể dùng mặt đất núi đồi bên trong sơn dã tinh quái. Mà vương giả bất tử võ hồn, tự nhiên là có thể trở thành tinh không đại hạm hạt nhân linh tính, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ khống chế hạt nhân. Ta cựu tuyển thế gia bắt nguồn từ tinh không, bại vào tinh không, bản vương chiến trường từ bắt đầu chính là ở vô tận tinh hải, bắt đầu chính là. Đối với Tiêu Thần vẻ mặt biến hóa, cựu tuyển vương không có một chút nào lưu ý. Trái lại là tự mình tự theo sát nói rằng, coi như là bây giờ chỉ còn giữ lại phó tàn hồn kéo dài hơi tàn, cũng có thể ở vô tận tinh hải bên trong hơi tàn. Cổ Nguyên bộ lạc bí cảnh bên trong. Trăm năm thời gian, Cổ Nguyên Vương bộ cùng Cựu Tuyển thế gia dốc hết tộc lực, tụ hợp hai bộ tộc lớn võ giả, trước trước hậu hậu tổng cộng vận dụng mấy trăm ngàn người thứ, rốt cục đem tinh không đại hạm rèn đúc hoàn thành. Ngăm đen thân hạm lập lòe u quang, bởi vì hòa vào lượng lớn tinh không thần liêu, ngăm đen bên trong có điểm điểm tinh quang long lánh, tỏa ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cổ Nguyên hảo, Cựu Tuyển hảo, gánh chịu hai tòa vương giả đại tộc tâm huyết tinh không đại hạm nguy nga kiên cường, dường như thái cổ núi thần giống như, hùng vĩ, dữ tợn, lạnh lẽo, tỏa ra khí tức kinh khủng. Liên như vậy đứng ở đó, liền dường như hai tòa núi thần, khiến người ta cảm thấy cố nghẹt thở. Cổ Nguyên hảo tinh không đại hạm, dài vạn 7,900 trượng, đại hạm trung ương rộng nhất nơi 2,510 trượng, cao 3,600 trượng, chính là tòa di động núi thần. Cựu Tuyên hảo, cùng Cổ Nguyên hảo to nhỏ cách biệt không có mấy, hai chiếc lớn vô cùng tinh không đại hạm, tiêu hao hết quá nhiều tâm huyết. Không dối gạt tiêu tộc trưởng, này hai chiếc tinh không đại hạm, chính là ta Cựu Tuyển thế gia lập tộc tới nay, đúc thành to lớn nhất tinh không đại hạm, coi như là ở ta Cựu Tuyển thế gia mạnh mẽ nhất thời gian, nắm giữ chi tinh không hạm đội, trong đó kỳ hạm cũng không hơn vạn 2000 trượng to nhỏ, toán nổi lên có chừng 70 dặm to nhỏ, bây giờ hai chiếc đại hạm tuyệt đối quá trăm dặm. Nhìn nguy nga tinh không đại hạm, Cựu Tuyển vương có chút hư huyễn võ hồn tỏa ra ra mà hồi ức, Cựu Tuyển hưng so với tinh không, chính là bởi vì có chi ngang dọc tinh hải tinh không đại hạm đội. Bây giờ tinh không đại hạm một lần nữa trở về, nếu là Cựu Tuyển còn như vậy không hạ xuống, vậy thì là Cựu Tuyển thế gia nên tuyệt. Giờ khắc này dài đến vạn trượng tinh không đại hạm bên trên, như trước có lít nha lít nhít võ giả bò lên trên bò dưới, chút len ken âm thanh từ đại hạm bất kỳ cái địa phương truyền đến. Tiêu tộc trưởng, năm đó ta Cựu Tuyển thế gia cái kia chiếc không hơn vạn trượng tinh không đại hạm, sử dụng hạt nhân linh tinh chính là đầu vương giai tinh không cự thú linh hồn, mới miễn cưỡng đem chỉnh chiếc đại hạm bản thân quản lý, trước mắt đúc thành đại hạm so với lúc trước lớn hơn 3 phần chi. Phổ thông linh hồn căn bản là không có cách trưởng khống này chiếc đại hạm. Cựu Tuyển vương lần thứ hai lên tiếng, từ lúc trước cùng tiêu thần ký kết ước định cộng đúc tinh không đại hạm thời gian, Cựu Tuyển vương cũng đã quyết định chủ ý dùng chính mình bộ này thân thể tàn phế làm đại hạm hạt nhân linh tính, bất luận hắn bất tử võ hồn chịu đến loại nào thương tích, thế nhưng vương giả chính là vương giả. Vì lẽ đó hắn mới sẽ thủ ý ở gen đúc tinh không đại hạm thời gian, cũng không có thu nhỏ lại quy cách, trái lại là tăng cao cái quy cách. Hiện tại hắn đúng là muốn nhìn một chút tiêu thần lấy ra loại nào thể linh hồn, làm trưởng ngự này chiếc đại hạm hạt nhân. Cựu Tuyển vương cái này không cần phải lo lắng, này chiếc tinh không đại hạm não, từ lúc trăm năm trước ta Cổ Nguyên vương bộ cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nghe được Cựu Tuyển vương lời nói, tiêu thần sao lại không biết ý nghĩ trong lòng, bằng không lúc trước coi như là Cựu Tuyển vương lén lút thủ ý đem đại hạm tăng cao cái quy cách, hắn há có thể đoán không được. Gen đúc trăm năm thời gian, này hai chiếc tinh không đại hạm uy lực làm sao, còn cần hiểu rõ dưới. Tiêu thần âm thanh lại vang lên. Rất nhanh, có hai đạo lưu quang từ tinh không đại hạm bên trong, hướng về tiêu thần cùng Cựu Tuyển vương mọi người bay lượn mà đến, trong đó người là Cổ Nguyên vương bộ khí vật điện điện chủ Tiêu Lâm, mặt khác người chính là Cựu Tuyển vọng huyết mạch hậu bối Cựu Diệu, này trăm năm qua hai người đại biểu hai bộ hiệp lực cộng đúc đại hạm. Này trăm năm qua, có hai người các ngươi phụ trách giám sát rèn đúc tinh không đại hạm, bây giờ dĩ nhiên là tiếp cận hoàn thành, hiện tại cũng nên nói một chút này tinh không đại hạm đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực đi. Tiêu thần âm thanh đang vang lên, Cựu Tuyển vương còn có cái khác chút hai tộc võ giả đều là nhìn về phía Tiêu Lâm cùng Cựu Diệu hai người. Vương giả, không bằng chúng ta đi tới đại hạm bên trên, đang kể làm sao? Cựu Diệu ngắm nhìn Cựu Tuyển vương, trước tiên lên tiếng nói rằng. Được. Hô hấp trong lúc đó, mọi người hóa thành lưu quang rơi vào trong đó chiếc tinh không đại hạm bên trên, có tới mảnh ba dặm phạm vi to nhỏ hẹp dài bong tàu, toàn bộ hạm nơi, do khối khối to khoảng 10 trượng màu vàng sẫm thiết giáp bao vây. Vương giả minh giám. Chỉnh chiếc tinh không đại hạm, cộng bao vây 3 tầng thần liêu hợp kim thiết giáp, 3 tầng thiết giáp gộp lại có 30 trượng hậu, mỗi tầng giáp trụ đều là dùng mấy trăm loại thần liêu nung nấu thành hợp kim đúc ra. Chỉnh chiếc tinh không đại hạm, trước hậu tổng cộng có 2 ổ chủ pháo, tên là tiêm tinh pháo, mỗi kích đều có thể tuôn ra không kém gì vương giả kích sức mạnh, bất quá bởi bây giờ cũng không đủ vương liêu hòa vào, trước hậu 2 ổ chủ pháo mỗi môn sử dụng tuổi thọ ở 10 lần tả hữu, nói cách khác tuôn ra 10 lần công kích, liền cần thay đổi pháo quản. Nghe vậy, Tiêu thần gật đầu, vương giả sức mạnh xuyên qua ngân hà, đủ để hủy diệt tinh thần, được gọi là tiềm tinh pháo cũng không quá đáng, chỉ có điều trong đó tiêu hao quá mức to lớn. Hai chiếc tinh không đại hạm, tổng cộng có 4 môn tiêm tinh pháo, tương tự là hòa vào chút vương liêu, vừa mới có thể tuân ra vương giả kích uy lực. Ở tiêu thần trước mặt trên bong thuyền, tòa diện tích có 200 trượng to nhỏ kim loại núi nhỏ. Tòa ra vô tận sắc cơ, tòa này kim loại núi nhỏ có thể chuyển động. Căn đường kính có 3 to khoảng 10 trượng to lớn kim loại pháo khổng chiếu thiên cung. loại cỡ lớn tiêm tinh pháo. Núi nhỏ giống như tháp Đại Bác tỏa ra lạnh lẽo, đen ngòm nòng pháo khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, đây là đủ để hủy diệt sức mạnh của tinh thần. Rất nhanh, cựu diệu âm thanh lại vang lên, mang theo mạt ngạo nghễ, như vậy nguy nga kim loại sát khí chính là ở hắn giám sát dưới chế tạo xong. Ngoại trừ hai môn tiêm tinh pháo ở ngoài, chỉnh chiếc chiến hạm bên trên còn có cái khác các loại linh thạch đại pháo 240 môn, mỗi môn đều có thể tuôn ra bán vương sức mạnh công kích. Nay vẹn vẹn là tinh không đại hạm trên đại pháo, ngoài ra, đại hạm bên trên còn có 36 tòa tụ nguyên tháp. Theo cửu diệu chỉ vị trí, Tiêu Thần nhìn thấy ở chiến hạm hai bên đứng vững san sát cao tới mấy ngàn trượng kim loại tháp cao, toàn bộ tháp cao bị cô mênh mông nguyên khí bao vây. Tụ nguyên tháp có thể quần quận không ngừng hội tụ bên trong đất trời tự do các loại pháp tắc huyền ảo, do đó hội tụ khắp nơi lần thứ hai bạo mà ra, 36 tòa tụ nguyên tháp vừa vặn có thể mang chỉnh chiếc tinh không đại hạm chu vi toàn bộ bao trùm, đưa đến bảo vệ đại hạm tác dụng. Chỉnh chiếc tinh không đại hạm còn có phòng ngự đại trận, đủ để ngăn chặn vương giả sức mạnh, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì không ít thời gian, dù sao chỉnh chiếc đại hạm cũng không phải vương liêu rèn đúc. Tiêu Thần gật gật đầu, tinh không đại hạm tuy rằng có thể tuôn ra vương giả sức mạnh, bất quá sức phòng ngự cùng chân chính vương binh cũng không thể so sánh, bất quá dù cho như vậy, coi như là gặp phải vương giả, trong thời gian ngắn cũng có thể kháng kháng. Nghe xong bộ phận cửu diệu giảng tố, Tiêu Thần khoát tay háo một cái, chiếc tinh không đại hạm bên trên vũ khí phàm đa, muốn chân chính nhìn thấy những vũ khí này tuôn ra uy lực, liền cần thực chiến mới có thể tôi luyện mà ra. Chỉnh chiếc chiến hạm cần ít nhất cần 34,000 võ giả trưởng khống, mà muốn đem chỉnh chiếc tinh không đại hạm uy lực toàn bộ tuôn ra đến, thì cần muốn dòng dã 40,000 võ giả trưởng khống. Tiêu Thần gật gật đầu, nhìn phía cái khác cựu tuyển vương, lập tức lên tiếng nói rằng, cựu tuyển tiền bối, bây giờ đại hạm đúc thành, cần tiền bối ra tay rồi. Cái này tự nhiên, tinh không đại hạm chính là ta cựu tuyển thế gia hy vọng, có này chiếc đại hạm coi như là ta cựu tuyển thế gia rời đi Phong Lam vực, lần thứ hai hướng về tinh không tiến vào đều đủ để. Cựu tuyển vương thời khắc này trong mắt rốt cục có mặt vui mừng vẻ, trước mặt tinh không đại hạm có lẽ có ít địa phương so với đã từng cựu tuyển thế gia tinh không đại hạm còn kém không ít, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang đại địa, nhưng là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ, chấn hưng cựu tuyển thế gia đầy đủ rồi. Vụ. Theo sát đoàn màu lam nhạt doanh quang, từ cựu tuyển vương trong tay xuất hiện, hướng về Tiêu Thần tung bay đi. Bị Tiêu Thần đương nhiên không cho nắm tại trong tay. Đây chính là tinh không đại hạm quý giá nhất hạt nhân bí mật, hôm nay giao do ngươi cổ nguyên bộ lạc. Linh thể mới là tinh không đại hạm chân chính hạt nhân, dù cho là bây giờ đại hạm rèn đúc hoàn thành, thế nhưng như trước là cái vật chết, chỉ có này cuối cùng bộ thông linh, mới có thể xưng là chân chính tinh không đại hạm. Có này hạch tâm nhất cơ mật, cổ nguyên bộ lạc liền có thể độc lập rèn đúc tinh không đại hạm, lấy trước mắt này chiếc thế lực bá chủ vì là kỳ hạm, ở phân phối mấy chiếc không chờ to nhỏ. Có thể tuân ra bán vương uy lực tinh không chiến hạm, liền có thể xây dựng nổi chi tinh không hạm đội, xuyên qua ngân hà, qua lại so với nhân giới ngũ phương đại địa trong lúc đó. Trận pháp. Đêm này đoàn mịt mờ tiêu hóa, Tiêu Thần trong mắt lóe ra mạt doanh quang, không thể không nói này tinh không đại hạm tinh diệu, đại xảo không công, từ lúc đại hạm ở rèn đúc thời gian, cũng đã mai phục trận pháp hoa văn. Đại hạm bên trên vận chuyển trận pháp, lít nha lít nhít to to nhỏ nhỏ không xuống 10 vạn tòa. Lớn đến chỉnh chiếc chiến hạm trận pháp phòng ngự, nhỏ đến nơi giáp trụ trong lúc đó dung hợp trận pháp, cấu trúc toàn bộ chiến hạm hoàn chỉnh vận chuyển hệ thống, nếu là không có cái cường hãn linh thể làm trưởng khống, căn bản là không có cách trưởng khống như thế nhiều trận pháp lên vận chuyển. Dưới khắc, cựu tuyển vương hư huyễn bất tử võ hồn, biến mất ở Tiêu Thần trước mặt, hướng về tinh không đại hạm mà đi. Lao tổ tông! Lao tổ tông! Nhất thời trong không gian cựu tuyển thế gia võ giả, âm thanh như lôi, mang theo mạt bi thường, cựu tuyển vương hòa vào tinh không đại hạm, tuy rằng như trước có tư duy, thế nhưng là triệt để hóa thành tòa lạnh leo sắt thép. Thân là vô thượng vương giả, sinh chém giết đấm máu, cuối cùng nhưng là như vậy kết quả, nhưng là khiến người ta cảm khái. Chương 1224, Đại hạm hạm linh chế tạo hạm đội. Chương 1224, Đại hạm hạm linh chế tạo hạm đội. Cái gọi là hạt nhân linh tính dẫn linh, chính là đem hồn thể cùng cả chiếc tinh không đại hòa làm một thể, linh hồn cùng lạnh leo kim loại trong lúc đó dung hợp, đương nhiên như là cựu tuyển vương bất tử võ hồn như vậy cam tâm tình nguyện ngoại trừ. Nếu là một ít dị tộc hồn thể, còn có sơn giã tinh quái, muốn hòa vào đại hạm bên trong nhưng là muốn phí một ít khí lực. Ầm ầm ầm. Toàn bộ bí cảnh không gian có lôi đình nổ vang, bị cựu tuyển vương hòa vào tinh không đại hạm địa chấn động, nhất thời dường như trời đất sụp đổ giống như vậy, ở trong mắt Tiêu Thần nguyên bản lạnh lẽo kim thiết, chợt bắt đầu có một con đường sống hiện ra, liền như cùng sống. Đúng, chính là sống, một tòa dường như núi thần giống như kim thiết sống. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cựu tuyển vương hạo đãng hồn lực chính đang hướng về chỉnh chiếc đại hạm bất kỳ ngóc ngách nào lan tràn, từng cái ẩn giấu ở kim thiết bên dưới đại trận hoa văn bị kích hoạt, bị xuyên qua. Từng cái trận pháp liên tiếp chô then chốt điểm bị kích phát, vượt quá 10 vạn tòa to to nhỏ nhỏ trận pháp toàn bộ bị kích phát, những này trận pháp hoa văn lẫn nhau quấn quýt nghĩ, dung hợp lẫn nhau. Xuyên thấu qua lạnh lẽo kim thiết, Tiêu Thần nhìn thấy chỉnh chiếc đại hạm nơi càng sâu, chính là từng cái lít nha lít nhít sắc thái hoa văn, cuối cùng trận bắt đầu hướng về một chỗ liên thông, vậy thì là Cửu Tuyển Vương bất tử võ hồn vị trí. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chỉnh chiếc đại hạm bắt đầu hoạt động, hạm thủ nơi vị này lớn vô cùng tiêm tinh pháo, trận bắt đầu chuyển động, hấp trong lúc đó dĩ nhiên liền nhắm vào Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần thời khắc này, liền cảm thấy bị một luồng nguy hiểm khí thế khóa chặt, tuy rằng hắn có thể cảm giác được này cự pháo uy lực cũng không thể bắt hắn, thế nhưng này bất quá là sơ cấp nhất tiêm tinh pháo, trong đó bất quá là tăng thêm chút ít vương liêu. Nếu là có đầy đủ vương liêu, này tiêm tinh pháo như trước có thể không ngừng thăng cấp. Bách năm, cổ nguyên bộ lạc bồi dưỡng được tiếp cận 10 vạn tên đại hạm thợ rèn, bây giờ càng là thu được nguyên bộ đúc ra tinh không đại hạm hết thể cơ mật, khoảng cách cổ nguyên bộ lạc tinh không hạm đội đã không xa rồi. Tiêu vương giả, tuy rằng ta Cửu Tuyển thế gia giao ra đại hạm bí mật, thế nhưng nói đến hay là muốn cảm tạ quý bộ chống đỡ, mới có thể đúc ra tinh không đại hạm, kéo lại Cửu Tuyển thế gia xu hướng suy tàn. Sau này cổ nguyên thống ngự này phương đại địa một ngày, ta Cửu Tuyển chắc chắn sẽ không làm bất lợi cho cổ nguyên vương bộ việc. Tinh không đại hạm bên trong, Cửu Tuyển vương ý niệm lan truyền mà đến, Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu. Đối với vị này Cửu Tuyển vương, Tiêu Thần không có một chút nào căm ghét, trái lại là có một tia kính nể, đây là một vị chân chính vương giả. Cửu Tuyển tộc dân môn, chúng ta trở lại. Sau một khắc, lại là một luồng quần quận ý niệm truyền ra đến, ở bí cảnh bên trong thuộc về Cửu Tuyển thế gia tượng sư môn, dồn dập leo lên Cửu Tuyển hào tân tinh không đại hạm, cùng cổ nguyên bộ lạc võ giả xua tay lưu luyến, trăm năm dù sao rèn đúc tinh không đại hạm, có quá nhiều chuyện phát sinh. Cửu Tuyển thế gia rời đi, Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở tòa này bí cảnh trong không gian, nhưng là đi tới mặt khác một tòa không gian. Hống. Nhất thời một đạo có mấy trượng to nhỏ, cả người tỏa ra màu xanh thăm thẳm tiểu long, hướng về Tiêu Thần nhào tới, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh gào thét tiếng. Chính là đã từng đầu kia thủy tinh thánh long, con này long nói đến chính là một con thần long máu rồng hoặc là huyết hóa xương thành. Bị mang về cổ nguyên bộ lạc sau khi, tiêu hao lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, nói đến này con rồng nhỏ càng thêm xu hướng so với một con linh thể, cũng không có diễn sinh ra chân chính thân thể, cái này cũng là những năm này nó cũng chưa từng xuất hiện ở bên ngoài nguyên nhân thực sự. Dù cho là thực lực của nó đã vô cùng mạnh mẽ, như trước là dường như một vũng lam thủy, tỏa ra cuồn cuộn cuộn sóng. Không sai, ở trong lòng Tiêu Thần, con này thủy tinh thánh long linh thể, chính là hắn lựa chọn tinh không đại hạm hạt nhân linh thể. Bất quá duy nhất không giống chính là, hắn đối với tinh không đại hạm cũng không hài lòng. Thủy tinh thánh long mặc dù là linh thể, thế nhưng những năm này ở bí cảnh bên trong trưởng thành rất nhanh, thực lực đồng dạng là tăng vọt, trước mắt tinh không đại hạm ở trong mắt Tiêu Thần, còn chưa đủ lấy trở thành thủy tinh thánh long thân thể. Này hai chiếc tinh không đại hạm, chính là Tiêu Thần tiêu hao lượng lớn thần kim đúc ra, vì thế không tiếc thâm nhập vô tận tinh không, thế nhưng dù cho là hắn đem hết toàn lực, vì lẽ đó có thể hái được thần liêu thần tài, đẳng cấp cũng không cũng rất cao. Hắn cho thủy tinh thánh long tìm cái thân thể, tự nhiên là cần một cái thân thể hoàn mỹ, cái này cũng là hắn vì sao không có để thủy tinh thánh long hòa vào tinh không đại hạm nguyên nhân. Bất quá lại sau đó nhưng là có khả năng chuyển biến tốt, ngày đó ở đúc gia vương bộ trước, Tiêu Thần ác chiến mấy vị ma tộc ma vương, đem bộ lạc chỉnh tòa thành trì đều đánh xấu, hậu lại được Đông Hoàng cung bù đắp, một lần nữa đúc ra thành trì. Nay liền cho cổ nguyên bộ lạc cơ hội, một lần nữa xây dựng thành trì, cấp bậc so với lúc trước bị hủy thành trì cao không biết một cấp bậc, còn không phải là bởi vì đến từ Đông Hoàng cung lượng lớn cấp cao mỏ quặng, thậm chí đúc ra đại trận còn tiêu hao một chút vương liêu. Tốt như vậy bên trong no túi tiền riêng cơ hội, muốn nói Tiêu Thần há sẽ bỏ qua cho. Hống hống hống. Tinh thần ý chí khuấy động, nương theo thủy tinh thánh long rít gào, Tiêu Thần tiếp thu được ý niệm của nó. Thân thể của ta đúc là tốt rồi. Lập lòe màu xanh lam óng ánh mắt to chữ, thủy tinh thánh long ở Tiêu Thần xung quanh cơ thể không ngừng múa. Vẫn không có, bất quá rất nhanh ngươi liền có thể cùng đại hạm dung hợp. Tiêu Thần ý niệm lan truyền ra, để thủy tinh thánh long nguyên bản hưng phấn lập tức chậm lại. Dáng dấp này khiến cho Tiêu Thần không khỏi mỉm cười nở nụ cười, đưa tay ra sờ sờ nó đỉnh đầu hai con óng ánh sừng rồng. Trên thực tế con này thủy tinh thánh long sinh ra, nhưng là có chút huyền bí, không thể không nói thiên địa tạo hóa vô cùng. Nó bất quá là cựu viễn trước một con thủy tinh thánh long rơi ra một giọt máu cốt, kinh vô số năm diễn biến, vừa mới sinh ra linh trí, bất quá chính là bởi vì như vậy, nó tuy rằng có tự chủ tư duy, nhưng cũng là không cách nào diễn sinh ra chân chính thân thể. Ở thêm vào bị mang về cổ nguyên bộ lạc sau khi, vẫn luôn ở chỗ này trong không gian, cũng làm cho con này thủy tinh thánh long nhịn gần chết, ngoại trừ Tiêu Thần cùng hai vị thê tử ở ngoài, cũng chính là Tiểu Thiên Mã đến đây. Bất quá Tiểu Thiên Mã đến đây nhưng là vì đánh nhau, một cái có đại nhật thánh long huyết thống thiên mã, một cái khác chính là thủy tinh thánh long huyết cốt diễn sinh linh thể giống nước, vốn là xung khắc như nước với lửa, mỗi một lần gặp mặt đều sẽ là đánh không thể tách rời ra, cuối cùng Tiêu Thần cũng là buông xuôi bỏ mặc. Chờ xem, rất nhanh ngươi sẽ có thân thể mới, hơn nữa nếu là cơ duyên đầy đủ, không hẳn không thể đem thân thể mới triệt để dung hợp, đến thời điểm mượn thân thể mới triệt để lột xác, hóa thân làm long. Tiêu Thần nhẹ nhàng động viên trước mặt Tiểu Long, để cho an ổn xuống. Thanh thạch trong vườn. Tiêu Thần thưởng thức trong chén linh trà, thúc mà, có một bóng người vội vã tới rồi. Bái kiến tộc trưởng. Chính là khí vật điện điện chủ Tiêu Lâm, chuyên trách vì là cổ nguyên bộ lạc đúc ra chiến thuyền, còn có một chút cái khác thần binh lợi khí. Làm sao? Tiêu Thần ra hiệu Tiêu Lâm ngồi xuống, cũng ra hiệu chính hắn châm trà. Đối với những này theo hắn đi thẳng đến hiện tại huynh đệ, trong âm thầm quan hệ vẫn là hết sức hiền hòa. Tộc trưởng, cũng không lớn bao nhiêu vấn đề, lúc trước Đông Hoàng Cung đến đây trùng tu thành trì thời gian, chúng ta tiệt lưu lại các loại cấp cao thần liêu thần tài, thậm chí vương liêu, đủ để đem cổ nguyên thật tinh không đại hạm một lần nữa rèn đúc một lần, đợi đến hoàn công sau khi, chỉnh chiếc chiến hạm phẩm chất bất kể là phòng ngự vẫn là công kích tất nhiên sẽ tăng gấp đôi. Tiêu Lâm trong mắt mang theo hưng phấn, Đông Hoàng Cung đồ vật Tiêu Thần cũng dám không chút do dự tham ô một phần, này nếu như truyền đi tuyệt đối là sẽ chấn động đại hoang. Cái kia đến tột cùng sẽ đạt tới loại nào tầng độ? Tiêu Thần thuận miệng hỏi, hắn hiện tại quan tâm nhất là, tinh không đại hạm cuối cùng là được có thể đạt đến loại nào tầng độ, có thể hay không đối với thủy tinh thánh long sự phát triển của tương lai có hạn chế. Tộc trưởng, lúc trước căn cứ ý của ngươi, Đông Hoàng Cung đông đảo tượng sư đến đây đúc lại thành trì thời gian, liền mang đến lượng lớn cấp cao thần liêu. Những này thần liêu chỉ cần có thể thu nạp đầy đủ linh lực, đều có chậm chậm tiến hóa tiềm lực, bằng vào chúng ta lặng lẽ tiệt lưu lại thần liêu, tuyệt đối là phẩm chất tốt nhất. Tiêu Thần gật gật đầu, đối với mỏ quặng tới nói, vốn là kinh cửu viễn năm tháng ẩn ngưỡng, rút lấy nguyên khí đất trời sau khi sinh ra, thậm chí có thể không ngừng tăng lên cấp bậc. Căn cứ mệnh lệnh của tộc trưởng, đúc lại hậu đại hạm, loại cỡ lớn tiêm tinh pháo sẽ tăng cường đến 4 môn, hơn nữa uy lực chí ít sánh vai vương giả tầng 3 cấp độ. Sức phòng ngự đồng dạng tăng lên một cấp độ, 36 tòa phòng ngự tụ nguyên tháp, tụ hợp huyền ảo tốc độ tăng lên gấp 3, uy lực cùng phạm vi công kích tăng lên gấp 3. Như vậy tăng cao thực lực, đại bên trong hạm bộ chống đỡ trận pháp trận cơ, có thể chống đỡ được. Tiêu Thần có lo lắng. Nghe xong Tiêu Thần lời nói, Tiêu Lâm nhưng là cười hát hát nói, liền dường như dính thật lớn tiện nghi. Tộc trưởng cứ yên tâm đi, cái này thiên phương tiểu tử kia đã sớm nghĩ đến, từ lúc đúc lại thành trì thời gian, hắn cũng đã cùng Tử Vân Vương giữ lại lượng lớn Đông Hoàng Cung mang đến trận cơ vật liệu, vậy cũng đều là bố trí vương giai đại trận vật liệu, cho nên nói một lần nữa đúc ra cổ nguyên hào tinh không đại hạm, cựu tuyển thế gia cựu tuyển hào căn bản không có một chút nào khả năng so sánh. Được. Tiêu Thần đồng dạng là lóe qua một vệt ý cười, chính mình đệ tử, hắn nhưng là rất tin tưởng, vẫn đúng là làm được. Đã như vậy, vậy thì mau chóng hoàn thành đúc lại đại hạm, hết thể tôi hỏa sử dụng thanh thủy, đều từ trong bộ lạc gương thâm lam vương hồ bên trong lấy. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Lâm theo tiếng đáp. Chờ đã. Theo sát, Tiêu Thần mở miệng lần nữa nói rằng, ngoại trừ đúc lại đại hạm, khí vật điện cũng phải nhanh một chút khởi công cái khác loại tinh không đại hạm, mau chóng thành lập thuộc về ta cổ nguyên bộ lạc tinh không đại hạm đội. Tộc trưởng khí vật điện đã đem rèn đúc tinh không đại hạm kế hoạch tăng lên nhật trình, hiện tại các loại thần thái không hề thiếu, chính là không có thích hợp hồn thể. Nghe được Tiêu Thần lời nói, khí vật điện điện chủ Tiêu Lâm nhưng là trầm tư chốc lát, lên tiếng hồi đáp. Cho tới hạt nhân hồn thể sự tình, khí vật điện không cần lo lắng, cái này ta đến nghĩ biện pháp, bảo đảm mỗi một cái làm đại hạm hạt nhân linh thể hồn thể, đều có đỉnh cao bán vương tu vi, vì lẽ đó đón lấy khí vật điện mau chóng khởi công đúc ra loại nhỏ hào tinh không đại hạm. Tộc trưởng, gen đúc tinh không đại hạm vốn là bộ lạc tượng sư vừa học được, vì lẽ đó thuộc hạ lấy là thứ nhất phê thứ tinh không đại hạm gen đúc số lượng không thích hợp quá nhiều, lấy hai chiếc vì là chuẩn, cũng thật kiểm nghiệm một thoáng ta cổ nguyên bộ lạc gen đúc năng lực. Cái này ngươi khí vật điện bên trong cân nhắc là được. Rất nhanh, Tiêu Lâm lĩnh mệnh rời đi, Tiêu Thần đoan trong tay bạch ngọc chén trà, nhưng là rơi vào trầm tư. Chương 1225, hư không đại trận Nam Ly đại địa. Chương 1225, hư không đại trận Nam Ly đại địa. Thanh thạch trong vườn, có vẻ vô cùng yên tĩnh, Tiêu Thần hai vị thê tử đã lần thứ hai bế quan, còn hai cái con gái, nhưng là không có hình bóng, tựa hồ còn ở oán giận Tiêu Thần đưa các nàng hai tỷ mọi người đưa đạo mặt đất trung thổ. Tiêu Thần lặng lặng đang trầm tư, đang hồi tưởng từ bộ lạc lên cấp vương bộ sau khi này ngắn ngắn thời kỳ, sắp xếp sự tình. Bao quát chỉ dưới các nơi vực bộ lạc, còn có ẩn tàng thế gia, hồi tưởng một lần, phát hiện phần lớn chiếu lệnh cũng đã an bài xong xuôi, bây giờ bộ lạc tộc vụ chỉ có đại trưởng lao trống, mấy vị trưởng lao khác đều là bế quan luyện hóa võ đạo trọng lâu đi tới. Cũng may bộ lạc đã đi tới quỹ đạo, cũng không có một chút nào hoảng loạn. Bất quá trong lòng Tiêu Thần như trước có trận một vệ cấp thiết tâm tư, hắn cười khẽ, tựa hồ loại này bức thiết cảm vẫn ở bao phủ hắn. Rất nhanh, Tiêu Thần bóng người lần nữa biến mất ở thanh thạch trong vườn, xuất hiện ở sơn hà ấn cực sâu chỗ. Chủ nhân, Lưu Ly bóng người xuất hiện, mang theo một vệ hào quang. Nhìn thấy Lưu Ly xuất hiện, Tiêu Thần không chút do dự lên tiếng hỏi, Lưu Ly, khí vận vương tinh có thể hay không trợ giúp chữa trị sơn hà ấn? Bây giờ hắn đã là vương giả tầng 5 cảnh giới, trong thời gian ngắn muốn tăng cao tu vi cũng không dễ dàng, chỉ có chữa trị sơn hà ấn, từ ngoại bộ vào tay. Chủ nhân, khí vận vương tinh là một loại hết sức kỳ lạ tụ hợp tinh thể, lại có thể căn cứ niệm lực chuyển hóa thành bất luận một loại nào vật phẩm, tự nhiên là có thể chuyển hóa thành tu bổ sơn hà ấn vật phẩm. Nói đến đây, Lưu Ly múa lên tiểu thân thể, tới gần Tiêu Thần, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, chủ nhân, lấy bây giờ sơn hà ấn tới nói, muốn chữa trị cần tài nguyên nhưng là quý giá. Hơn nữa số lượng cũng không nhỏ, khí vận vương tinh chủ nhân trong tay có thể không có bao nhiêu khối. Tiêu Thần trầm tư hạ xuống, cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, tổng cộng thu được 36 khối khí vận vương tinh, trao đổi cho Thiên Nguyệt vương bộ một khối, hai vị thê tử các tiêu hao một khối, bồi dưỡng cựu thải bổ thiên quả tiêu hao 6 khối, lại giao cho đệ tử Vân Vi 2 khối, bây giờ Tiêu Thần trong tay còn sót lại 25 khối khí vận vương tinh. Bất quá chốc lát hậu, Tiêu Thần biến làm ra quyết đoán, vung tay lên. Nhất thời xuất hiện trước mặt 10 khối trong suốt như tử ngọc khí vận vương tinh, ở ý niệm của hắn bên dưới, này 10 khối khí vận vương tinh bên trên huyền diệu khí bắt đầu diễn sinh. Vụ. Rốt cục đang nồng nặc tử khí bên trong, có một tia thiên địa linh khí hiện ra, liền dường như lúc thiên địa sơ khai tiên thiên linh lực giống như vậy, khí vận vương tinh ở Tiêu Thần ý niệm thêm dưới, bắt đầu hướng về tiên thiên bảo thạch chuyển hóa. Lưu Ly, trước tiên thử một chút, 10 khối khí vận vương tinh chuyển hóa tiên thiên bảo thạch, có thể chữa trị bao nhiêu? Vâng, chủ nhân. Lưu Ly cả người bùng nổ ra hào quang màu xanh, mang theo 10 khối tỏa ra tiên thiên chi khí bảo thạch, hướng về Sơn Hà Ấn nơi sâu xa mà đi. Mà Tiêu Thần nhưng là rời đi Sơn Hà Ấn, đi tới bộ lạc ngoại thành. Bây giờ toàn bộ ngoại thành đã có một ít cổ nguyên bộ lạc ở ngoài võ giả, những võ giả này đa số là bộ lạc chỉ dưới các đại bộ lạc võ giả, các đại địa vực nắm quyền bộ lạc đến đây, tự nhiên là muốn cùng tông chủ bộ lạc giữ liên lạc. Ở bên ngoài thành cực phía tây, có một mảnh đất trống. Có chừng phạm vi 3 dặm to nhỏ, đều là một mảnh bằng phẳng, nhưng giờ khắc này nhưng là có cổ nguyên bộ lạc thiên binh ở đất chống ngoại vi đóng giữ, thêm vào Tiêu Thần xuất hiện, tự nhiên là dẫn tới ngoại thành võ giả chú ý. Ông ngong ngong, Tiêu Thần đạp lập trên bầu trời, vung tay lên, nhất thời một tòa vô cùng to lớn màu trắng bạc bệ đá từ giữa không trung rơi rụng, hấp trong lúc đó không ngừng lớn lên, đợi được lạc đến đại địa chi đã có 500 trượng to nhỏ, gần như vừa vặn đem nguyên bản đất chống bao trùm hoàn toàn. Vụ. Nhất thời toàn bộ ở ngoài trong thành, nương theo tòa này màu trắng bạc bệ đá rơi rụng, có không gian khuấy động, để ngoại vi một ít vây quanh võ giả dồn dập đến lui ra. Đó là, đây chính là dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận trận đài đi, cổ nguyên bộ lạc thật là có dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Xem ra vương giả chỗ hứa hẹn nói không loa, coi là thật là dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Phía bên ngoài một ít, có cá biệt võ giả vẻ mặt khác nhau, bọn họ đến từ chính các đại ẩn tàng thế gia. Tiêu Thần đáp ứng cho bọn họ sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, thế nhưng từ đầu đến cuối không có đem dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận công bố so với chúng, tự nhiên là dẫn tới những này ẩn tàng thế gia cổ tộc trong lòng có chút nghi vấn. Màu trắng bạc thạch trên đài, che kín 5 tháng tăng thương, có để lại loang lổ vết tích, dường như đao phủ khảm. Ở 4 góc bên trên mỗi nơi đứng một tòa cao tới ngàn trượng trụ đá, trên trụ đá bên trên điêu khắc từng con chỉ là tồn tại so với động hư bên trong thế giới dị thú, như hư không điểu các loại. Tiêu Thần trong tay xuất hiện mấy khối bộc lộ ra hào quang màu trắng bạc, lập lòe huyễn diệt khí thế tinh thạch, bất quá to bằng bàn tay, thế nhưng là có giá trị không nhỏ, ngang qua toàn bộ Lạc Long Sơn mạch, đến nhân giới Nam Ly đại địa, năm xưa hắn chiếm được trung phẩm hư không tinh thạch đã không đủ để chống đỡ đại trận vận chuyển. Trong tay hắn hư không tinh thạch, nói chuẩn xác hẳn là xưng là không gian kết tinh, đây là cao hơn hư không tinh thạch không gian tinh thạch. Liên như vậy Tiêu Thần liên tiếp lấy ra 4 khối không gian tinh thạch, bị hắn đánh vào phía dưới dịch chuyển tức thời trong hư không bên trong đại trận. Tòa này dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận đã có vạn năm không có vận chuyển, nay tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đến tuột cùng có hay không phát sinh cái gì biến cố, nếu không tự mình điều tra căn bản sẽ không biết được. Nói thí dụ như không gian đại trận trận cơ trên dấu ấn không gian tọa độ, này chính là liên tiếp hai vực trọng yếu nhất đánh dấu, nếu là không gian này tọa độ bị làm hao mòn, sẽ có lạc lối ở động hư nơi sâu xa nguy cơ. Thời khắc này, vẫn là cần hắn tự thân xuất mã, đến đo lường tòa này hư không đại trận tình huống. Ngoài ra, đã có vạn năm tháng không có cùng Nam Ly đại địa liên hệ, hắn cần ở Nam Ly đại địa tìm tới một cái hợp tác bộ lạc. Dù sao chỉ có đem hai địa không gian tọa độ lẫn nhau dấu ấn hoàn chỉnh, mới có thể chân chính thực hiện hai địa truyền tống nhiệm vụ. Vụ. Nương theo, không gian kết tinh hòa vào, nhất thời toàn bộ cổ nguyên bộ lạc trên trời bị đầy trời ánh bạc bao vây. Toàn bộ hư không đại trận trận trên đài, có lít nha lít nhít hoa văn đan vào lẫn nhau, dày đặc dường như mạng nhện giống như vậy, lẫn nhau xây dựng ra từng cái khiến người ta lạc lối trận pháp hoa văn. Dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận mở ra rồi. Không biết là ai, thời khắc này dĩ nhiên đại một tiếng, mang theo một vẻ hưng phấn. Đầy trời ngân điện múa tung, ở bốn cái cao to màu trắng bạc cây cột bên trên, dây dưa cùng nhau, rốt cục ở bốn đạo đại trụ bên trên bốn cái ngân long rít gào, hướng về trận giữa đài đánh tới. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, ở tất cả mọi người thần sắc kinh hãi bên trong, trận đài trung ương bốn đạo ngân long chạm vào nhau, không gian dĩ nhiên sản sinh một điểm đen, thúc mà này đạo điểm đen không ngừng phóng to, hóa thành một cái hắc động lớn. Cái hắc động này có tới 300 trượng to nhỏ, cùng bạo khí lưu không ngừng trong hắc động hướng ngoại giới phun trào, liền dường như hung thú cái miệng lớn như chậu máu. Qua đi tới một canh giờ, trong hắc động vừa mới trở nên hòa hoãn lại, hắc động thật lớn liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Hố đen ở ngoài chính là một vòng hào quang màu trắng bạc, ở ra bên ngoài chính là một tòa lít nha lít nhít màu trắng bạc không gian loạn lưu, liền dường như một chiếc võng bình thường chiêu nạp hố đen, một đầu khác thắt ở bốn cái màu trắng bạc cây cột lớn bên trên. Phàm là tới gần dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận giả, không phân bộ tộc, đánh chết. Sau một khắc, giữa không trung tiêu thần phát sinh một đạo lạnh lẽo sắc cơ. Lĩnh mệnh. Nhất thời phía bên ngoài bảo vệ cổ nguyên bộ lạc thiên binh quỷ lệ lĩnh mệnh. Trên thực tế không chỉ là có thiên binh thủ vệ, ở toàn bộ dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận phía dưới, từng cái thô như cầu long lão căn đan sen chẳng chịt, thậm chí đã đem đại trận trận đài bao vây, bé nhỏ kiến mục cánh bắt đầu nảy mầm. An bài xong toàn bộ, tiêu thần bóng người từ giữa không trung đạp dưới, một cước bước vào dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Nhân giới Nam Ly đại địa, không biết là hà cảnh tượng. Nam Ly đại địa đông vực. Nam Ly đại địa, nóng rực, hỏa diễm, tựa hồ không thể rời bỏ hai người này từ ngữ, rậm rạp cổ lâm nguyên thủy mang hoang. Cổ trong rừng ẩm ướt có nồng nặc hơi nước, thế nhưng Nam Ly trên mặt đất hỏa diễm, nhưng là trước sau không cách nào đem những này bệnh thấp buốc hơi lên sạch sẽ. Dầm dạp cổ trong rừng, dây đặc lá rụng tỏa ra một luồng mục nát khí tức, cổ lâm nơi sâu xa, nhưng là có một tia tiếng vang truyền đến. Cẩn thận mục nát lá khô phía dưới ẩn nút xà, này đều ít thư am hiểu nhất ẩn dấu khí thế, có kịch độc cực kỳ, một khi bị chúng nó nhìn chằm chằm, chúng ta lần này lại muốn tay trắng trở về rồi. Cổ lâm nơi sâu xa, có năm bóng người, một ông lão, hai vị trung niên, một vị thanh niên, năm người không phân tuổi đều là ở bên hông vây quanh một tấm nhận biết không ra cái gì chủng loại hung thú gia thú, mà nói chuyện chính là trong đó vị lão giả kia. Hy vọng ngày hôm nay có thể có thu hoạch, bằng không ở không nộp ra cung phụng, ta Hoa Vũ bộ lạc coi là thật liền muốn bị Khương Địch bộ cả tộc biếm làm nô tài rồi. Người thanh niên kia võ giả trong đôi mắt mang theo một vẻ sợ hãi, ở Nam Ly đại địa, thành làm đầy tớ tuyệt đối là đau đến không muốn sống sự tình. Nô lệ không có một chút nào tôn nghiêm. Không chỉ là chịu đến nhục nhã mang to, thậm chí là có thể tùy ý bị chém giết, địa vị cực kỳ đê tiện. Chớ có lên tiếng, lần này nhất định phải đến Lam Hỏa Hạ Cốc, chỉ cần có thể từ đám kia ưu diễm lang quần bên trong đoạt khối tiếp theo cực phẩm Lam Hỏa Bảo Thạch, giao nộp công phú, ta Hoa Vũ bộ lạc liền có thể sống quá năm nay. Đi, mặt trời lặn trước nhất định phải chạy tới phía trước không xa Tổ Lai Sơn, bằng không dưới màn đêm ở cổ trong rừng, chỉ có thể đưa mạng. Tuổi già võ giả, thấp giọng quát lên. Lập tức vũ bóng người mạnh mẽ như viên hầu giống như vậy, không ngừng ở cổ trong rừng mượn cổ mục về phía trước đẩy mạnh. Trên thực tế, năm người này thực lực cũng không yếu, đều có trọng lâu cảnh tu vi, thậm chí vị lão giả kia càng là khoảng cách tôn giả đều chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng mà, bọn họ không có chú ý tới chính là, ở tại bọn hắn phía sau bên ngoài mấy dặm, có một bóng người rất xa treo ở hậu bờ. Xèo. Một đạo ngăm đen lưu quang đâm thủng mấy dặm đại địa, hướng về rơi vào cuối cùng một người trung niên võ giả mà đi. Không được, địch tấn công. Lưu quang đâm thủng hư không âm thanh bén nhọn, mấy đem phía trước năm tên võ giả thức tỉnh, nhưng mà như trước phòng ngựa không được nhuốm máu, tên kia trung niên võ giả trực tiếp bị đánh nổ. Khương Cửu Trúc, là ngươi. Nhìn thấy bên ngoài mấy dặm bóng người, ông lao lớn, thời khắc này tựa hồ rõ ràng cái gì. Ngươi vẫn ở sau lưng dở trò. Hoa lão đầu, đây là số mệnh nhận mệnh đi, ngươi Hoa Vũ bộ lạc trăm vạn tộc dân, nhà ta bốn thiếu chủ coi trọng. Vì lẽ đó các ngươi cũng chỉ có thể đi chết rồi. Hấp trong lúc đó, Khương Cửu Trúc liền đến còn lại bốn người trước mặt. Dựa theo ta Nam Ly đại địa quy củ, ngươi Hoa Vũ bộ lạc kéo dài giao nộp công phú, cả tộc giáng thành ta Khương Địch bộ lạc nô lệ. Mang theo một vẻ xem thường, Khương Cửu Trúc trong tay lấp lóe ưu hàn móc câu, hướng về ông lão dưới. Chương 1226, chủ nhược lệ thuộc cường Nam Ly Hỏa Phượng tộc. Chương 1226, chủ nhược lệ thuộc cường Nam Ly Hỏa Phượng tộc. Nam Ly đại địa bên trên nhược nhục cường thực, biểu lộ ra càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn, làm nô vì là phó chính là vô cùng thông thường sự tình, toàn bộ bộ tộc bị biếm làm đầy tớ cũng là thường có. Ở này mãng hoang Ly Hỏa đại địa bên trên, pháp tác sinh tồn càng thêm tàn khốc, cường giả sở hữu vạn giảm danh giới, bộ hạ như nước thủy triều, người yếu liền dường như sinh trưởng ở trên mặt đất cỏ dại, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Khương Cửu Trúc trong tay móc câu môi đánh tan cực kỳ hàn quang, đâm thủng trước mặt võ giả huyết cốt. Ầm. Ngăm đen móc câu trên có từng tia vết máu dính liền thành nhỏ, đâm thủng thân thể của ông lão, đem chặt chẽ đóng ở viên cổ mục bên trên. Phốc. Lịch huyết từ ông lão trong miệng phun ra, bất quá nhưng là hiện hóa ra màu đen, hiển nhiên là này lạnh lẽo móc câu bên trên có kịch độc. Khương Cửu Trúc, các ngươi làm như vậy liền không sợ chịu đến Hỏa Phượng Thành trừng phạt? Từng ngụm máu đen từ ông lão trong miệng phun ra. Hỏa Phượng Thành, này đã không phải Hỏa Phượng Thành thời đại, muốn trách liền chỉ có thể trách người Hoa Vũ bộ lạc quá yếu. Khương Cửu Trúc trong mắt mang theo trào phúng, đối với trước mặt ông lão thống khổ, trong tròng mắt có mạt hưng phấn. Hỏa Phượng Thành bây giờ đã là như mặt trời sắp lặn, đã không có thực lực trưởng khống chư vực, ở Hỏa Lang vực ta Khương Địch bộ lạc mới là mạnh mẽ nhất bộ lạc. Bốn thiếu chủ đã đáp ứng rồi ta, Bát Hoa Vũ bộ lạc sẽ ban thưởng ta vạn tên nô lệ, để cho bọn họ tới cho bản tôn đào mỏ, hoặc là săn bắn, sẽ sản sinh bao lớn của cải, vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể đi chết rồi. Ngay khi Khương Cửu Trúc tàn nhẫn hành hạ đến chết ông lão lúc này, ở tòa này cổ lâm bên ngoài trăm dặm trên hư không, thiên mà sấm sét lên, hư không không có dấu hiệu nào bị xé rách, đầy trời hư không loạn lưu từ xé ra sâu trong hư không khuấy động mà ra. Hô hấp trong lúc đó, cái này hư không loạn lưu bao phủ phạm vi bách lý đại địa, toàn bộ đại địa bên trên, đếm không hết cổ một núi đá bị xé nát, chút hung thú, độc trùng xà nghị trực tiếp bị chôn vùi, từ báo táp trung tâm nơi, có bóng người hiện hiện ra. Chết đi. Khương Cửu Trúc thân thể bên trên lần thứ hai tuần ra cỗ sắc cơ, thuận trong tay ngăm đen móc câu, hướng về ông lão trong cơ thể mà đi, hầu như là cùng thời gian, sức mạnh cuồng bạo đem hai người nhấn chìm. Không được. Đối mặt sức mạnh hủy thiên diệt địa, hai người căn bản không có một chút nào năng lực chống cự, ông lão trực tiếp bị xé rách thành xương máu. Nhưng mà bàn tay lớn nhưng là xuyên thủng vô tận sức mạnh, ở Khương Cửu Trúc trong kinh hãi đem hắn đem nắm lấy, trước mắt bàn tay không lớn, thế nhưng ở trong mắt hắn chính là toàn bộ thiên địa. Cảm thụ này sánh vai thiên địa sức mạnh, liền thành Khương Cửu Trúc ở lại trên thế giới này cuối cùng ý thức. Đã sớm bị hư không loạn lưu xé rách cổ trong rừng, tiêu thần bóng người hiện ra, trong tay hắn cầm lấy Khương Cửu Trúc, bất quá giờ khắc này đã không hề sinh cơ, liền như vậy nương theo tiêu pha của hắn mở, rơi xuống mặt đất. Hỏa Lang vực, quả nhiên trải qua vạn năm tháng, dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận tọa độ sinh chết đi. Tiêu thần trong miệng nỉ non, Nam Ly đại địa mang cho hắn loại so với Đông Hoang càng thêm hoang vu khí tức. Loại khí tức này bên trong chen lẫn táo bạo, dã man. Từ Khương Cửu Trúc trên người, tiêu thần được chút tin tức, ông trời quan tâm, đây là Nam Ly đại địa đông vực nơi, cũng không có rơi vào Nam Ly bắc vực, hoàng huyết Trúc Dung thế giới phạm vi thế lực bên trong. Chí ít phòng ngừa hắn cùng Trúc Dung thế gia va chạm, giờ khắc này vị trí của hắn, chính là Nam Ly đại địa đông vực hỏa lang vực bên trong, mà bộ lạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận nguyên bản tọa độ nơi ở hỏa diễm cổ vực. Mà Hỏa Lang vực nhưng là Hỏa Diễm cổ vực khẩn sát bên tòa nhân tộc địa vực, nói chuẩn xác Hỏa Lang vực chính là Hỏa Diễm cổ vực lệ thuộc địa vực, liền dường như cổ nguyên bộ lạc cai quản bên dưới lệ thuộc các vực dạng địa vị. Thông qua lần xem Khương Cửu Trúc ký ức, tiêu thần hiện nay Hỏa Diễm cổ vực tình cảnh có thể không tốt lắm, chủ nhược lệ thuộc mạnh, đã có chút khó có thể trưởng khống lấy chỉ dưới chư vực, chuẩn xác tới nói, chính là Hỏa Diễm cổ vực bên trên Hỏa Phượng thành suy tàn. Đông Hoang biên hoang vực có Lạc Long thành, mà ở Nam Ly Hỏa Diễm cổ vực có Hỏa Phượng thành. Bất quá ở vạn năm trước, Lạc Long Thành cường thịnh thời gian, nhưng là không sánh được Hỏa Phượng Thành phong quang, Hỏa Phượng Thành hùng bá chư vực, thống lĩnh phụ cận 6 vực. Bây giờ vạn năm sau khi, Lạc Long Thành dĩ nhiên diệt, mà Hỏa Phượng Thành nhưng là hùng vị không ở, chỉ dưới các vực dục già dục dịch, muốn dòm ngó bá chủ vị trí. Xem ra đến còn thật là đúng lúc. Tiêu thần cười khẽ, Hỏa Phượng Thành có dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, chính là cùng đã từng biên hoang Lạc Long Thành liên kết, đánh dấu hai địa hư không tọa độ. Hỏa Lang vực Khương Địch hầu bộ. Đây là tòa truyền kỳ hầu bộ, thuộc về Hỏa Diễm cổ vực lệ thuộc bộ lạc chi, thuộc về tối gần ngàn năm vừa mới quật khởi so với Hỏa Lang vực bộ lạc, đánh bại nguyên bản Hỏa Lang vực bá chủ bộ lạc Hỏa Lang hầu bộ. Ở Nam Ly đại địa, thực lực trọng yếu hơn, Hỏa Lang vực chính là bởi vì Hỏa Lang hầu bộ vừa mới được gọi tên, bây giờ Hỏa Lang hầu bộ đã suy tàn, bị Khương Địch Hầu bộ tiếp quản toàn bộ địa vực thống trị, hay là không tốn thời gian dài Hỏa Lang vực liền muốn đổi tên Khương Địch vực, tình huống như thế ở Nam Ly đại địa vô cùng thông thường. Mỗi cái bộ lạc trong lúc đó luân phiên, địa vực tên gọi nói không chắc cái nào khắc liền thay đổi. Khương Địch Hầu vị trí so với Hỏa Lang vực vùng phía tây nơi, toàn bộ bộ lạc ở vào mảnh cổ lâm nơi sâu xa, lấy lâm vì là cư, hóa lâm vì là thành trì. Toàn bộ cổ trong rừng, tiềm tàng thuộc về Khương Địch Hầu bộ chiến sĩ, còn có nuôi nhốt các loại động vật, có thể nói phổ thông võ giả coi như là tiến vào mảnh này cổ lâm, cũng phải thân dị nơi, vì lẽ đó Khương Địch Hầu bộ cũng không sợ những bộ lạc khác võ giả tiến vào bộ lạc cổ lâm. Ở cổ lâm nơi sâu xa, có cây cao to cực kỳ khương trúc hóa thành đại điện, lộ ra nồng đậm mãng hoang bầu không khí. Tộc trưởng, Hỏa Lang bộ Dư Nguyệt đã không có sức chống cự ta Khương Địch bộ chính phạt, bắt Hỏa Lang vực ngay trong tầm tay, Khương Địch vực đây là một nhiều ma khiến người ta hưng phấn xưng hô. Bên trong cung điện, có đạo thanh âm hưng phấn vang lên. Không sai, ta Khương Địch uy danh đem soi sáng vùng đất này. Giờ khắc này, điện bên trong võ giả trong mắt hoàn toàn là mang theo hừng hực, một lúc lâu sau khi rốt cục có võ giả ra lo lắng tiếng. Tộc trưởng, cho dù là chúng ta bắt Hỏa Lang bộ, thế nhưng Hỏa Phượng Thành nơi đó làm sao bằng giao? Tuy rằng bây giờ ta các vực đã không ở hướng về Hỏa Phượng Thành giao nộp công phú, thế nhưng ta Khương Địch bộ đánh bại Hỏa Lang bộ lạc, này trên danh nghĩa còn muốn đi bẩm báo Hỏa Phượng Thành. Đúng đấy, Hỏa Lang bộ đội so với Hỏa Phượng Thành vô cùng trung tâm, chúng ta bắt Hỏa Lang bộ, nếu là gây nên Hỏa Phượng Thành lửa giận, tuy rằng Hỏa Phượng sa sút, thế nhưng cũng không phải ta Khương Địch hầu bộ có thể chống đối, huống chi nghe đồn bên trong ở Hỏa Phượng Thành phía sau còn có cái mạnh mẽ Hỏa Phượng tộc. Tuy rằng này tựa hồ là cái truyền thuyết, những năm gần đây cũng chưa từng thấy bao nhiêu Hỏa Phượng tộc võ giả, thế nhưng truyền thuyết không hẳn không có lượng mà lại có khói a. Đối với bên trong cung điện trưởng lão lo lắng, Khương Địch bộ lạc tộc trưởng, trên khuôn mặt nhưng là không chút nào khiếp ý, trái lại có cố cùng ngạo. Các ngươi biết lần này bổn tộc trưởng đi tới Hỏa Sư vực vì chuyện gì? Chuyện gì? Nhìn thấy bên trong cung điện trưởng lão nhìn sang, Khương Địch bộ lạc tộc trưởng trong mắt mang theo nụ cười gằn, nói rằng, kết minh. Hỏa Phượng thành thống lĩnh vùng đất này quá lâu, bây giờ 5 tháng lưu chuyển, cũng giờ đến phiên ta các vực độc trưởng càn khôn, lần này 6 đại địa vực bộ lạc cường giả lên hội minh, liền vì chuyện, hơn nữa còn có cái khắc cường giả bí ẩn xuất hiện. Cho tới Hỏa Phượng thành phía sau Hỏa Phượng tộc, tự nhiên là có những cường giả kia đi đối phó, lần này nói không chắc toàn bộ Hỏa Phượng thành đều muốn nổ tận gốc. Bước cung. Khương Địch hầu bộ võ giả trong mắt mang theo xóa bỏ kỳ, càng là có mặt của nhiệt. Tháng sau khi, chúng ta 6 vực cường giả cùng nhau đi tới Hỏa Diễm cổ vực, bước cung Hỏa Phượng thành, Hỏa Phượng thành chấp trưởng mấy vực quá lâu, ăn như thế cựu cung phụng, lần này cần để Hỏa Phượng thành toàn bộ đều phun ra. Vì lẽ đó 6 vực nơi trên Hỏa Phượng thành chết chung, toàn bộ đều phải chết, còn lại toàn bộ biếm làm đầy tớ, ngược lại muốn xem Hỏa Phượng thành có còn hay không có thể đến bảo vệ hắn lệ thuộc, ha ha ha. Phải. Thời khắc này, Khương Địch bộ lạc các trưởng lão, hoàn toàn là trong mắt mang theo hưng phấn. Vùng đất này sắp thay người lãnh đạo rồi, bao phủ vòm trời bên trên Hỏa Phượng rốt cục muốn hạ xuống, đây là chàng thao thiết thịnh yến, chỉ có cường thịnh nhất võ giả mới có thể đi cướp đoạt trong đó chiến lợi phẩm. Khương Cốt, Khương Lục Ly hai người các ngươi mang theo trong tộc chiến binh, còn có nô buộc quân đem Hỏa Lang vực phạm là chung với Hỏa Phượng thành bộ lạc, toàn bộ càn quét khắp cả, biếm làm đầy tớ, bao phủ ở trên vùng đất này Hỏa Phượng sắp sửa kết thúc, Hỏa Lang vực, không, phải gọi làm Khương Địch vực, ta Khương Địch hầu bộ thiên hạ. Phải. Lập tức có hai tên võ giả cùng kêu lên, hướng về đại điện ở ngoài mà đi, nhất thời tiếng kèn lệnh từng trận, hóa thành quần quận cuồng bạo dòng lũ, hướng về cổ lâm ở ngoài mà đi. Tiêu thần bóng người xuất hiện ở Khương Địch hầu bộ cổ trong rừng, Khương Địch hầu bộ tộc nghị tia không kém bị hắn nhìn thấy, hắn không nghĩ đạo Nam Ly đại địa bên trên đấu tranh như vậy hung tàn, cùng tộc trong lúc đó đều là không chết không thôi cục diện. Chân chính đàn sói phệ hổ. Lệ thuộc bộ lạc dĩ nhiên phản loạn tông chủ, đây chính là ở tạo phản. Hiển nhiên bây giờ Hỏa Phượng thành áp chế không được chỉ dưới rất nhiều địa vực, không có thực lực, trở thành lệ thuộc bộ lạc trong mắt thịt mỡ. Hỏa Phượng tộc. Đối với Khương Địch hầu bộ nhắc tới cái từ này, tiêu thần nhưng là có tia nghi hoặc, hắn đã từng nhớ tới bộ lạc Thanh Giao tôn giả đề cập tới thứ, đã nói đã từng lạc long cổ thành phía sau đồng dạng có cái chủng tộc. Đối với Khương Địch hầu bộ săn giết chung với Hỏa Phượng thành bộ lạc, hắn nhưng là không để ý chút nào, cũng không nghĩ ra tay, nhu nhược nhục cường thực pháp tác sinh tồn vốn là như vậy. Hay là những kia bộ lạc năm đó so đo này Khương Địch hầu bộ hành động không hẳn thật đến đi nơi nào. Dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, kể cả nhân giới hai đại địa vực, người tinh tưởng cũng nhìn ra được có này chính là tụ bà buồn, chỉ cần là sở hữu dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, thu lấy qua đường chi phí, hàng năm thu hoạch đến tài nguyên sẽ là cái lượng lớn. Mà thân ở Nam Ly đại địa hoàn cảnh như vậy bên trong, không có đủ thực lực, nắm giữ tòa dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận thì tương đương với là tai nạn. Căn cứ cảnh tượng trước mắt xem ra, bây giờ Hỏa Phượng Thành tựa hồ đã không có thực lực ở chấp trưởng tòa dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Không quá Phượng Thành xa suốt, đối với Tiêu Thần tới nói là cái cơ hội, để Cổ Nguyên Vương bộ chia sẻ Nam Ly đại địa cơ hội. Lặng yên rời đi Hỏa Lang vực, Tiêu Thần hướng về Hỏa Diễm cổ vực mà đi. Đi tới Khương Địch hầu bộ, Tiêu Thần không chỉ là biết rồi bây giờ Hỏa Phượng Thành làm sao xa suốt, cũng làm cho hắn đối với Hỏa Diễm cổ vực có cái rõ ràng hiểu rõ. Hỏa Phượng Thành tọa trấn Hỏa Diễm cổ vực, thống ngự quanh thân 6 vực, nghe đồn bên trong ở Cửu Viễn trước, bao quát Hỏa Diễm cổ vực ở bên trong quanh thân mấy vực nơi, vốn là khối đại địa vực, tên là Hỏa Diễm vực. Mà chấp trưởng Hỏa Diễm vực chính là tòa cực kỳ mạnh mẽ cổ tộc Hỏa Phượng tộc, cái này cổ tộc cũng không phải ẩn tàng thế gia cái kia cổ tộc, mà là chân chính truyền thừa vô cùng Cửu Viễn cổ lao chủng tộc, tộc tự kéo dài. Chương 1227, Lạc Long Di mạch cổ tộc bí ẩn. Chương 1227, Lạc Long Di mạch cổ tộc bí ẩn. Hỏa Phượng tộc, nghe đồn bên trong chủng tộc này tộc nhân, trong cơ thể đựng Hỏa Diễm Phượng hoàng huyết mạch, vô cùng cường đại, thậm chí từng xuất hiện hoàng đạo cường giả. Thế nhưng huyết thống quá mức mạnh mẽ cũng không phải cái gì chuyện tốt, này một cái mạnh mẽ cổ tộc ở mất đi hoàng giả sau khi, trong tộc các đại chi mạch bởi vì tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng liền như vậy phân liệt. Mà to lớn Hỏa Diễm vực liền như vậy chia ra làm 7, mà Hỏa Diễm vực nhất là trung ương cũng là to lớn nhất một mảnh đất vực, liền bị lúc đó cường thịnh nhất một mạch chiếm cứ, những nơi khác liền do mặt khác Hỏa Phượng tộc chi mạch bản thân quản lý. Mà sinh sôi cho tới bây giờ, đã từng Hỏa Diễm vực hóa thành bây giờ Hỏa Diễm cổ vực cùng quanh thân 6 vực nơi. Mà còn lại bị phân chia ra đến 6 vực nơi, bây giờ càng là xa suốt làm người ta kinh ngạc, 6 vực bên trên thuộc về đã từng Hỏa Phượng tộc chi mạch tộc dân huyết thống còn sót lại bao nhiêu, còn chưa biết được. Bây giờ 6 vực nơi vây quét chung với Hỏa Phượng thành bộ lạc, đại đa số hẳn là đều là đã từng Hỏa Phượng tộc chi mạch để lại bộ lạc. Hỏa Diễm cổ vực. Đây mới thực là Hỏa Diễm sân nơi, núi lửa kéo dài, đâu đâu cũng có một mảnh đỏ đậm vẻ, dường như màu đỏ thấm sa mạc, nhưng cũng không phải không có một ngọn cỏ. Trái lại có chút cây cỏ như trước là ở nóng rực bên dưới, rồi rào sinh trưởng. Ở Hỏa Diễm cổ vực trung ương, chính là một vùng núi lửa lan tràn nơi, đỏ chót rong tương tùy ý có thể thấy được, nhưng mà liền ở mảnh này núi lửa bên trên, nhưng là có một tòa hùng thành sừng sững. Nói chuẩn xác tòa thành cổ này trực tiếp trôi nổi ở trăm trượng hư không, mà cổ thành bên dưới, từng tòa núi lửa thỉnh thoảng phun ra nuốt vào quần quận rong tương. Hỏa Phượng Thành. Trong truyền thuyết tòa này thông đỏ như lửa diễm cổ thành, chính là lấy một con hỏa phượng khung xương làm căn cơ chế tạo thành. Tiêu Thần theo thưa thất dòng người bước vào quần quận trong ngọn lửa, chỉnh tòa thành trì thông đỏ như lửa, màu đỏ thấm là nơi này duy nhất màu sắc, tựa hồ chính là một thể thống nhất, so với cổ Nguyên Vương Thành, tòa thành cổ này lộ ra rất sâu năm tháng tăng thương, còn có một luồng dày nặng. Bên trong tòa thành cổ, đình đài lâu chi chít như sao trên trời, liền dường như một thể thống nhất, hết thể kiến trúc đều lộ ra một tòa dịu dàng ánh lửa. Hỏa phượng chính là thần thú phượng hoàng huyết mạch hậu duệ, trời sinh huyết thống cao quý, một khi thành niên vào chỗ liệt vương giả cảnh giới, do hỏa phượng hài cốt tạo nên liền cổ thành, tuy rằng quá khứ không biết bao lâu năm tháng, thế nhưng Tiêu Thần như trước cảm thụ một tia cực kỳ đạm bạc vương giả khí thế, này tia thuộc về hỏa phượng kiêu ngạo tiềm tàng ở chỗ cực sâu, võ giả bình thường đã rất khó phát giác được. Dùng vương thú xương cốt xây công sự, năm đó hỏa phượng tộc uy thế, tuyệt đối là chấn áp một phương tồn tại, bất quá đã từng cường thịnh hỏa phượng tộc đã không ở, độc lưu lại như vậy vĩ đại thành trì. Toàn bộ hỏa phượng trong thành võ giả cũng không nhiều, Tiêu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, một lối đi bên trên bất quá rất ít mấy trăm người, có chút xa xút, hiển nhiên bây giờ hỏa phượng tộc hoàn cảnh cũng không sao vậy tốt. Ngay khi Tiêu Thần trải qua này điều phố lớn bên trên, bất quá ngăn ngắn một dặm khoảng cách, chờ hắn chậm chậm đạp bước đi qua thời gian, cũng đã gặp phải ba đội trên người mặc màu đỏ thám chiến giáp chiến binh đi qua, dò xét toàn bộ thành trì. Cái khác mấy vực đến đây hỏa phượng thành bức cung còn có chút tháng ngày, Tiêu Thần cũng không đội vã. Vì lẽ đó tùy ý ở trong thành tìm một tòa thực khuyết an giấc hạ xuống. Ở tinh thần của hắn ý chí bao phủ xuống, chỉnh tòa cổ thành không có một chút nào che lấp, toàn bộ bị hắn quét đi sạch sành sanh, bao quát ở giữa tòa thành cổ nơi cái kia một tòa hư không trận đài, bất quá lúc này hư không trận đài nhưng là có vẻ một ít rách nát, hiện ra nhưng đã thời gian rất lâu không có mở ra. Ngoài ra, còn có một chỗ khiến cho Tiêu Thần cảm hứng, vậy thì là trong thành có một tòa kết giới, hiển nhiên là Hỏa Phượng tộc tộc nhân ở lại nơi. Bất quá kết giới này đẳng cấp rất cao, lấy Tiêu Thần thực lực trước mắt, dĩ nhiên khó có thể phá tầng này kết giới, hiển nhiên tầng này kết giới ra đến đã từng cổ tộc. Tiêu Thần đang các loại, chờ đợi những kia đến đây bức cung võ giả, đi tới Hỏa Phượng Thành, hắn hiện Hỏa Phượng Thành cũng không phải tưởng tượng như vậy yếu, có khí vận ứng long cấp độ, trong tộc hẳn là có vương giả tòa chấn. Thế nhưng như trước bị bức bách đến trình độ như thế, hiển nhiên lệ thuộc chư vực thế lực, cũng không thể so Hỏa Phượng tộc yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Hắn muốn chờ cơ hội, xem có thể hay không đem Hỏa Phượng tộc triệt để thu vào dưới trướng. Hỏa Phượng kết giới. Đây là một tầng hỏa diễm kết giới, ẩn giấu ở Hỏa Phượng thành trung ương nơi, kết giới bên trong chính là một mảnh liên miên không dứt núi lửa, từng mảnh biển lửa khuấy động, thế nhưng trong đó xẹt qua võ giả, không chút nào chịu đến hỏa diễm trở ngại. Một ngọn núi lửa bên dưới chính là một vùng đất rộng rãi mang, có hơn 1000 thiếu niên ở vung vẩy nắm đấm, thỉnh thoảng có võ giả quát tầm. Nay vẹn vẹn là rộng lớn bí cảnh bên trong một cái ảnh thu nhỏ, ở kết giới một góc, vẫn còn có một tòa kết giới, đem lửa cháy ngập trời tách ra, chỗ này kết giới bên trong dĩ nhiên là một mảnh non xanh nước biếc. Non xanh nước biếc có đình đài lâu, một bộ vô cùng yên tĩnh cảnh tượng, ở một vũng trong hồ nước, có một vị thanh niên võ giả ngồi xếp bằng ở thủy biên điều tức. Nương theo tên này thanh niên vận công, bên ngoài thân có thanh khí phủ doanh mà lên, thoáng qua dĩ nhiên hóa thành một con rồng màu xanh ảnh, rít gào mà ra, thương long rít gào, lộ ra một luồng dữ tợn. Lạc Kinh đại ca, ngươi thương long quyết đã đạt tới hóa cảnh, đợi được có thể phá vô thượng liền có thể chân chính hóa thành thương long vương kinh. Có một đạo khét đê, đã trên người mặc màu đỏ hạ y y nữ tử chân thành mà tới. Ở cô gái này chỗ mi tâm có một con màu đỏ thấm hỏa phượng dấu ấn, cao quý phượng hoàng có muốn ngửa mặt lên trời bay lượn xu thế. Phượng muội, vương giả không phải tốt như vậy lên cấp. Một lúc lâu sau khi, tên này thanh niên vận công kết thúc, nguyên bản rít gào thương long biến mất, mở hai con mắt, hướng về đã đi tới bên người màu đỏ thiến ảnh nhìn lại. Vương giả đối với những võ giả khác tới nói khó đột phá, thế nhưng lão tổ cũng đã có nói, Lạc Kinh đại ca ngươi là Lạc gia thương long một mạch vạn năm tới nay huyết thống nồng nặc nhất hậu bối, coi như là vạn năm trước các ngươi Lạc Long thành Lạc Phong Vân lão tổ, trong cơ thể thương long huyết thống cũng không bằng ngươi thâm hậu. Lão tổ uy nghiêm, há lại là nắm hậu bối có thể phản so đo. Thanh niên võ giả trong mắt thần quang có chút vắng lặng, một bên nữ tử lúc này vẻ mặt trở nên hơi sốt sáng lên đến, vội vã lên tiếng nói rằng, xin lỗi, Lạc Kinh đại ca, Phượng Nhi không nên nhắc lên Lạc Long thành Lạc gia. Không có cái gì xin lỗi, đại ca nguyện vọng chính là lên cấp đến vô thượng vương cảnh, trở về Đông Hoang đại địa, đi xem Lạc Long thành đến tột cùng sinh cái gì, đây là ta Lạc gia di huấn, dù cho Lạc Long thành cũng hoặc tin tức ra hay là đã không ở, cũng phải lá dụng về cội. Lạc Kinh khoát tay háo một cái. Có lỗi với Lạc đại ca, là ta Phượng gia từng có, năm đó sự tình lão tổ vẫn ai nấy, không thể tự mình chạy tới Đông Hoang đại địa tìm tòi hư thực. Nay không oán được nhà ngươi lão tổ, chuyện năm đó đã sớm là quá khứ và năm, huống chi nếu không là Phượng gia thu nhận giúp đỡ ta tổ gia gia, hay là chúng ta sớm liền đã biến mất rồi, lại càng không có hiện tại Lạc Kinh. Lạc Kinh ánh mắt hướng về kết giới nơi sâu xa nhìn tới, quần sơn bên trong có hơn 1000 đạo sinh cơ chìm nổi. Húng chi Phượng gia tháng ngày cũng không dễ chịu, nếu không có là Phượng lao tổ khổ sở chống đỡ, cũng ngao không tới hiện tại, nghe nói ngoại giới những người kia đã rục già rục dịch rồi. Không nghĩ tới ta Lạc gia thương long một mạch, Phượng gia hỏa phượng một mạch, dĩ nhiên sa sút đến như vậy. Trong mắt mang theo một vẻ kiên định, Lạc Kinh trầm giọng quát lên. Chương 1228, hỏa phượng thần hoàng màn lớn kéo dài. Chương 1228, hỏa phượng thần hoàng màn lớn kéo dài. Vụ. Đây là cỗ nồng nặc đến mức tận cùng ma khí, thế nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, này cỗ ma khí bên trong nhưng là có tia thần thánh khí thế tràn ngập. Tà ác bên trong mang theo thần thánh, hai loại tuyệt nhiên đối lập sức mạnh liền như vậy hoàn mỹ dung hợp ở lên, bị ngọn lửa thiêu đốt, thế nhưng trước sau không cách nào đem dập tắt. Lão tổ, đây chính là năm đó đưa ngươi kích thương cái kia thần bí võ giả để lại. Bên trong cung điện tên Hồng Y Di Tráng Hán đứng dậy quát lên, tên Tráng Hán này trên người có lửa phù doanh. Mênh mông khí thế dường như sắp sửa phun núi lửa, thình lình chính là tên vô thượng vương giả. Phượng Cương, hỏa phượng tộc đương đại tộc trưởng. Tự ma tự thần, ai lại có thể nói rõ ràng sở. Ông tổ nhà họ Phượng mang theo mặt hắn ý. Năm đó Lạc ra việc, giáng lâm đến rồi ta Phượng ra trên người, những người này rốt cục an mại không được. Lao tổ tông thương thế của ngươi, năm đó dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận vô cớ đoạn tuyệt, ta liền suy đoán Lạc ra cái gì biến cố. Thế nhưng làm sao lão tổ năm đó cũng đã thâm bị thương nặng, căn bản không vượt qua nổi rộng lớn Lạc Long sơn mạch, này vạn năm đến lão tổ ta bế quan chữa trị thương thế, nhưng lại như trước không thể chữa trị hoàn toàn. Ông tổ nhà họ Phượng âm thanh nhàn nhạt, trong mắt tràn ngập lo lắng. Lão tổ, chúng ta kẻ địch là ma tộc sao? Ta Phượng gia vì sao không hướng về Nam Lý Hỏa Hoàng cầu cứu? Có trưởng lão trong mắt mang theo không rõ, nếu dị tộc phạm giới, Nam Lý Hỏa Hoàng cùng vì sao không có động tĩnh? Lão tổ, vì sao này cố kẻ địch nắm chặt hỏa phượng tộc không tha, thậm chí ta Lạc gia Lạc Long thành cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Rốt cục, ngồi xếp bằng ở bên Lạc Kình lên tiếng, trên thực tế cái vấn đề này quấy nhiều hắn đã rất lâu, tựa hồ đang hỏa phượng tộc phượng gia cùng lạc gia chỉ thấy trước sau quanh quẩn cô ám lưu. Nghe vậy, ông tổ nhà họ Phượng trong mắt tràn ngập mạt cười khổ, trầm giọng nói rằng, còn không là huyết thống gây ra họa, coi là thật là thành cũng huyết thống, bại cũng huyết thống. Sức mạnh huyết thống. Lạc Kinh kinh ngạc thốt lên, từ hắn sinh ra thời gian, trong cơ thể thì có đạo thương màu xanh thương long khí, ở huyết thống nơi càng sâu càng là có loại được gọi là thương long huyết mạch. Đồng dạng ở hỏa phượng tộc trong cơ thể có loại được gọi là hỏa phượng huyết mạch. Long cùng phong ở mãng hoang thời đại đều là thuộc về thần linh huyết mạch. Chính là bởi vì có thần linh huyết mạch, mới có đã từng cực kỳ huy hoàng hỏa phượng tộc, càng là từng xuất hiện hoàng mấy vương cực điểm đỉnh cao, bọn họ Lạc gia đã từng đồng dạng huy hoàng quá, nghe đồn bên trong đồng dạng từng xuất hiện hoàng giả, bất quá năm tháng quá xa xưa, đã rất khó khảo cứu. Nói đến, ta phượng gia cùng các ngươi Lạc gia bất quá đều là người thất bại, còn bị vứt bỏ người mà thôi. Người thất bại. Ông tổ nhà họ Phượng lời nói, để bên trong cung điện mang theo không thể tin tưởng, đã từng xuất hiện hoàng đạo cường giả, người thừa kế mãng hoang thần thú huyết thống phượng gia, ở lão tổ trong miệng dĩ nhiên chỉ là cái người thất bại, thậm chí là bị vứt bỏ người. Vậy làm sao có thể khiến người ta tin tưởng? Cho tới này bắt nguồn từ ta phượng gia cùng Lạc gia mạch máu trong người lực lượng, liên quan đến ta nhân tộc cái rất lớn bí tử, thôi, ta phượng gia đã từng có cực hạn huy hoàng, dù cho là quần bị vứt bỏ người, lại có gì tiếc nuối? Thưởng thụ huyết thống như thế kiểu, thịnh rất có suy, là thời điểm cũng nên trả lại rồi. Lần này các ngươi mang theo trong tộc phụ nữ trẻ em, đi tới Trung ương Hỏa Hoàng Cung, tìm được Hỏa Hoàng dưới trướng Xích Hỏa Thần Tướng, hắn sẽ che chở các ngươi, còn lại tộc nhân sẽ theo lão phu lên lưu lại, đối mặt ta huyết thống thế gia đại địch, chuyện này cũng nên cần làm cái kết thúc rồi. Lao tổ tông, ta không đi. Phượng Nhi đứng dậy khẽ kêu đạo, thế nhưng lập tức bị ông tổ nhà họ Phượng uy thế dưới bất tỉnh đi. Lạc Kinh. Mặc dù là Lạc gia người, thế nhưng Hỏa Phượng Thương Long hai đại huyết thống thế gia, vốn là ra đến nơi, năm đó ngươi ta hai tộc lão tổ tông, phân biệt đến Nam Ly cùng Đông Hoang cắm rễ, trước mắt Lạc gia e sợ đã không có bao nhiêu huyết thống tồn lưu lại, bây giờ đến phiên ta Phượng gia, đây chính là số mệnh, ngươi không cần nghĩ đi báo thù, nhớ kỹ cố gắng sống tiếp, vì ngươi Lạc gia cũng vì Phượng gia. Rất nhanh, Lạc Kinh rời đi đại điện, hướng về vô tận núi lửa nơi sâu xa mà đi, ở nơi đó có chiếc to lớn hỏa diễm chiến hạm. Trên chiến hạm không ngừng truyền đến hài đồng khóc náo thành, tên Hỏa Phượng tộc võ giả đem con trai của chính mình đưa lên chiến hạm, ở làm nhất là cáo biệt. Thế nhưng so với toàn bộ Hỏa Phượng tộc tới nói, chiếc chiến hạm này bên trên căn bản không chứa được quá nhiều võ giả. Hỏa diễm đại điện phù phiếm trên không, trước đại điện có hai bóng người, vị là ông tổ nhà họ Phượng, mặt khác vị chính là Hỏa Phượng tộc tộc trưởng, Phượng Cương. Lao tổ, ta Hỏa Phượng tộc có hạm đội, còn có thể có càng nhiều hài tử đưa đi. Vọng hỏa diễm chiến hạm bên trên, khóc náo động đến hài tử, Phượng Cương trong mắt mang theo bất đắc dĩ, dù cho là vương giả có lúc cũng khó có thể chu toàn. Chiếc hỏa diễm chiến hạm bất quá 300 trượng to nhỏ, ngoại trừ cần phải hộ vệ võ giả, hạm trên hài đồng bất quá rất ít hơn ngàn người, hoàn toàn là hỏa phượng trong tộc huyết thống thiên phú tốt nhất hậu bối. Đây là số mệnh, nhiều hơn nữa này chiếc hỏa diễm chiến hạm thì càng không ra không hỏa diễm cổ vực, bọn họ là không cho phép ta hỏa phượng tộc có quá nhiều người bị đưa đi. Ông tổ nhà họ Phượng vẻ mặt nhàn nhạt, thời khắc này thân là vương giả tầng 6 cường giả hắn, trong lòng đều ở không khỏi run rẩy. Đây chính là ta Hỏa Phượng tộc mệnh, Đông Hoang Lạc gia mệnh, Bắc Hải Huyền gia mệnh, đón lấy chính là Tây Vực Kim gia, tứ đại cổ tộc, tứ đại huyết thống, ngang qua kỷ nguyên màn lớn, sắp sửa mở ra rồi. Có ba bóng người, từ phía dưới trong biển lửa lược đến trước đại điện. Bái kiến lao tổ, tộc trưởng. Ba tên võ giả thình lình toàn bộ đều là vô thượng cảnh giới. Đây chính là thuộc về Hỏa Phượng tộc toàn bộ thực lực, năm vị vô thượng vương giả. Này vẫn là đã xuống dốc sau khi thực lực, căn bản không phải ngoại giới đã hiểu biết cảnh tượng. Mà ông tổ nhà họ Phượng, càng là vương giả tầng 6 đỉnh cao cảnh giới cường giả, như không phải là bởi vì thâm bị thương, nói không chừng đã có thể phá tầng 7 vương giả ràng buộc. Trường khống hỏa diễm cổ vực, còn có quanh thân 6 vực nơi hỏa phượng thành, bất quá là hỏa phượng tộc đẩy ra cái thế lực mà thôi, liền dường như đã từng Lạc Long cổ thành. Ở tất cả mọi người trong mắt, Lạc Long thành bất quá là tòa hùng thành, thế nhưng chân chính cường giả trong mắt thành trì sau khi cổ tộc mới thật sự là hạt nhân. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đi thôi, chúng ta đi tổ địa, tế bái tổ tiên Hỏa Phượng Thần Hoàng, nói cho lão tổ Hỏa Phượng tộc di huấn hậu đời tôn không có quên. Phải. Dưới khắc, mấy bóng người biến mất ở phía trên cung điện, đi vào vô tận trong biển lửa. Hỏa Phượng Thành. Tiêu Thần tùy ý lựa chọn ra phòng xá ở lại, đã liền quá khứ hơn 10 ngày. Mấy ngày nay bên trong hắn mỗi ngày bên trong đều ở điều tra Hỏa Phượng Thành. Thậm chí ngay cả Hỏa Phượng Thành quanh thân địa vực đều ở hắn nhìn quét bên dưới, chính là bởi vì như vậy, hắn nhưng là hiện, Hỏa Phượng Thành thế cuộc vô cùng quỷ dị. có thể nói đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn bên trong, thậm chí tử ở trong lòng có của hắn mạt khiếp đảm, đây là loại nguy cơ tới gần dấu hiệu. Làm vô thượng vương giả, tâm huyết dâng trào cũng không phải bịa đặt việc, hắn hiện tòa này Hỏa Phượng Thành chính là tòa sắp sửa bạo hỏa Diệm Sơn. Hơn nữa loại này nhận biết bạn theo thời gian trôi đi, dũ cảm động lây. Không đúng. Phòng xá bên trong, Tiêu Thần ánh mắt như đuốc, trực tiếp xuyên thủng hư vô, hướng về xoay quanh ở Hỏa Phượng Thành trên trời khí vận ứng long nhìn tới. Đây là điều dài đến 2000 trượng, có năm đối với cánh thị tướng long. Bất quá lúc này khí vận ứng long khí tức vẻ vải suy yếu, thậm chí có sắp sửa tán loạn xu thế, thế nhưng năm đối với long dực, sánh vai vương bộ khí vận, phải làm là ngũ trảo khí vận thần long. Đây là so với cổ nguyên bộ lạc còn muốn thâm hậu khí vận cấp độ, điều này nói rõ Hỏa Phượng tộc có ít nhất vương giả tầng 5 trở lên cường giả. Ác liệt như vậy đại tộc, sao có thể dễ dàng như vậy giáng lâm ngập đầu thai hương, ở nhân giới đại địa, như vậy mạnh mẽ bộ lạc trong lúc đó, coi như là có tranh chấp, cũng không thể tuân ra trình độ như thế tai nạn. Huống chi nhân hoàng cung càng thêm không cho phép. Thế nhưng trước mắt khí vận ứng long dáng vẻ, hiển nhiên là diệt tộc dấu hiệu. Không đúng. Theo sát, Tiêu Thần lại có quắc khẽ, dưới khắc, hắn biến mất ở phòng xá bên trong. Nam Ly Hỏa Hoàng Cung. Dường như Đông Hoàng Cung giống như, Hỏa Hoàng Cung chính là toàn bộ Nam Ly đại địa chúa tể, thống ngự rộng lớn vô ngần danh giới. Cao cao tại thượng Hỏa Hoàng Cung trôi nổi ở trên 9 tầng trời, chìm nổi so với đầy trời tử điện ngân long bên trong, ở Hỏa Hoàng Cung chu vi trên hư không, tương tự có mấy tòa cung điện trôi nổi, đem toàn bộ Hỏa Hoàng Cung bao phủ lên. Những này quay chung quanh Hỏa Hoàng Cung cung trời, ở Nam Ly đại địa có uy danh hiển hách, chính là Nam Ly Hỏa Hoàng dưới trướng mấy đại thần tướng trụ sở. Ở Hỏa Hoàng Cung Đông Phương cung trời bên trên, bị đầy trời xích hỏa vây quanh, dù cho là đầy trời tử điện ngân long hạ xuống, cũng bị này tử lửa thiêu đốt thành cho bụi. Cung trời bên trên treo cao thần biển trên có hai cái cổ điện thần văn, xích hỏa. Này chính là Hỏa Hoàng dưới trướng năm đại thần tướng chi xích hỏa thần tướng, ở chư thiên bách giới đều có vô tận uy danh. Đạo lưu quang xuyên thủng vô tận hư không, trực tiếp hướng về xích hỏa thần cung mà đi, trong chớp mắt liền va nhập thần trong cung. Xích hỏa thần đem Phượng Liệu Thiên, đại bán hoàng cường giả, khuôn mặt vô cùng tuổi trẻ, liền như đồng vị hơn 20 tuổi thanh niên, thân màu đỏ thâm chiến bào, theo đầy dương cánh bay lượn hỏa diễm vương hoàng. Này đạo đi vào xích hỏa thần cung bóng đen, trực tiếp quỳ rạp xuống xích hỏa thần đem trước mặt. Bẩm thần tướng đại nhân, Hỏa Phượng tộc ra tín hiệu. Cái gì màu sắc? Máu đảo sắc phượng hoàng lửa. Quỳ lệ võ giả quá khẽ. Nam Ly có phượng, máu đảo nhiễm vòng trời. Xích hỏa thần đem lẩm bẩm nói, lập tức lên tiếng nói rằng, ngươi đi xuống đi, mật thiết chú ý Hỏa Phượng tộc tình huống, nếu là có đưa ra hải đồng định muôn cứu đến. Xích hỏa thần đem ánh mắt hướng về đông phương, tựa hồ xuyên thủng hư không vô tận, máu đào sắc phượng hoàng lửa, điều này đại biểu Hỏa Phượng tộc ý chí, đây là ở nói cho hắn, Hỏa Phượng tộc sẽ chuẩn từ di huấn, hoàn thành trọng trách. Dưới khắc xích hỏa thần đem hướng về phía dưới nhìn tới, phát hiện quỳ lệ võ giả vẫn chưa rời đi.